Con rối tiếp theo dụ hoặc nói, không cần lo lắng, ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa vui với chia sẻ người. Ta ngẫm lại. Sợ tắc cùng những cái đó đồng hành nhóm đều có thể vì ta chứng minh. Này đó chân kim, làm vạ can đả người chiếm hữu, quá lãng phí. Xuất phát từ một ít lý do, ta cần thiết lợi dụng chúng nó, tiến hành một ít về chấn động cùng chấn kim tính chất thực nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể vì thế cống hiến ra trí tuệ, ta chắc chắn không keo kiệt hết thảy. Trần Ngang dùng mâu tiêm nhẹ nhàng chạm đất, nhẹ nhàng chấn động trường mâu, cảm thụ được trong tay chấn kim trường mâu kim loại tính chất không ngừng theo chấn động tần suất biến hóa mà biến hóa, chờ đến con rối truyền đạt xong Ulysses. Cơn nói, mới ngẩng đầu nhàn nhạt nói xong sao? Ulysses. Cơn tức khắc dừng thao thao bất tuyệt, trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, ngươi làm một sai lầm lựa chọn. Nhưng không quan hệ, mỗi người đều có trọng tới cơ hội. Chỉ cần ngươi trả giá đại giới. Chấn kim con rối chấn động toàn thân, liền mau hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Trần Ngang. Trần Ngang khống chế được cái này người da đen vù sư thân thể, rung lên trường mâu run rẩy dữ dội, rũ ra vạn đóa bạc hoa. Trần Ngang thân thể bất động, trong tay trường mâu lại hóa thành một cây hoa lê, một cây thấy không rõ mâu ảnh giống như ngân quang tiết mà, bao trùm Trần Ngang trước người, cùng chấn kim con rối biến thành ngân quang phát ra vô số trong trẻo len ken thanh. Kia kim loại va chạm dễ nghe len ken, dày đặc hình thành giai điệu. Sơ chén ngón tay vô ý thức đạn động vài cái, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nói, Lý Tư Đặc. Mà chơi. Sơ ti vờ cùng tẻ trả giả hai cái cơ bắp mọi dợ dễ rùa hoạt động cơ bắp, ý đồ khôi phục năng lực chiến đấu, nghe vậy hoảng sợ ngẩng đầu đi xem, kia một đoàn ngân quang bọc, giống như sân vắng tản bộ Trần Ngang, cẩn thận vừa nghe, thật đúng là va chạm ra rất là duyên dáng giai điệu, chính là vui sướng một ít, đây là Lý Tư Đặc 6 lần tốc ma chơi. Hai người quả thực vô pháp nói hết cái này phát hiện, như vậy tú sao? Mà bên kia khẩn trương tính toán con rối chấn động mô hình nhược điểm Tô Duệ công chúa nháy mắt liền minh bạch Trần Ngang cho nàng chế tạo cơ hội, Trần Ngang lại dùng va chạm sinh ra sóng âm đi thăm dò chấn kim con rối bên trong chấn động tần suất, bực này với không có thời khắc nào là cho nàng cung cấp số liệu. Liên ở Trần Ngang liều mạng chống đỡ, những người khác xem ra, mệnh huyền một đường. Tần suất phân tích nghìn cân treo sợi tóc, tùy thời có khả năng thành công hết sức. Tô Duệ cảm thấy có người đi tới chính mình phía sau, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Dù sao có thể đi vào nơi này, đều là vạ cản đả hoàng thất quan trọng nhất thành viên. Nàng luống cuống tay chân rút ra một chút thời gian ngẩng đầu, nhìn đến một cái da đen muội tử đứng ở nàng phía sau, kinh ngạc nói, Na Cát Nhã. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Duệ oán giận nói, là ta lão ca lại trộm cho ngươi thiết trí quyền hạn sao? Tương lai vương hậu tẩu tử. Hắc báo nghe được máy truyền tin trung tên, tức khắc khẩn trương lên, Na Cát Nhã. Nàng như thế nào sẽ đến? Na Cát Nhã sau lưng chậm rãi đi ra một cái làn da phiếm màu xám, không có cái mũi, dáng người có chút khô gầy thon dài, hồn nhiên không giống địa cầu nhân loại thân ảnh, cái kia thân ảnh vươn thường thường ngón trỏ, ở đang ở bận rộn Tô Duệ sau cổ cắt một chút, Tô Duệ thân thể tức khắc cứng lại rồi. Nàng hoảng sợ nhìn màn hình tỏa ánh sáng chung cái kia thân ảnh. Tô Duệ tiếng hít thở trở nên phi thường nhẹ, loại này khác thường yên tĩnh khiến cho kẻ trạ dạ bất an, hắn ấn kỳ mạc từ châu lớn tiếng hỏi, Tô Duệ, Tô Duệ. Người bên kia phát sinh sự tình gì? Là thông tin gián đoạn sao? A3. Kỳ mạc từ châu đối diện, chỉ tới kịp truyền ra một tiếng thét chói tai. Xa ở Kenya cần nghe được chính mình khống chế con rối bên kia truyền đến hắc báo khẩn trương thanh âm, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hắn vui vẻ nhảy một đoạn ngắn vừa lúc. Một bên đối bên người một cái ăn mặc tay bó phục đông phương nam tử nói, bên kia đắc thủ. Cần đắc ý lộ ra kia một ngụm lạn nha cười nói, hiện tại. Vạ cản đã rơi vào chúng ta trong tay. Cái kia tống thức tay bó phục thanh niên trà lau trong tay trường kiếm, nghe vậy hơi hơi cắp đầu, trên lưng trường kiếm đi ra ngoài. Chương 50, không có vai ác mệnh, lại mắc phải vai ác bệnh. Tô Duệ. Kẻ trạ giả khẩn trương kêu gọi nói, Tô Duệ, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Kỳ mạc từ châu bên kia một mảnh an tĩnh, chỉ truyền đến có người di động sàn sạt thanh, thật lâu sau mới có người đi đến đối diện kỳ mạc từ châu trước, dùng mang theo vài phần kỳ dị ngữ điệu khẩu âm đối hắn nói. Muội muội của ngươi hiện tại tình huống giống như không thế nào hảo. Tiểu Miêu, cái kia thanh âm mang theo một tia thong dong cùng bản khắc nói, hân hoan đi. Ngươi chờ hèn mọn chi khu, có thể phụng với Ngân Hà chi vương, Titan chi thần, vĩ đại thả nổ trước mặt. Cảm ơn đi. Ngươi chờ không hề ý nghĩa sinh mệnh, đem vì hắn nghiệp lớn mà dâng ra. Các ngươi đem chết vào tắt nặc tư chi tử trong tay. Này sẽ là các ngươi suốt đời vinh quang, cũng là các ngươi hèn mọn sinh mệnh duy nhất ý nghĩa nơi. Ngươi sinh mệnh cùng ngươi hết thảy. Bao gồm cái này quốc gia cùng này con kiến giống nhau quốc dân. Đều đem cống hiến cấp Titan chi thần vĩ đại sự nghiệp. Hiện tại, lấy thượng vũ khí của ngươi, đi vào ta trước mặt, quỳ xuống khẩn cầu ta nhân tử. Ngươi là ai? Kẻ trạ giả cắn răng từ kẽ răng bài trừ bao hàm sát ý mấy cái tử, hỏi, ta không biết ngươi là ai. Ta cũng không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng nếu ngươi làm ta muội muội cùng ái nhân đã chịu thương tổn, ngươi nếu là dám xâm phạm và cản đà nhân dân. Ta đem lấy hắc báo danh nghĩa thể, ta sẽ quyết chí thể báo thủ, thẳng đến đem ngươi cùng ngươi chủ tử sau lưng, nghiền xương thành cho. Chém tận giết tuyệt. Hắc báo cuối cùng cơ hồ là gào giống nói ra chính mình lời thề. Bên kia thanh âm chỉ là rụt rè nói, ta thực chờ mong. Tiểu miêu, ngươi loại này mau mau mượt mà vô hại tiểu động vật, nâng lên móng vuốt thời điểm, thật là có một chút hung đâu. Sơ chén ở bên cạnh bừng tỉnh nói, ô mục hầu. Thông tin đối diện thanh âm nghe vậy khẽ cười một tiếng, cắt đứt liên hệ. Kẻ trạ giả cơ hồ ở kỳ mạc từ châu bị cắt đứt ngáy mắt, liền quay đầu phi phát hướng sơ chén, bắt lấy hắn áo choàng cổ áo, đem hắn túm lên nói, ngươi biết hắn là ai? Ngươi nhận thức hắn? Vẫn là ngươi đem hắn mang đến nơi này? Mỹ đội vội vàng đi lên ngăn cản hắc báo càng thêm quá phận hành vi, hắn ý đổ tách ra hai người. Nhưng hắc báo một chân đem hắn đạp đi ra ngoài, quát hỏi nói, các ngươi giả mạo Liên Hiệp Quốc chuyên viên, lẻn vào ta quốc gia, ta không có đem các ngươi coi là địch nhân, đã là lớn nhất khoản thứ. Hiện tại ta muội muội cùng ái nhân bị người bắt cóc, ta quốc gia khả năng bị xâm phạm. Các ngươi không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Sờ chén tay phải vừa chuyển, mở ra Aquama nhiều trí mắt. Sau đó ở thời gian đình chỉ kia một khắc, không chút do dự đem hắc báo từ chính mình cổ áo thượng túm xuống dưới, sau đó nắm lên đầu của hắn, hướng về phía kia trương không có tiến hóa hoàn toàn mặt một quyền nện xuống đi, sau đó lại là một quyền, ngay sau đó là đệ tam quyền. Sở chén kia nhất phái pháp sư tuy rằng trên danh nghĩa là thi pháp giả, nhưng xem bọn họ tu tập pháp thuật huấn luyện cùng chiến đấu phương thức sẽ biết. Này đó pháp sư tu luyện pháp thuật cư nhiên phải đối luyện quyền cước ngươi có thể tin. Cho nên, sở chén rèn luyện đến một thân hảo quyền pháp, tinh tu Trung Hoa cổ võ thuật, Ấn Độ yoga thuật cùng Đông Dương cả dự, quả thực là quyền đầu cứng thật, công phu ngạnh chát. Nên ở hắc báo trên mặt, một quyền chín ảnh. Một bộ vịnh xuân tiểu ý niệm, đánh tiết tấu mau lẹ hung mãnh, ngắn ngủn 7 giây trong vòng, chính là nện xuống 40 mấy nhớ trọng quyền. Hắc báo khẳng định sẽ hối hận chính mình vì cái gì vì tiếp điện thoại phương tiện mà tháo xuống mặt nạ. Sở chén ở phòng trừng một chút chính mình tiến vào thời gian đình chỉ thời gian, vì phòng ngừa chính mình bị thời gian ở ngoài những cái đó tồn tại kéo vào hư không. Hắn ở khi đỉnh 10 giây sau, giải trừ thời gian đình chỉ. Sở ti vờ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sở chén liền từ hắc báo trong tay tránh thoát, đứng ở bên cạnh, sau đó hắc báo trên mặt truyền đến một tiếng, từ rất nhiều thanh va chạm ra thịt thanh âm hỗn hợp ở bên nhau vang dội tập hợp, tiếp theo cả người liền bay đi ra ngoài, nện ở cách đó không xa. Hắc báo ngay lúc đó cảm giác càng thêm đơn giản, trên mặt một trận đau nhức, ngay sau đó trước mắt tối sầm, nhất thời liền một bước. Sở ti vờ quay đầu lại nhìn lại, hắc báo mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên, phi đô đô, đừng nói như vậy xem còn có điểm manh, lúc này mới động vật họ mèo cái loại này lông tơ phồng lên viên mặt, mà không phải hắc tinh tinh cái loại này cắp cốt xông ra hình thái. Hắc báo vẫn luôn vẫn duy trì che giấu trạng thái, trên mặt sinh đau, làm hắn cơ hồ vô pháp tiến hành tự hỏi hoạt động. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, phẫn nộ muốn giết sơ chén, sở ti vờ không thể không che ở hai người chi ra nói, các ngươi bình tĩnh một chút. Hắc báo giận dữ hét, đội trưởng, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Sở chén vây tay nói, tới nha. Giống vừa rồi như vậy đánh ngươi, ta có thể lặp lại một cái buổi chiều, tay không đau. Hắc báo mang lên mặt nạ, ngươi hiện tại tốt nhất cũng có như vậy dũng khí. Sở chén mở ra Aquama nhiều chi mắt, chuẩn bị lui biến thành đen báo thời gian, sau đó tiến hành thời gian tuần hoàn, đánh hắn một cái buổi chiều không mang theo thở dốc. Các ngươi xác định muốn ở thời điểm này nội gian sao? Mấy người nghe tiếng xem qua đi, chỉ thấy Trần Ngang không chế người da đen không biết khi nào cùng Trấn Kim con rối dừng giao thủ, đứng ở một bên nhìn bọn họ. Trần Ngang quay đầu đối Trấn Kim con rối nói, thủ hạ tiểu đệ tự chủ trương. Làm ngươi chê cười. Trấn Kim con rối hắc hắc cười nói, ta kỳ thật rất ái xem này đó. Nhìn đến kia chỉ hắc báo trên mặt bị tấu như vậy nhiều hạ, thật sự là quá buồn cười. Còn muốn cảm tạ ngươi kịp thời dừng tay. Để cho ta tới đến cập vừa mới đem kia hình ảnh chụp xuống dưới. Cái này chê cười ta muốn đem nó nhớ đến sang năm. Ngươi không biết bế quan thực nghiệm buồn thẻ. Ta liền chỉ vào cái này sống. Bị chụp được một hồi trò khôi hài ba người không biết bày ra như thế nào biểu tình. Nhìn áp lực phẫn nộ, có chút không lý trí hắc báo, Trần Ngang không thể không thở dài một tiếng, giải thích nói. Không phải chúng ta mang đến ô mục hầu, mà là ô mục hầu mang đến chúng ta. Tốt nhất tháng tân New York phát sinh cùng nhau triệu hoán ngoại tinh sinh vật, cũ thần thân thuộc các tính sự kiện, đưa tới trí tôn pháp sư, chính là vừa mới đánh ngươi cái kia. Cùng ta cùng nhau điều tra, cùng lúc đó lôi thần sở cũng từ trên trời giáng xuống, hắn cho chúng ta mang đến một cái không thật là khéo tin tức. Mấy tháng trước, Thạ Nổ thủ hạ, Tắt Nặc Tư chi tử Hắc Diệu năm đem chi nhất, được xưng là Hắc Lưới Mưu Sĩ Ô Mục Hầu tránh đi sở hữu theo dõi, ở trên địa cầu Thạ Nổ Minh hữu tiếp ứng hạ, âm thầm lẻn vào địa cầu. Lôi thần làm ơn chúng ta điều tra việc này, đặc biệt là Ô Mục Hầu lẻn vào địa cầu mục đích. Cho nên ở mấy cái cuối tuần trước, chúng ta ở Kaizo tìm được rồi triệu hoán Ô Mục Hầu Vu sư, từ hắn nơi đó biết được Ô Mục Hầu bị triệu hồi ra tới sau, liền vẫn luôn đối một chỗ rất có hứng thú, theo nó lưu lại tung tích, chúng ta thắc thần thuẫn cục cho chúng ta xử lý giấy chứng nhận, đi vào vạ cạn đã điều tra. Đây là chúng ta tới nơi này nguyên nhân Trần Ngang nói, chúng ta không phải địch nhân. Tương phản, chúng ta có tương đồng địch nhân. Cho dù khó có thể đồng tâm lục lực, cũng không nên lẫn nhau là địch. Liên tính ngươi nói chính là thật sự. Hắc báo dây rùa nói, cũng không thể nhận định các ngươi giả mạo Liên Hiệp Quốc chuyên viên không có ác ý. Chúng ta không có giả mạo Liên Hiệp Quốc chuyên viên Trần Ngang giải thích nói, ba cái Liên Hiệp Quốc chuyên viên, sở chấn. Chính là đánh ngươi cái kia. Là Chí Tôn Pháp Sư, đại biểu bảo hộ địa cầu Cà Mạ Tạ. Sở ti vờ sau lưng nước Mỹ, ngươi hẳn là biết, hắn cơ hồ là nước Mỹ tượng trưng. Mà cái kia Trung Quốc tới Liên Hiệp Quốc chuyên viên, đại biểu cho Trung Quốc, thậm chí nhân cách liên phía chính phủ. Cho nên, chúng ta chính là Liên Hiệp Quốc. Châu Phi tiểu nghèo quốc và cạn đã quốc vương đối mặt mấy đại lưu manh bá đạo logic, thế nhưng không lời gì để nói. Trần Ngang ho khan hai tiếng, đem cái này mẫn cảm đề tài lực quá, kéo về chủ đề nói, hiện tại vấn đề là. Đã không có kỹ thuật chi viện, siêu tính kê tính chấn kim con rối phối hợp cộng hưởng mô hình. Chúng ta như thế nào đánh bại nó? Sở chén quay đầu thở dài một hơi cho nên nói ngươi tính toán ở nó trước mặt tới một hồi đầu góc gió lốc sao. Hắn chỉ vào chấn kim con rối ý bảo nói. Ta có thể chờ. Cận thao tác con rối nói, hiện tại phải làm sự tình đều làm xong. Ta thật sự không nổi. Trần Ngang hỏi, ngươi lần này tập kích là vì phân tán và cản đả phương diện lực chú ý, làm Ô Mục Hầu mượn cơ hội khống chế và cản đả hoàng thất cùng nhân viên quan trọng. Ô Mục Hầu có được dùng ngôn ngữ khuyến dụ thậm chí khống chế những người khác năng lực. Đây là hắn hắc lưới mưu sĩ danh hiệu nơi phát ra. Hắn thao túng cùng đùa bỡn những người khác tâm linh cùng tinh thần, đây đúng là ngươi muốn khống chế vạ cạn đã sở khuyết thiếu năng lực. Cho nên, ngươi cùng Ô Mục Hầu liên hợp. Cũng không. Trấn Kim con rối lắc đầu, hắn trên mặt sinh động hiện lên cần có chút tố chất thần kinh biểu tình nói, là chính hắn tìm tới môn tới, ta biết hắn nhất định có điều mưu đồ, nhưng ta còn là đáp ứng trợ giúp hắn. Vì cái gì? Hắc báo ngẩng đầu lên, ẩn ẩn áp lực giống giận hỏi. Bởi vì ta có tự tin cơn cười to nói, ta có tự tin có thể ở phát hiện hắn dở trò quỷ lúc sau, dễ dàng giết hắn. Cho nên hắn không dám phản bội ta. Ta nhìn đến nó kia một khắc, ta liền biết, đây là một cái nhút nhát tiểu nhân. Dễ dàng nhất thần phục với cường quyền. Chỉ cần hắn không có tin tưởng đem ta một kích chí mạng, như vậy ở trên địa cầu, ta chính là nó chủ nhân. Con rối bỗng nhiên lui hai bước, đoan trang bọn họ nói, không không không. Hiện tại giết các ngươi quá lãng phí. Ta muốn xem một hồi cho hay. Hắn cười lớn đối hắc báo nói, nếu ngươi tưởng giải cứu ngươi những cái đó bị khống chế người nhà cùng nhân dân, vậy tới Bắc Ninh chắt nạp tìm ta, ta muốn cùng các ngươi chơi một hồi trò chơi. Như vậy dễ dàng cướp lấy vạ cản đạ, quá nhàm chán. Ta đem ở Bắc Ninh chắt nạp ngươi trong vương cung chờ ngươi. Dứt lời, con rối một quyền bổ ra cảnh trong gương không gian cái chán, phóng lên cao, chiều vạ cản đạ thủ đô, Bắc Ninh chắt nạp phương hướng bay đi. Hắc báo chỉ có thể trên mặt đất, tuyệt vọng hướng tới hắn bóng dáng lớn tiếng gào giống. Bi vẫn muốn chết. Giờ khắc này, xa ở Kenya Ulysses. Cơn sảng muốn cao chiều. Hắn cười lớn, ở vô số lính đánh thuê kính sợ trong ánh mắt phóng lên cao. Đối này đó hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ không chế nhân cha nói, chuẩn bị xuất phát. Vạ cản đã hiện tại là của ta. Lính đánh thuê đội trưởng chi nhất thật cẩn thận hỏi, đại nhân, vạ cản đã là phi châu nhất nghèo quốc gia chi nhất. Vì cái gì chúng ta không đi không chế Ai Cập? Ulysses tay nhất chiêu, hắn đã bị một cổ vô hình dao động túng chặt. Khẩn hắn không thở nổi. Ulysses cười nói, ta thỉnh các ngươi tới, là muốn các ngươi hỏi ta, vì gì đó sao? Ta chỉ cần các ngươi một loại trả lời, là, đại nhân. Hắn buông tay đem sắp hít thở không thông lính đánh thuê ném đi xuống, tố chất thần kinh cười to nói, ta đã sớm tưởng làm như vậy. Trời biết ta có bao nhiêu chán ghét cùng ngu xuẩn làm dân chủ. Trước kia ban súng ống đạn dược thời điểm, luôn là có ngu xuẩn lặp lại đánh về điểm này bản tính nhỏ, hoặc là tham lam ngu xuẩn. Hoặc là cuồng vọng dã tâm tưởng đem ta ngại phiên làm xuống dưới. Ta luôn là không thể không tượng trưng tính nghe bọn họ lại nhảy vô nghĩa cùng ngu xuẩn đến cực điểm ý kiến. Hiện tại hảo. Một mảnh thanh tịnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, mất nước bên cạnh vạ can đạ. Chiến hậu biên cảnh bộ lạc trước mắt thương di, hắc báo hành tẩu ở phế tích bên trong, nhìn ở thân nhân thi thể trước mặt khóc giống biên cảnh bộ lạc bình dân nhóm, nghe được bên thai truyền đến người bị thương thống khổ rên rỉ cùng kêu rên, hắn mắt hổ rưng rưng, bi phẫn mặc danh, ở an ủi người sống, nhớ lại người chết, đứng ra khởi đến phân chấn nhân tâm tác dụng sau. Hắc báo không thể không chịu đựng thật lớn đau đớn, đi thăm chính mình tướng quân ngói tạc so. Vị này biên cảnh bộ lạc quật cường tù trưởng, chặt đứt một bàn tay, đang ở Trần Ngang nơi này làm ở thực giải phẫu. Hắc báo lo lắng hỏi Trần Ngang, hắn tay trạng huống như thế nào? Không phải thực diệu Trần Ngang nói, vỡ vụn cốt cha chui vào cánh tay tùng thần kinh, xương cánh tay vỡ vụn thực hoàn toàn. Hắn yêu cầu càng tốt chữa bệnh điều kiện, nhưng nơi này vô pháp cung cấp. Hoặc là chuẩn bị đưa hắn đi New York hoặc là Thượng Hải, nơi đó có càng tốt chữa bệnh thiết bị. Hoặc là, Trần Ngang ngẩng đầu nói, và cản đã cũng có phi thường phát đạt chữa bệnh hệ thống, này có thể từ các ngươi nơi này cấp cứu thiết đừng nhìn ra tới. Nhưng này đó thiết bị chỉ có thể đơn giản ức chế miệng vết thương chuyển biến xấu, cũng không thể chân chính chữa khỏi. Hắc báo đau đầu nói, nơi này chữa bệnh phương tiện, chỉ là tiến hành cứu giúp mà thôi, giống nhau chúng ta sẽ đem người bệnh chuyển rời đến Bắc Ninh chất nạp, nơi đó có và cản đã nhất hoàn thiện cùng phát đạt chữa bệnh hệ thống. Nhưng nơi đó hiện tại, ngươi tốt nhất sớm một chút làm quyết định. Trần Ngang nhàn nhạt nói, trọng thương viên căng không được lâu lắm. Hắc báo nghe vậy chỉ có thể đi vào phòng bệnh, hắn ở ngói tạp so trước giường bệnh làm xuống dưới, nhìn trên giường bệnh hôn mê tướng quân, hắn đôi tay cái ở trên đầu, gắt gao bắt lấy ra đầu, tay run nhẹ nhẹ. Lúc này có người đem tay đặt ở trên tay hắn, hắc báo kinh giác ngẩng đầu, nhìn đến ngói tạp so sắc mặt tái nhợt, suy yếu mỉm cười nhìn hắn. Ngói tạp so hắc báo không biết nên nói cái gì, vừa mới gặp thảm thống thất bại hắn không mặt mũi nào đi đối mặt chính mình trung thành tướng quân. Ngói tạp so suy yếu giơ tay ngăn cản hắn nói, ngươi không cần vì thế hay nấy cái gì, quốc vương bệ hạ. Bảo hộ vạ cản đã biên cảnh, đúng là bộ lạc sứ mệnh. Nơi này mỗi người đều rõ ràng, đối mặt ngoại địch xâm lấn, chúng ta sẽ là cái thứ nhất đối mặt, cũng rõ ràng trong đó đại giới. Ta có thể nói, bộ lạc mỗi người, lão nhân, hài tử đều đã làm tốt trả giá này đó đại giới chuẩn bị. Ngói tạp so. Hắc báo thống khổ nói, Bắc Ninh chắc nạp xảy ra vấn đề. Địch nhân tiến công nơi này chỉ là vì điệu hổ Lý Sơn. Nhưng quốc vương vệ đội hẳn là còn ở. Ngói tạp so khiếp sợ nói, các nàng là vạ cản đã cường đại nhất bộ đội. Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm Bắc Ninh chắt nạp cụ thể tình huống, nhưng là Tô Duệ công chúa cùng mẫu hậu, đều có khả năng rơi vào rồi địch nhân trong tay. Ta không biết Bắc Ninh chắt nạp còn có bao nhiêu chung với vương thất lực lượng. Cho nên ta muốn mang người đi gặp, chuẩn bị giải cứu vương thất. Hơn nữa nơi này người bệnh cũng yêu cầu Bắc Ninh chắt nạp chữa bệnh phương tiện. Ngươi cũng yêu cầu. Quốc vương bệ hạ. Ngói tạp so nói, hiện tại ngươi hẳn là triệu kiến chung với ngươi bộ lạc, tuy rằng vương thất bộ lạc khả năng luân hãm, nhưng ngươi còn có con sông, khu mỏ cùng biên cảnh bộ lạc nguyện trung thành. Ta không có thời gian. Kẻ trạ giả chân thành nói, địch nhân chỉ là lấy tâm linh khống chế thủ đoạn bắt cóc vương thất, ta hy vọng tiến hành chém đầu hành động, giết chết dụng tâm linh khống chế bắt cóc vương thất địch nhân, đem Bắc Ninh chắt nạp từ nguy cơ chung giải phóng ra tới, không thể cấp địch nhân càng nhiều thời giờ mưu hoa. Bọn họ hiện tại cũng khuyết thiếu thời gian. Quốc vương bệ hạ. Ngói tạp so nhìn kẻ trạ giả nghiêm túc nói, xin cho phép ta, vì bệ hạ hiệu lực, dẫn dắt biên cảnh bộ lạc tạm thời đánh thẳng Bắc Ninh chắt nạp. Nhưng ngươi tay kẻ trạ giả khuyên can nói. Ngói tạp so duỗi tay rút ra bên cạnh chủy thủ, không chút do dự giơ tay chém xuống, thiết hạ chính mình thương cánh tay, hắn thống khổ kêu lên một tiếng, mồ hôi đầy đầu, kẻ trạ giả bị hắn quyết tâm chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời không kịp ngăn cản chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi nói. Bác sĩ! Bác sĩ! Trần Ngang nghe được kêu gọi xông vào, nhìn đến ngói tạp so cụt tay huyết nhiễm bệnh giường, vội vàng đi lên vì hắn cầm máu, đồng thời buồn bực nói, cánh tay hắn còn có thể cứu chữa. Các ngươi hà tất cứ như vậy cấp đâu? Ngói tạp so chịu đựng đau nhức hỏi Trần Ngang nói, hiện tại ta còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đứng lên chiến đấu? Trần Ngang nhìn hắn mặt không có chút máu mặt, thở dài một tiếng nói, ta vì ngươi truyền máu. Ngươi đại khái yêu cầu một tuần mới có thể khôi phục bước đầu hành động năng lực. Nhưng còn có khác biện pháp. Ngươi biết chấn kim là một loại thực thần kỳ kim loại, nó thậm chí có thể tạo được thuốc kích thích tác dụng, ta có thể đem một ít chấn kim ly tử hóa, đưa vào ngươi trong máu, sau đó lợi dụng nó tự mình chữa trị năng lực, chữa trị miệng vết thương của ngươi. Thậm chí nếu điều kiện cũng đủ, còn có thể làm ngươi trưởng ra một cái chấn kim cánh tay. Nhưng hiện tại điều kiện quá đơn sơ, chấn kim ly tử hóa có khả năng xử ngươi nội tạng kim loại trúng độc, đây là bị bất đắc dĩ lang hổ thủ đoạn. Ngày sau liền tính sống sót cũng có hậu di chứng. Chết ở chiến trường là chiến sĩ số mệnh ngói tạp so nói, chết vào bị thương cũng thế. Cùng với kéo tàn khu, nhìn ta vương một mình một người vì vạ cạn đã chiến đấu hăng hái, ta thả rằng vứt bỏ hết thể vì hắn chinh chiến. Trần Ngang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đi chuẩn bị giải phẫu. Ở Trần Ngang cùng Sở Chen hai đại giải phẫu thánh thủ liên hợp giải phẫu sau, ngói tạp so khôi phục tốt đẹp, hắn máu mang lên một tia ảm đạm màu bạc. Trần Ngang lợi dụng chấn động kích hoạt trong thân thể hắn trạng thái dịch chấn kim, làm hắn cụt tay miệng vết thương nhanh chóng khép lại, người đã khôi phục sức chiến đấu, thậm chí bởi vì trong cơ thể trạng thái dịch chấn kim nguyên nhân, lực lượng càng hơn vắng tích. Hưng Đông sau, ngói tạp so cùng kẻ trả giả đi triệu tập biên cảnh bộ lạc chiến sĩ, mà Sơ Chen, Trần Ngang lại tìm được rồi Sơ Ti Vờ. Lúc này Sơ Ti Vờ đang ở thu thập hành trang, hắn mặc vào nước Mỹ đội trưởng chế phục, đem chấn kim thuẫn bối ở sau người. Nhìn đến Trần Ngang hai người tới, hắn bất đắc dĩ cười cười nói, ta ngày hôm qua liên hệ thần thuẫn cục, bọn họ tạm thời vô pháp cung cấp chi viện. Sơ Chen liếc liếc mắt một cái hắn hành trang, biết rõ cố hỏi nói, cho nên. Mỹ đội trên lưng ba lô, điên điên trọng lượng trả lời nói, cho nên chỉ có ta và các ngươi cùng nhau qua đi. Ta tuyệt không hội kiến một cái hòa bình phồn vinh quốc gia bị xâm lược mà thờ ơ. Sơ Chen mở ra hai tay, ôm đi lên, hung hăng vô vô Sở Ti Vờ bối, hoan nghênh ngươi. Đội trưởng. Trần Ngang cười một tiếng, đối hai người nói, chúng ta muốn cưới quốc vương mở ra và cản đả hoàng gia hảo phi thuyền, đi trước Bắc Ninh chắt nạp. Kẻ trả giả ý đồ liên lạc Bắc Ninh chắt nạp bên kia, nhưng hiện tại bên kia đã mất đi liên hệ. Cho nên chúng ta lập tức liền phải xuất phát. Tin tức tốt là kẻ trả giả liên hệ con sông cùng khu mỏ bộ lạc, chỉ có giả ba bộ lạc hắn không có bất luận cái gì liên hệ phương thức. Này hai cái bộ lạc đều sẽ phái người đi trước Bắc Ninh chắt nạp chi viện. Nhưng bởi vì thời gian quá khẩn cấp nguyên nhân, chi viện chiến sĩ khả năng không phải rất nhiều. Hơn nữa vương thất bộ lạc lực lượng là mặt khác bốn cái bộ lạc chi cùng. Nắm giữ vạ cạn đà mạch máu, chấn kim cùng khoa học kỹ thuật. Trừ bỏ biên cảnh bộ lạc, mặt khác hai cái bộ lạc khuyết thiếu vũ khí. Chương 52, liên hợp cùng chuẩn bị. Đi trước Bắc Ninh chắt nạp hành động trước, Trần Ngang, Sở Chén cùng Sở Ti Vờ tiến hành cuối cùng trao đổi ý kiến. Trần Ngang ngưng trọng nói, trước mắt tình huống đã tới rồi nhất ác liệt nông nỗi, chúng ta tam phương, vô luận từ cái loại này suy tính đều không thể cho phép chấn kim tài nguyên rơi vào cùng ngoại tinh thế lực cấu kết kẻ phạm tội trong tay, và cản đã chủ quyền, yêu cầu chúng ta hai phương bảo hộ. Sở Ti Vờ đội trưởng, ở Mẹ Di cần yêu cầu phái người giữ gìn và cản đã dân chủ cùng chủ quyền, thất bại độc tài phần tử cùng quốc tế phạm tội tổ chức cùng ngoại tinh thế lực can thiệp. Và cản đã chủ quyền cùng chấn kim loại này thuộc về toàn nhân loại chân quý tài nguyên đã chịu nước Mỹ bảo hộ. Sơ Ti Vờ nói, ta đã đánh điện thông báo thần thuẫn cục phương diện, lập tức phái sinh lực tiến đến chi viện, nhưng thần thuẫn cục lực lượng hữu hạn, mà bên ta không thể làm quốc phòng bộ tham gia. Bởi vì quốc phòng bộ khuyết thiếu toàn cầu ý thức. Trần Ngang gật đầu tỏ vẻ lý giải. Sơ Chen ngẩng đầu hỏi, nhân cách liên là ý kiến gì? Nhân cách liên tôn trọng và cản đã chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh. Cảnh giác vạ cản đã khả năng phát sinh chủ nghĩa nhân đạo tai nạn cùng ngoại tinh xâm lược, một khi vạ cản đã chính quyền rơi vào ngoại tinh đối địch thế lực tay, nhân cách liên cùng bàn cho võ trang duy trì. Nhưng ở kia phía trước, chúng ta hẳn là thông qua càng linh hoạt phương thức tránh cho kết quả này. Bởi vì nhân cách liên hy vọng tận lực giảm bớt đối địa cầu khắp nơi chính trị thật thể trực tiếp can thiệp. Sơ Chấn nói, ô một hầu đông nhiên đầu nhập vào cơ làm chúng ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, nguyên bản cơ căn bản không cụ bị khống chế vạ cản đã điều kiện. Nhưng hiện tại có ô mục hầu tâm linh khống chế cùng tập thể ám chỉ năng lực trợ giúp, lại có thực hiện khả năng. Mà ô mục hầu xuất hiện ở vạ cạn đã duy nhất lý do, chỉ có chấn kim. Chấn kim là vũ trụ trung chân quý nhất tài nguyên trí nhất, nếu rơi vào thạ nổ trong tay, đủ để cho hắn chế tạo một chi trí mạng quân đội, đột phá nhân cách liên ngoại tinh phòng tuyến, đem chiến hỏa thiêu đốt đến trên địa cầu 7 tỷ nhân loại tồn vong gặp phải uy hiếp. Thạ nổ hiển nhiên có năng lực đem loại này tài nguyên lợi dụng lên. Cho nên Trần Ngang tổng kết nói, ngăn cản cờ cướp và cạn đã là bên ta tốt đẹp phương cộng đồng tâm nguyện. Giải phóng giả chủ yếu phụ trách đối ngoại tinh phòng hộ, duy độ chiến sĩ ta không có quyền vận dụng, ta lực ảnh hưởng gần cực hạn ở nhân cách liên cho ta ngoại giao quyền hạn chung, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta rất khó được đến nhân cách liên tài nguyên. Nhưng là ở cờ xoán vị sau, ta có thể cung cấp điều tra báo cáo, làm nhân cách liên trực tiếp can thiệp. Đây là chúng ta lật tẩy thi thố. Lấy chúng ta trước mắt lực lượng, yêu cầu thần thuẫn cục càng nhiều chi viện. Trần Ngang giải thích nói, Sơ Chấn nói, ta đã gửi tin tức cấp Hạt gạt người, bọn họ sẽ cung cấp một bộ phận chi viện, nhưng bọn hắn chỉ có thể đối phó ô mục hầu, người địa cầu bên trong sự vật phi thường mẫn cảm, cận cùng hắn chó săn, yêu cầu chúng ta thân thủ giải quyết. Sơ Ti Vờ nói tiếp, thần thuẫn cục chi viện thực mau liền đến, nhưng kẻ trạ giả cấp thời gian thật chặt bách, bọn họ chỉ có thể ở hậu kỳ tới rồi chi viện. Trần điều tra viên cung cấp số liệu đã từ ta khẩn cấp đệ trình cấp thần thuẫn cục siêu tính xử lý. Hiện tại số liệu đã ra tới. Trần Ngang gật đầu nói, như vậy đối phó chấn kim còn rối, chúng ta liền có hy vọng. Cận hiển nhiên vô pháp khống chế và cản đạ, hắn cũng không có người như vậy lực vật lực hoàn toàn cướp lấy một quốc gia quyền khống chế, hơn nữa hắn là một cái bạch nhân, chủng tộc cùng màu da làm hắn căn bản vô pháp bị vạ cạn đà người tiếp thu, cho nên hắc báo muốn đoạt lại Bắc Ninh chất nạp, muốn đối mặt trở ngại gần là cơ lực cùng thủ hạ của hắn, Minh Hiếu. Hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng, không thể nói là một sai lầm lựa chọn. Sơ chén thế thẻ trạ dạ giải thích nói, cho nên cơ nhất định còn có âm mưu. Trần Ngang kết luận nói, trong tay hắn thực lực không đủ để trực tiếp khống chế vạ cạn đà, nhưng hắn lại coi ôm một hầu như vậy tinh thông tinh thần ám chỉ cùng tâm linh khống chế nhân tài, cho nên hắn rất có thể sẽ lựa chọn nâng đỡ vạ cạn đà hoàng tộc con rối tới ảnh hưởng vạ cạn đà mấu chốt nhân vật. Hắn sẽ đem âm mưu của hắn đóng gói thành vạ cạn đà hoàng thất bộ lạc bên trong đoạt quyền hành vi, tránh cho vạ cạn đà người đại quy mô phản kháng. Mà vạ cạn đà lạc hậu xã hội thể chế, phong kiến vương quyền cho hắn cơ hội. Sơ ti vờ đội trưởng, nhân cách liên hồ sơ chung ghi lại các ngươi đã từng cùng một vị đáng sợ tâm linh cùng tinh thần năng lực chuyên gia, danh hiệu ít giáo thụ năng lực giả từng có chặt chẽ hợp tác, có không thỉnh hắn tới quấy nhiễu. Chúng ta vô pháp ảnh hưởng hắn. Sơ ti vờ thẳng thắn thành khẩn nói, giáo thụ ở Adam sự kiện sau liền rời đi địa cầu, đi vũ trụ chung chuẩn bị đối mặt ngày sau thiên khải đại thái biến, đừng nói chúng ta hiện tại vô pháp liên hệ hắn, liền tính liên hệ thượng. Cũng không còn kịp rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trần Ngang cảm khái nói, cơn bất quá là giới nấm chi hoạn, nếu chỉ có hắn đối vạ cạn đà động thủ, chúng ta cũng không cần như thế khẩn trương ứng đối. Có chút quốc gia khả năng còn vui với thấy được Trần Ngang nói đem ánh mắt nhìn về phía nước Mỹ đội trưởng, rốt cuộc vạ cạn đà chấn kim tài nguyên chân thật tình huống nếu bị những cái đó quốc gia biết được, tất nhiên khiến cho thèm nhỏ dãi, bọn họ nói không chừng vui với nhìn thấy vạ cạn đà nội loạn. Rốt cuộc không loạn bọn họ liền vô pháp nhúng tay. Cơn đối này hiển nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại không rời đi ô mục hầu, cho nên ta kết luận, một khi thế cục để định, cận thế lực bước đầu ổn định xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ vô sỉ bán đứng ô mục hầu. Mà những cái đó quốc gia liền sẽ lập tức phi phác đi lên cùng cận cấu kết lên, hai mặt hạ chú, nhân cơ hội đoạt lấy chấn kim. Khi đó, bọn họ ngược lại sẽ ngăn cản nhân cách liên đối vạ can đã can thiệp. Bởi vì nhân cách liên rốt cuộc vô pháp bên ngoài tinh thế lực nguy hiểm vì lý do can thiệp, này liền biến thành một hồi địa cầu bên trong thế lực nội chiến. Tất nhiên có rất nhiều quốc gia muốn lấy một trận chiến này, tại ra vạ cạn đà phong bế sắc ngoài. Tựa như bọn họ trước thế kỷ, tốt nhất cái thế kỷ cùng thế kỷ này làm như vậy, châm ngòi thổi gió, lợi ích quân chiêm. Sơ ti vờ trầm mặc không lời gì để nói, Trần Ngang nói tiếp, đây mới là thần thuẫn cục vô pháp chi viện trần tướng. Nói dễ nghe một chút, thần thuẫn cục lâm vào bên trong lích lợi tập đoàn cản tay, nói khó nghe điểm, cái kia da đen độc nhãn long liền trở kia một khắc. Chờ cần hướng hắn quy phục. Đội trưởng. Thần thuẫn cục ích lợi có lẽ cùng nhân cách liên là tương rời bỏ, nhưng chúng ta ích lợi là nhất trí, chúng ta đều tưởng giữ gìn vạ cạn đà hiện tại chính phủ, giữ gìn vạ cạn đà người chính mình duy trì quốc vương, muốn tránh cho cái này yên lặng mà tưởng hòa địa phương, lâm vào tàn khốc nội chiến, trở thành thế giới các phát đạt quốc gia kinh tế thuộc địa, tài nguyên đoạt lấy mà. Bởi vậy chúng ta yêu cầu liên hợp lại. Trần Ngang nói, cứu vớt vạ cạn đà. Ta có thể đại biểu nhân cách liên hứa hẹn điểm này. Nhân cách liên bất luận cái gì lập trường đều căn cứ vào vạ cạn đà nhân dân cơ bản chủ nghĩa nhân đạo cùng dân chủ lựa chọn, căn cứ vào giữ gìn vạ cạn đà chính trị ổn định, tránh cho nội chiến cùng phần ngoài xâm lược. Nhưng ở mẽ gì cần vô pháp hứa hẹn này đó. Các ngươi tinh thần phân liệt lợi hại, chỉ có ngươi, nước Mỹ đội trưởng cùng ngươi đại biểu thần thuẫn cục cập kẻ báo thù có khuynh hướng chủ nghĩa nhân đạo kia một phương, khả năng sẽ đứng ở chúng ta lập trường. Sơ chén đại biểu cả mạ ta đâu? Trần Ngang hỏi. Sơ chén trầm ngâm một lát nói. Sơ chén ở chính trị thượng không kết minh, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng phổ thế giá trị, ta sẽ nhận đồng ngươi lập trường, nếu ngươi không có lừa gạt chúng ta nói. Nhân cách liên đã đối mặt biển sao trời mênh mông, chúng ta đối địa cầu tài nguyên cũng không sợ cầu. Cho dù là Trần Kim. Trần Ngang tiếp tục nói, bên ngoài bộ, còn có Asgard duy trì chúng ta, ta đem qua viễn chỉnh sổ trao đổi ý kiến, hắn ý kiến là, không thể chờ cơ cùng chúng ta đạt thành thỏa hiệp, bởi vì ôm một hầu cũng biết cơ nhất định sẽ bán đứng hắn. Nhưng hắn đã là lựa chọn lợi dụng cơ, thuyết minh hắn có năm chắc hoàn thành thạ nổ phó thác, hoặc là lại tiến hành cái gì âm mưu. Chúng ta không thể cho hắn tìm một cơ hội, không thể dung túng cái này phần tử khủng bố. Như vậy Trần Ngang nói, lần này ngắm bắn hành động, đem từ chúng ta ba vị trực tiếp can thiệp, chúng ta duy nhất viện binh chỉ có Asgard người, bọn họ còn sẽ không đối địa cầu bản thổ kẻ phạm tội ra tay, còn có khả năng tới, cũng có thể không tới, ở vào Skrzo đỉnh chờ trạng thái thần thuẫn cục. Ta nói như vậy là vì nhắc nhở đại gia, chúng ta nhìn như được đến từng người sau lưng thế lực duy trì, nhưng trên thực tế bó tay bó chân. Chúng ta yêu cầu càng trực tiếp chi viện. Chính chúng ta lực lượng. Sơ ti vờ suy xét thật lâu sau nói, ta sẽ thông chi ta có thể ảnh hưởng những cái đó anh hùng, tận ta lực ảnh hưởng, hẳn là sẽ có người duy trì ta. Sơ chén không chút do dự nói, cả mạ tạ pháp sư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 53, anh hùng tập hợp, bối thủy một chiến. Bắc Ninh Chát Nạp ở vào núi rừng ảo tưởng bên trong bí ẩn chi thành, cao ngất kiến trúc cùng hơi mang khoa học viễn tưởng sắc thái quang bình cùng quỹ đạo, cùng rộn ràng nhôn nháo, An Mặc Châu Phi truyền thống phục sức cư dân cùng nhau điểm xuyết cái này có chút kỳ ảo thành thị. Hôm nay, nó phá lệ ồn ào náo động lại yên tĩnh, ồn ào náo động ở chỗ thành thị các đại yếu hại truyền đến ẩn ẩn rung chuyển cùng táo tạp. Yên tĩnh là thành phố này thống trị giả tập thể thất thanh. Hoàng thất bộ lạc lãnh dân ẩn ẩn có chút bất an, nhưng vạ cạn đã hòa bình lâu lắm, bọn họ đối hoàng thất có vô cùng cường đại tin tưởng vững chắc bọn họ quốc vương sẽ đem hết thể chiến hỏa cùng tranh phong, che ở vạ cạn đã biên giới ở ngoài. Nhưng thành phố này trung tâm, lấy vương cung vì đại biểu trung tâm lĩnh vực, đã toàn diện luân hãm. Vương thất vệ đội không thấy bóng dáng, nhưng thật ra có một ít thô lâu ngang ngược lính đánh thuê bắt tay ở vương cung yếu đạo thượng, những cái đó lính đánh thuê hứng thú ngẩng cao đứng cương, lẫn nhau nói một ít thô tục đề tài, lấy duy trì trong lòng đánh cướp hưng phấn cảm. Một khác chút không ở cương vị thượng lính đánh thuê, tắc thu nạp trong vương cung đẹp đẽ quý giá trang trí, hoặc là đối một ít trong vương cung thị nữ, làm một ít khó coi ác hành. Ngày xưa vạ cạn đã thần thánh vương quyền nơi, đã trở thành một cái địa ngục. Tô Duệ công chúa nhưng thật ra không có thu được cái gì thương tổn, nhưng nàng như cũ tọa chấn vạ cạn đã quốc gia khoa học kỹ thuật chỉ huy trung tâm, thông qua kỳ mạc từ châu viễn trình điều khiển từ xa giả cả tòa thành thị theo dõi hệ thống, một khác chút lính đánh thuê ở lãnh tụ mốt sở. Một lệ nam dẫn dắt hạ, thanh trừ theo dõi chung chung với tệ trạ giả kia một đám cảm giác được vương thất quỷ dị đám kia người. Tô Duệ công chúa bỗng nhiên quay đầu đối ôm một hầu nói, có người đang ở tiếp cận ngụy trang cái chán, là quốc vương chuyên dụng phi thuyền. Ta tạm thời vô pháp giải trừ nó quyền hạn. Ô Mục Hầu cùng cấn liếc nhau, cận hưng phấn nói, rốt cuộc tới. Ô Mục Hầu mệnh lệnh nói, biểu hiện hắn nơi vị trí. Tô Duệ công chúa nghe lời mở ra hình chiếu, màu bạc hư tuyến phát họa ra cả tòa thành thị địa hình địa mạo cùng phòng ngự hệ thống, mà kẻ trạ dạ phi thuyền có kim sắc bóng dáng biểu hiện ra tới, đang ở tới gần Bắc Ninh Chất Nạp. Kẻ trạ dạ phi thuyền chậm rãi tách ra ngụy trang cái chắn, một tòa mọi người tưởng tượng không đến thành thị ánh vào mi mắt. Sở Ti vờ nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa thành thị, sừng sững ở diện tích rộng lớn châu Phi trên đại lục, công nghệ cao phương tiện cùng rộn ràng nhốn nháo người da đen tôn nhau lên thành thú, loại này cùng hắn tiến vào châu Phi tới nay, nghèo khổ lạc hậu mãnh liệt đối lập làm hắn thất thần một lát. Sơ Chen cũng cảm khai nói, thật là lệnh người khiếp sợ. Hắc báo chỗ, ngói tạp so tướng quân nghi ngờ nói, vậy hạ, làm liên hiệp quốc người nhìn đến vạ cạn đã chân thật một mặt hay không tất yếu. Chúng ta tàng không được lâu lắm. Kẻ trạ giả cảm khái nói, trước sau yêu cầu đối mặt ngày này, đây là vạ cạn đã khiêu chiến, cũng là nó kỳ ngộ, quả thật chúng ta sẽ gặp được này đó mưu đồ với vạ cạn đã phong phú tài nguyên gây rối đồ đệ, đồng dạng. Chúng ta cũng có thể phát triển chúng ta lực ảnh hưởng, đi kết giao chúng ta bằng hữu chân chính. Theo phi thuyền chậm rãi hướng vương cung trung phi thuyền ngừng điểm tới gần, hắc báo cũng thấy vương cung trước này đó để phòng thần trường, cầm trong tay chấn kim vũ khí lính đánh thuê, hắn gắt gao cầm song quyền, trên mặt có vẻ có chút dữ tợn, hắn minh bạch, rốt cuộc phải làm nhất hư quyết định. Mỹ đội trên lưng tâm chán, sơ chén chậm rãi mở ra huyền giới truyền tống môn. Lính đánh thuê nhóm cầm trong tay chấn kim vũ khí, cái loại này có thể phóng ra năng lượng thúc, lại có thể gần gũi công kích chấn kim trường mâu bọn họ còn thực không thích ứng, đối mặt chậm rãi rớt xuống phi thuyền. Tất cả mọi người khẩn trương đối mặt phi thuyền xuất khẩu, theo một thân văng nhỏ, phi thuyền đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bốn cái đứng ở phía sau cửa bóng dáng. Liên ở các dòng binh hết sức chăm chú chuẩn bị công kích thời điểm, một đạo lập lòe kim sắc cho tàn truyền tống môn ở bọn họ sau lưng đỉnh đầu mở ra, từ bên trong phát ra mấy chục cái vạ cạn đã chiến sĩ. Này đó thân kinh bách chiến chiến sĩ giống giận triều địch nhân nhào qua đi, dùng trong tay chấn kim đoàn đao, cắm vào lính đánh thuê nhóm yếu hại. Vạ cản đã chiến sĩ từ lính đánh thuê trận thế trung tâm nở hoa, mấy cái truyền tống cửa mở ở bất đồng địa phương, bên trong đập xuống tới vạ cản đã chiến sĩ nháy mắt giải quyết trước mặt địch nhân, chiếm lĩnh toàn bộ quảng trường. Xuất kỳ bất ý tập kích làm các dòng binh trận cước đại loạn, mở ra cabin bên trong cánh cửa xuất hiện hắc báo, Sở Ti vợ cùng Sở Trần, còn có Trần Ngang khống chế hoàn hồn thi ba cái thân ảnh, sau lưng còn có vài tên đang ở mở ra truyền tống môn cả mạ tạ pháp sư, vương theo sát ở Sở Trần mặt sau. Dùng gậy chống tùy tay liền đánh chết một cái nhào lên tới địch nhân. Lợi dụng truyền tống môn nhiều nơi nở hoa, thực hành nhảy đao chiến thuật. Trần Ngang ở phi thuyền nội thao túng máy tính xâm lấn vạ cạn đã điện tử phòng ngự hệ thống, nhanh chóng đọc lấy vạ cạn đã theo dõi, đem cho dù tin tức phản hồi đến các pháp sư tin tức đầu cuối thượng, các pháp sư một người tiếp một người nhảy vào chính mình truyền tống môn chung. Bọn họ một chút tới liền đứng ở những cái đó vạ cạn đã các chiến sĩ phía trước, một cái pháp sư đại biểu một cái ước chừng 5-6 người tiểu đội. Bọn họ căn cứ theo dõi cấp ra tọa độ, mở ra đi thông 7-8 chỗ địa phương truyền tống môn, các chiến sĩ một người tiếp một người nhào vào truyền tống môn chung, nhanh chóng giải quyết đối mặt địch nhân, ở Trần Ngang khống chế hạ, luôn là có thể lấy ưu thế binh lực đối mặt không hề phòng bị địch nhân, bọn họ hoặc là liên hợp, hoặc là phân tán, trước sau lấy tiểu đội vì đơn vị hành động, ở Trần Ngang thao túng hạ nhanh chóng khống chế được thế cục. Bên kia Tô Duệ công chúa khẩn trương phản kích, nàng mồ hôi đầy đầu nói, kẻ xâm lấn điện tử chiến năng lực rất mạnh. Đã bị hắn cướp một bộ phận theo dõi quyền hạn, hiện tại chúng ta đối nhằm vào tin tức che chắn. Cận giữ tận cười, xoay người nói, đi. Cùng ta đi sẽ bọn họ đi. Sơ chén ngốc tại Trần Ngang bên cạnh, nhìn nhân cách liên chi viện không gian theo dõi quấy nhiều thiết bị cùng điện tử chiến xâm lấn thiết bị, Trần Ngang gật đầu nói, nhân cách liên vô pháp cung cấp nhân viên thượng trợ giúp, nhưng chúng ta lại có thể trợ giúp các ngươi chế tạo tin tức thượng ưu thế, ta chính là nhân cách liên phái ra tham gia này chiến tin tức chiến chuyên gia. Ta chính là các ngươi vong quân, vì các ngươi cung cấp khoa học kỹ thuật áp chế. Sơ chén thật sâu nhìn hắn một cái nói, mỗi lần khi ta cho rằng đã hiểu biết ngươi lúc sau, hiện thực luôn là sẽ phiến ta một cái bàn tay. Trấn kim con rối tới. Trần Ngang đống nhiên nói. Hắn theo dõi chung xuất hiện 6 cái đại biểu trấn kim con rối màu đỏ tiêu chí. Sở chén sắc mặt ngưng trọng, hắn thấp giọng nói, cận quả nhiên có thể khống chế không ngừng một cái trấn kim con rối. Nguyên bản chế ước hắn, chỉ là trấn kim số lượng, hiện tại đánh hạ Bắc Ninh chát nạp hậu, này đối hắn liền không thành vấn đề. Chúng ta nếu lại đến vãn một ít, đối mặt có thể là trấn kim con rối đại quân. Trần Ngang tập trung tinh thần nói, hiện tại liền phải nhìn xem chúng ta tính toán số liệu cùng nhân cách liên cung cấp dẫn lực sóng thiết bị, dựa không đáng tin cậy. Trần Ngang cầm phi thuyền cải tạo vũ khí bắt tay, nhìn đối chấn kim con rối dò xét số liệu, một chút xác minh hắn tính toán ra tới chấn động mô hình, nhưng 6 cụ con rối lao ra vương cung nóc nhà, làm thành một cái vòng lớn, đem đi theo hắc báo tiến công và cạn đả chiến sĩ vây quanh lên sau. Trần Ngang kéo xuống bắt tay, một trận cường đại dẫn lực sóng từ phi thuyền hướng tứ phương bộc phát ra tới. Cận sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được hắn đối chấn kim con rối khống chế đã chịu nghiêm trọng cảm nhiễm, bên kia sở chén đã mang lên tu chỉnh thiết bị, nhân cách liên xuất phẩm không gian phòng can thiệp, tọa độ tu chỉnh thiết đừng tính toán ra bị dẫn lực sóng quấy nhiêu cụ thể không gian tọa độ, dẫn đường sở chén một lần nữa định vị tọa độ, mở ra truyền tống môn. Hắn ở 6 cái con rối phía dưới mở ra đi thông nhân cách liên pháo đài truyền tống môn, sau đó truyền tống môn bên kia nhân cách liên phòng thí nghiệm, ở truyền tống cửa tiến hành rồi dẫn lực nhiều sóng thử nghiệm. Đi thông nhân công hắc động truyền tống môn một chút liền đem sở hữu chấn kim con rối kéo đi vào. Trần Ngang nhìn chấn kim con rối biến mất, quay đầu nói, nhân cách liên chỉ có thể làm được nơi này. Hắn chỉ ra cờ tọa độ nơi nói, hiện tại cờ người tập trung ở chỗ này. Mà ôm một hầu ở vạ cạn đã quốc gia phòng thí nghiệm nơi đó, các ngươi cần thiết binh chia làm 2 đường, có người đến đi cởi bỏ ôm một hầu đối vương thất khống chế, cứu trở về tệ trả giả muội muội cùng mẫu thân. Dựa theo chúng ta kế hoạch. Sở Chen đứng ra nói, nên ta đi. Hắn theo tay vung lên, liền từ truyền tống môn trung xuyên qua mà qua, đi vào hắc báo trước mặt, nhìn chung quanh tả hữu nói, các ngươi căn cứ chỉ huy thanh trừ phụ cận tiểu cổ địch nhân, đồng thời ngăn cản tổ chức bọn họ tiến đến chi viện. Pháp sư mang theo đại biểu đi trước Bắc Ninh chát nạp các nơi, mộ binh chung với vương thất tộc nhân cùng chiến sĩ, tiến đến chi viện. Vậy hạ, ngươi cùng đội trưởng dẫn người trực diện Ulysses. Cơ ta đi giải cứu con tin. Dứt lời, hắn mở ra đi thông cần nơi truyền tống môn. Hắc báo không chút do dự phát đi vào, ngay sau đó hội tụ tới viện anh hùng đại bộ phận chiến lược tiểu đội, ở nước Mỹ đội trưởng dẫn dắt hạ, cũng đi vào truyền tống môn, mà Sở Chen tắc đem chính mình nhanh chóng truyền tống hướng ôm một hầu trước mặt. Đến tận đây, kẻ trạ ra một phương toàn bộ tác chiến bố trí cơ bản hoàn thành. Chương 54, Ma nhận 10 giới. Ở vương cung rộng lớn đại sảnh, từ truyền tống môn trung đi ra hắc báo tốt đẹp đội chờ đoàn người, chính diện gặp gỡ ngồi ở vạ cạn đạ vương tọa thượng cờ, cùng với vương tọa dưới. Cần tụ tập tới một loạt siêu cấp phạm tội cùng chó săn, Sở Ti vờ đè lại hữu nhĩ mini thai nghe, đem chính mình trong mắt kính sắt chỏng chụp được ở đây mọi người video tư liệu gửi đi cấp Trần Ngang. Cũng yêu cầu nói, cần tụ tập nhất bang Ác-ôn, ta yêu cầu biết bọn họ lai lịch cùng tình báo. Trần Ngang bên kia lấy Mỹ đội cấp quyền hạn liên thông thần thuẫn cục cơ sở dữ liệu, còn có nhân cách liên cùng chung cơ sở dữ liệu, đó là cơ hồ toàn cầu phạm tội ký lục cùng trọng điểm giám thị nguy hiểm phần tử một cái cùng chung cơ sở dữ liệu. Tận sức với theo dõi địa cầu không song mà siêu năng lực giả cùng tiềm tàng siêu năng lực giả. Trần Ngang đầu tiên ở Mỹ đội kính sắt chồng chúng thầu chú cửa vội vàng tới rồi, mang theo một đội tinh nhuệ lính đánh thuê giết chết vài tên ngăn trở vạ cạn đã chiến sĩ tới rồi chi viện lính đánh thuê thủ lĩnh. Mốt sở. Mút lệ nam, y tá so á người, thơ hấu thời kỳ đã trải qua Italy đảng mặc tác ni đối y tá so á xâm lược, bởi vậy làm hắn cảm nhận được tiên tiến vũ khí đáng sợ cùng cường đại. Sau khi lớn lên hắn trở thành một vị độc lập súng ống đạn dự thương, cùng cấn nhất quán có giao tình, dựa theo tư liệu biểu hiện, hắn năm nay đã 93 tuổi. Hắc báo nhìn cơ bắp cụ kết, kinh người cường tráng làm lính đánh thuê lanh tụ mốt sở. Một lệ nam nhịn không được nói, ngươi xác định hắn đã 83 tuổi. Hắn thoạt nhìn mới 38. Hiển nhiên Trần Ngang treo chọc nói, đây là hắn đầu nhập vào cơ nguyên nhân. Vị này chính là cơ tiền nhiệm đại lão. Cơ súng ống đạn dược sinh ý, lúc đầu đã từng đã chịu hắn nâng đỡ. Hơn nữa vị này cùng sở tặc cũng có thương nghiệp xung đột, hắn súng ống đạn dược sinh ý sau lại bởi vì sở tặc ngắm bắn mà thoái ẩn. Cùng Tony có thủ hắn người. Quả thực trải rộng năm châu bảy dương. Sở ti vờ chế nhạo nói, hẳn là làm hắn tới kiến thức một chút, nơi này sợ là có một nửa là hắn người quen. Ra quét kết quả biểu hiện, hắn cũng không có tiến hành nhân thể cải tạo, cũng có không siêu năng lực. Nhưng hắn cơ bắp đàn biểu hiện hắn cách đấu năng lực không tầm thường, hơn nữa hắn trên người ẩn giấu rất nhiều công nghệ cao vật nhỏ. Trần Ngang nhắc nhở nói, dựa vào trên người công nghệ cao thiết bị cùng tự thân cách đấu năng lực tới chiến đấu sao? Hắc báo ngao ngoe rục dịch. Trần Ngang tiếp tục dấu hiệu cái tiếp theo, đứng ở cần xuống tay, ôm trong tay trường kiếm, khắc thường trầm mặc đông phương thanh niên. Giới thiệu nói, hắn là Trịnh Thương Kỳ, nhân cách liên lệnh truy nã một nhân vật phó Mãn Châu, Mãn Đại Nhân chi tử, vốn là hai người, nơi này hợp hai là một, ma nhận mười giới đời kế tiếp binh chủ, từ nhỏ cùng phụ thân tinh tu võ nghệ, tinh thông Trung Hoa cổ võ thuật, cụ bị ma nhận chi lực. Trong tay hắn ma nhận mười giới là phụ thân hắn Mãn Đại Nhân đúc lại ma nhận, sau lại bởi vì ở dân quốc thời kỳ, Mãn Đại Nhân mưu toan lấy này thống trị Trung Quốc, mà bị phá hủy. Ma nhận mười giới, ở hoàn hảo thời điểm, các có dị năng, hợp nhau tới đó là một bộ được xưng là kinh thiên mười kiếp vô thượng võ học. Hắn là Mãn Đại Nhân duy nhất đệ tử cùng nhi tử, khẳng định cũng bị truyền thừa này bộ lấy ma nhận diễn biến thiên nhiên mười loại tự nhiên hiện tượng, lệnh thiên điệu biến sắc kinh người thai nạn tuyệt thế võ học. Như vậy cái kia cười đến lộ ra răng hàm người da đen đâu. Từ thần thuẫn cục tới rồi chi viện đôi mắt hương chỉ vào cấn bên tay phải, một cái miệng chiếm cả khuôn mặt 1/2, tươi cười sáng lạn ra hòa hỏi. Cơ sở dữ liệu biểu hiện hắn kêu cái bệ, đã từng là một cái bình thường châu Phi nông dân, sau lại bởi vì giết chết mấy chục cái xâm phạm bọn họ thôn trang phản quân mà bị truy nã. Trần Ngang nói tới đây chính là một đốn, hiển nhiên đối cơ sở dữ liệu lạc hậu cảm thấy bất mãn, dứt khoát liền chính mình giải thích nói. Nhưng ta có thể nhìn ra tới hắn là một cái vu độc dạy ra vu sư, hơn nữa hắn trên người có một cổ làm người chán ghét quen thuộc hơi thở. Đây là một vị đem linh hồn bán đứng cho ma quỷ vu độc vu sư. Hắn chủ nhân, hẳn là chúng ta lão bằng hữu, Mạc Phi Thất Tư. Mỹ đội quay đầu lại đem ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một người, đó là một cái toàn thân đều khóa lại trong xương đen kẻ thần bí, toàn thân đều mang theo ngọt mùi tanh huyết tinh hơi thở. Trần Ngang còn chưa nói lời nói, Sở Chén liền không biết từ nơi nào nhảy ra tới, nói: cái này ta tới nói. Hắn là ca mạ tạ tử địch, đầu nhập vào hắc ám duy độ nhiều mã mỗ sa đoạt giả. Hắn là cuối thế kỷ 19 Anh quốc Luân Đôn một người bác sĩ khoa ngoại, sau lại phạm phải huyết án, giết chết vài tên vô tội nữ tính huyết tế hắc ám duy độ, nhiều mã mỗ bởi vậy làm hắn trở thành hắc ám không gian ma quái. Hắn chính là chứ danh liên hoàn giết người phạm thủy tổ, giác đồ tể. Chúng ta đã truy tung hắn thượng trăm năm. Sơ chân nói, chính là vì làm hắn hoàn lại năm xưa nợ máu. Trần Ngang nhìn đến hắn một bộ muốn tự mình ra tay bộ dáng, không thể không nhắc nhở hắn nói, ngươi đến đi đối phó Ô Mục Hầu. Ở đả đảo cần phía trước, chúng ta cần thiết đem kẻ trạ dạ thân nhân cứu ra. Bằng không hắn chỉ sợ vô pháp an tâm. Đem hắn giao cho ta đi. Bù bấm Trung Quốc Pháp Sư Vương, tung chặt một cái pháp khí chi cô nói. Sơ chen thấy thế mới yên lòng, gật gật đầu, biến mất ở truyền tống môn trung, đi tới Ô Mục Hầu khống chế và cạn đạ quốc gia phòng thí nghiệm. Ở theo dõi nhìn thấy Sở Chen xuất hiện ở Ô Mục Hầu trước mặt, Trần Ngang mới yên tâm xuống dưới, đối Mỹ đội mấy người nói, các ngươi chính mình tìm kiếm đối thủ, đem đồ tể để lại cho vương. Mỹ đội đứng ở lính đánh thuê thủ lĩnh Mốt Sở. Một lệ nam diện trước, đôi mắt ưng nhún nhún vai, đều là chơi vũ khí lạnh, ta cái này Đông Phương Nam Hải tựa hồ vẫn là cái hải tử. Cái này làm cho ta có loại khi dễ hắn cảm giác. Vì thế liền đứng ở Trịnh Thương Kỳ trước mặt. Trần Ngang khống chế hoàn hồn thi hướng tới đồng dạng là người da đen vu sư kẻ bệ ngéo một cái ngón út đầu, kẻ bệ tươi cười chuyển vì dữ tợn, mà hoàn hồn thi ý thức, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trần Ngang mang theo trên người ký túc hoàn hồn thi bản ngã ý thức vu đầu qua hoa sợ hai nói, hắn là kẻ bệ. Hắn là vu sư ác ma kẻ bệ. Hắn là bán đứng linh hồn cho ác ma kẻ điên. Như thế nào? Ngươi nhận thức hắn? Trần Ngang bình tĩnh hỏi hắn. Vu đầu qua hoa phản ứng phi thường điên cuồng. Hắn là chúng ta này hành đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, là một cái tương đương tàn nhẫn cùng điên cuồng gia hỏa. Ngươi không thể làm ta một người đối mặt hắn. Kia không phải ngươi một người, ở thân thể của ngươi, là ta ý thức. Trần Ngang lộ ra một cái rất có thú vị mỉm cười, thấp giọng nói, hắn thực đáng sợ. So với ta đáng sợ sao? Vu Độc Hoa Hoa lập tức liền an tĩnh, đúng vậy. Còn có cái gì so với chính mình bên cạnh cái kia người càng đáng sợ? Như vậy tưởng tượng, ngược lại Mạc Danh cảm giác có điểm an tâm. Vương Pháp Sư truyền tống tới rồi vương tọa đại sảnh trung gian, đối thượng giác đồ tể, hắc báo làm chủ nhà bị mọi người phóng không ra tới, làm hắn có thể tự do đối mặt chính mình kẻ thù, giết chết phụ thân hắn, lại muốn nô dịch hắn quốc gia ủ lì xét. Cơ ngồi ở vương tọa thượng, thưởng thức lao quốc vương lưu lại hắc báo mặt nạ. Hắn làn da chạy xuôi màu bạc kim loại ánh sáng, chính hứng thú bừng bừng thưởng thức những cái đó các anh hùng lên sân khấu, thậm chí còn cấp đánh quá đối mặt nước Mỹ đội trưởng cùng đôi mắt ưng đánh một lời chào hỏi. Hoan nên đại gia đi vào vạ cản đạ. Ngồi ở vương vị thượng cơn cười nói, thỉnh từ ta tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, an bài trận này long trọng giác đấu. Cơ hắc báo giận dữ hét. Từ ta phụ vương vị trí thượng lăn xuống tới. Nơi đó không phải ngươi loại người này có thể làm bẩn. Cơn nghe vậy vươn đầu lưỡi, ở vương tọa thượng thêm một chút, làm bẩn. Là như thế này sao? Vẫn là ta muốn ngồi ở chỗ này tự sướng. Nô. Suy nghĩ một chút khiến cho người cả người kích động. Ta hẳn là đem ta thích nhất kia mấy kỳ hoa hoa công tử tạp chí mang lại đây. Nói thật, mẫu thân ngươi thật là một cái mỹ lệ nữ nhân. Ô ô ô, không cần kích động. Ta ý tứ không phải ta đối nàng có cái gì ý tưởng. Ta hiện tại đã thoát ly loại này cấp thấp thú vị. Ngươi biết không? Ta có thể cảm nhận được viên tinh cầu này từ tâm trái đất chỗ sâu trong nổi lên vì ba chấn động. Ta có thể làm này cổ chấn động vẫn luôn đến ta tuyến tiền liệt, cảm giác tựa như cường tất địa cầu giống nhau. Đặc mã. Lao tử chính là ở cường tất địa cầu. Sảng quá ni mẹ. Hắc bào rốt cuộc nhịn không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng cờ. Nhưng ở nửa đường, một cái đồng dạng ăn mặc hắc bào chiến y lìa người nhào tới, nện ở hắn trên người, đem hắn ngã văng ra ngoài. Cơn ngồi ở vương tọa thượng thưởng thức này hết thảy, cái kia mang theo giống nhau như lúc hắc báo mặt nạ ra hỏa, thu hồi mặt nạ, lộ ra cùng kẻ trả giả có chút tương tự mặt, cơn nói, tiểu miêu, ngươi vĩnh viễn đoán không được ta tìm được rồi ai. Ngươi nhìn xem đây là ai. Ngươi có thể đoán được hắn là người nào sao? Kẻ trạ dạ dãy rủa đứng lên, nhìn cái kia xa lạ gương mặt. Chương 55, thỉnh chúa sáng thế nghiêng thai lắng nghe. Cái kia gương mặt tựa hồ đoán được ra tới hắn cũng không nhận thức chính mình, hắn bái hạ chính mình môi dưới, lộ ra một hàng màu lam ánh huỳnh quang mã hóa, cận phá lên cười, ở vương tọa thượng cười đến thẳng đánh ngã. Cận cười đến sặc, nói, hắn là ta hợp tác đồng bọn nhi tử, các ngươi vạ cạn đã vương thất. Phụ thân hắn là phụ thân ngươi đệ đệ, bị ngươi phụ thân thân thủ giết chết thân vương, ni tiểu bố. Hắc báo chân kinh rồi. Hắn nhìn chính mình trước mặt vị này tuổi trẻ đường đệ, chú ý tới hắn mang ở trên cổ nhẫn, hắn nhớ lại Lao Quốc Vương ở hảo cảnh chung nói cho hắn bí mật, về hắn thúc thúc ni tiểu bố chết. Hắn thấp giọng nói, phụ thân ta, vạ cạn đả vương, đặc tra tạm sở làm hết thảy, đều là công chính. Đây là công chính thẩm phán, bởi vì ngươi phụ thân phản bội vạ cạn đả. Câm mồm. Egypt. Kết mẹn gộ hoặc là nói ni. Giả đạt tạp giận dữ hết. Hắn chỉ là đối vạ cạn đã có một ít bất đồng ý kiến, nhưng hắn vẫn như cũ ái cái này quốc gia. Vì thế ngươi liền mang theo người tới xâm lược nó. Kẻ trạ dạ chất vấn nói. Ni. Giả đạt tạp trả lời, ta là vì thay đổi nó. Vạ cạn đã ngươi biết vạ cạn đã có được cỡ nào lực lượng cường đại sao. Nhưng chúng ta đồng bào vẫn như cũ gặp thế giới nhất thảm thống cực khổ. Chúng ta dân tộc cùng chủng tộc, trở thành thế giới địa vị nhất thấp hèn chủng tộc. Các ngươi ở chỗ này nhút nhát tự bảo vệ mình. Lại trơ mắt nhìn này cái chắn bên ngoài, hơn một tỷ cùng chúng ta một cái màu da nhân dân ở dãy rùa cầu sinh. Ngươi ngồi xem những cái đó bạch nhân mấy trăm năm tới ở chỗ này phạm phải, so núi cao, so hải thâm hành vi phạm tội, nhìn bọn họ phạm loang lổ nợ máu, lại thờ ơ. Bế quan tỏa cảng vạ cạn đạ, vì cái gọi là hòa bình, rất nhiều ít nói dối. Kẻ trạ giả tuy rằng cũng có điều cảm, nhưng lúc này hắn cần thiết giữ gìn phụ thân hắn tôn nghiêm, hắn trả lời nói, đó là bởi vì chúng ta ở bảo hộ cái này quốc gia. Bảo hộ. Ni. Giả đạt tạp giận dữ hết, nhỏ yếu mới yêu cầu bảo hộ, cường giả chỉ là ở bị trói buộc. Vạ cạn đã ở ngoài, mọi người bởi vì tham lam bị lạc tâm trí, chỉ là làm ngươi phía sau ủ lì xét. Cần một người biết, cũng đã cho chúng ta mang theo nhiều như vậy cực khổ. Nếu nơi này tài phú, chấn kim làm cho cả thế giới đều đã biết, chiến tranh đem đánh vỡ nơi này hòa bình, vạ cạn đã sẽ trở thành một mảnh chiến tranh địa ngục. Đem co vô số dã tâm ra theo dõi nơi này, chúng ta vinh vô ngày yên tĩnh. Trấn kim. Trấn kim. Trấn kim. Ni. Giả đạt tạp một đốn trường mâu, phát ra thật lớn tiếng vang đánh gãy kẻ trạ giả nói nói, ngươi còn muốn duy trì cái này nói dối bao lâu? Trấn kim không phải tài phú. Nó là nguyền rủa. Ni. Giả đạt tạp nói. Kẻ trạ dạ đôi tay nhịn không được túm chặt, hắn khẩn trương nói, ngươi nói cái gì? Ni. Giả đạt tạp đắc ý nói, không cần ở lặp lại cái kia mấy vạn năm qua nói dối. Giả ba bộ lạc vì cái gì ruồng bỏ quốc vương, vì cái gì cự tuyệt báo nữ thần. Bởi vì bọn họ đã biết chân tướng. Cái gọi là tâm hình thảo dược giao cho hắc báo lực lượng, chỉ là một cái nói dối. Nói dối. Nó chỉ là giải khai chúng ta trên người gông xiềng, trả lại cho chúng ta nguyên bản thuộc về chính chúng ta lực lượng. Hắc báo là cái âm mưu, vương thất là cái nói dối, mỗi một cái vạ cạn đà người, không, mỗi một người da đen trong cơ thể đều có được cổ lực lượng này, là chấn kim nguyền rủa chúng ta. Phong ấn chúng ta lực lượng. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Kẻ trạ giả nói, rời xa chấn kim bộ lạc nhiều như vậy, bọn họ khi nào có vạ cạn đà người lực lượng cùng trí tuệ. Bởi vì có 5 cái nguyền rủa ngọn nguồn phong ấn bọn họ. Ni. Giả đạt tạp mấy đạo, vật chất, linh hồn, tử vong, sinh mệnh cùng vận mệnh. Năm đại nhất cổ xưa bộ lạc, bảo quản 5 cái phong ấn, chỉ cần cởi bỏ phong ấn, chúng ta là có thể đạt được tổ tiên lực lượng cùng trí tuệ, chúng ta đem thống trị thế giới. Giả đạt tạp. Hắc báo giống giận đánh gây hắn, ngươi muốn cho vạ cạn đã bị hủy diệt sao? Ni. Giả đạt tạp lộ ra một cái thần bí tươi cười, hắn quay đầu lại nhìn về phía đỉnh đầu. Kẻ trạ giả cũng quay đầu lại, hắn thấy được một cái cả mạ giác. Ni. Giả đạt tạp nói, hiện tại, tất cả mọi người đã biết. Kẻ trạ giả sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, không, ngươi không rõ ràng là ám. Chấn kim là giam cầm, nhưng cũng là bảo hộ. Nếu ngươi giải khai phong ấn, vậy ý nghĩa ngươi hướng chúa sáng thế phát ra tín hiệu, ngươi tưởng tiếp thu khảo nghiệm. Chúng ta tổ tiên đúng là bởi vì sợ hai chúa sáng thế khảo nghiệm mang đến tai nạn, mới phong ấn lực lượng của chính mình. Ngươi làm như vậy. Chỉ biết đưa tới chúng nó. Chúng nó là ai? Ni. Giả đạt tạp giận dữ hét. Chúng nó là thiên khải 4 kỵ sĩ. Kẻ trạ giả sợ hay nói, sáng tạo chúng ta tổ tiên, cho chúng nó lực lượng cùng trí tuệ, nhưng lại tàn nhẫn hủy diệt chúng nó, ban cho cái gọi là khảo nghiệm tạo vật chi thiên khải thủ hạ Messi ạ cùng 4 kỵ sĩ. Ở bên cạnh nghe được sở ti vờ sợ ngây người, lại là thiên khải. Trấn kim ký lục chúng ta bộ lạc lịch sử. Kẻ trạ giả thấp giọng nói, kia viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch là thiên khải 4 kỵ sĩ một bộ phận. Chúng ta tổ tiên phát hiện, này viên thiên thạch ký lục chung quanh phát sinh hết thảy, chúng ta bộ lạc ra đời, trưởng thành cùng hủy diệt, tân sinh, cho nên ta biết mới kia chàng tai nạn đáng sợ. Nguyên bản chỉ có quốc vương ăn vào tâm hình thảo dược, cởi bỏ trói buộc thời điểm, mới có thể tiến vào thiên thạch bên trong, xem xét kia hết thảy, gặp mặt chư vương linh hồn, thấy báo nữ thần. Nhưng hiện tại, ta có thể phát ra một đoạn cao tần chấn động, khiến cho chấn kim tái hiện nó ký lục hết thảy. Kẻ trạ giả nói cấp Trần Ngang phát ra một cái tin tức, Trần Ngang nhận được tin tức sau, điều chỉnh hạm thượng dẫn lực sóng phát sinh khí chấn động tần suất, nơi xa chấn kim khu mỏ nổi lên oánh oánh màu lam, và cạn đã lấy chấn kim sáng tạo thành thị nội, cũng tùy theo cộng hưởng, biến thành một mảnh lam hải, ở lam quang chi gian, vô tận chiến trường phế tích bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người bên người. Phảng phất về tới thượng cổ. Đó là một cái kiểu gì đáng sợ chiến trường, thân hình cao lớn, bộ mặt mơ hồ hình người tồn tại giống như thần minh giống nhau, giơ tay chi gian đó là rời non lấp biển chi huy, và cạn đà dân chúng ở chúng nó thần uy trước mặt, thậm chí sợ tới mức quỳ xuống, cho rằng chúng nó là thần minh. Nhưng trong nháy mắt, chúng nó địch nhân xuất hiện. Có kịch liệt cường quang bao vây lấy vô pháp thấy rõ bóng dáng, có sâu nhất nhất hắc bóng ma, từ các loại hình thái dữ tợn ma quái, có vô pháp tưởng tượng một mảnh hắc ám không gian, như thần minh giống nhau bóng người cao lớn hỏng mất, chúng nó chết trận, đào vòng, trên mặt đất để lại chúng nó văn minh phế tích cùng vô số thi hải. Cuối cùng, một tiểu chi còn sót lại bóng người cao lớn, đi tới vạ cạn đạ, chúng nó kinh ngạc nhìn từ trên trời giáng xuống thật lớn thiên thạch. Chúng nó chiều chấn kim thiên thạch quỳ lạy, dùng cổ xưa ngôn ngữ, quay chung quanh thiên thạch tế hiến, mênh ngông cổ xưa tiếng ca một lần nữa vang lên, quanh quẩn ở thiên thạch bên. Giờ phút này thỉnh chúa sáng thế nghiêng thai lắng nghe. Chúng ta vô tình khiêu chiến ngài quyền uy. Liên tính biết chúng ta nhân ngài mà sinh, bị hạch tội với thiên. Nhưng thế gian sinh mệnh toàn vì độc nhất vô nhị tồn tại. Không ứng bị chọn lấy cũng không nên bị đào thải. Giờ phút này khẩn cầu ngài ban cho hy vọng. Cứ việc biết được thế nhân các có thiện ác hiền ngu. Nguyện ngài thương hại những cái đó, nguyện cùng ngài đồng hành người cũng cho bọn hắn hy vọng. Theo thái dương một lần nữa dâng lên, thiên thạch dưới ánh nắng ánh chiều tà hạ tản ra kim sắc quang mang, và cản đã người chưa bao giờ nhìn đến quá chấn kim có thể phát ra như vậy quang mang. Ở quang mang bên trong, sở hữu cao lớn bóng người đều rút đi kim sắc, thoái hóa thành một đám thấp bé người da đen. Bọn họ mừng rỡ như điên, trần truồng quay chúng quanh thiên thạch sướng khởi tán ca. Cảm tạ chúa sáng thế khoan thứ. Ở thiên thạch dưới, cầm đầu bóng người cao lớn thoái hóa người da đen, thành kính quỳ sát ở thiên thạch dưới chân, một con hắc báo chậm rãi chiều hắn đi tới, hắc báo nằm ở trước mặt hắn, kia khối thổ địa thượng trường ra tâm hình thảo dược, người da đen thải hạ thảo dược, uống một hơi cạn sạch, bốn phía người da đen hướng hắn hoan hô, ủng hắn vì vương. Một ít kháng cự thiên thạch ánh sáng người da đen còn mang theo vượn người giống nhau lông tóc, bọn họ tựa hồ đối thủ lĩnh hành vi cũng không tán đồng, ở mọi người hoan hô ầm ĩ trong tiếng, bọn họ lặng lẽ lui hướng phương xa núi sâu. Kẻ trạ giả truyền phát tin tự nhiên không phải nguyên bản lịch sử, mà là trải qua vạ cạn đại lịch đại hắc báo linh hồn xử lý quá, tiêu trừ mẫn cảm từ lịch sử. Tức cái gọi là phía chính phủ lịch sử. Vạ cạn đại lịch sử cho hấp thụ ánh sáng làm cho cả thành thị nhân tâm lo sợ bất an. Nguyên bản kiên định duy trì tệ trả giả những cái đó dân chúng, bắt đầu mê mang lên, vương thất uy nghiêm xưa nay chưa từng có suy yếu, ni. Giả đạt tạp mục đích đạt tới, hắn giao động mọi người đối tệ trả giả duy trì. Căn cứ chúng ta bộ lạc truyền thống ni. Giả đạt tạp rút khởi trước mặt trường mâu, đi hướng tệ trả giả nói, người thắng làm vua. Nay không phải bộ lạc truyền thống, tuy rằng ngươi có quyền lợi khiêu chiến vương vị, nhưng cần thiết tuần hoàn truyền thống nghi thức đã kết thúc, ta là ngươi quốc vương. Hắc báo áp lực phẫn nộ nói, đầu phục giết chết lão quốc vương địch nhân. Ngươi không xứng vì vương. Đó là ngươi phụ thần, nhưng hắn là ta kẻ thù giết cha. Giả đạt tạp nói, không có gì truyền thống nghi thức, này đó chỉ là tầm thường giả tuần hoàn truyền thống, chân chính truyền thống chỉ có một, cường giả vì vương. Ta muốn dẫm lên ngươi đầu, làm ngươi chiều ta cúi đầu. Khi ta chứng minh ta xa xa so ngươi càng cường đại, ta tự nhiên chính là vương. Giả đạt tạp mâu tiêm chiều thẻ trạ ra một dựng, nói, đoạt vị chi chiến. Hắn thanh âm bị vô số tiếp sóng màn hình chiều Bắc Ninh chắt nạp phát sóng trực tiếp mà đi, Ô Mộc Hầu ở cái này trong quá trình, dùng chính mình ma lực, đem một đoạn tinh thần ám chỉ lặng lẽ gieo, lúc này Bắc Ninh chắt nạp chúng có người nhấc tay nói, đoạt vị giả vương. Tới rồi con sông, khu mỏ, còn có Bắc Ninh chắt nạp vương thất bộ lạc trưởng lao hai mặt tương huy, cam chịu này linh tinh vang lên, theo sau hồi chỉnh sơn hô sóng thần thanh âm, đoạt vị chi chiến, người thắng làm vua. Hắc báo bắn ra lợi trảo, thân mình trầm xuống, ứng tiếng nói, người thắng làm vua. Đừng nói ta chưa cho quá ngươi cơ hội. Giả đạt tạp nổi giận gầm lên một tiếng, cầm mâu liền thượng, bên kia cần kéo tới bốn cái giúp đỡ, cũng hướng tới tương đối anh hùng phát tới, cần ở vương tọa thượng cười lớn, trần ngang ở trên phi thuyền mỉm cười, Ô Mộc Hầu dựng thẳng lên ngón trỏ, ở môi trước hư một tiếng, gián đoạn tinh thần ám chỉ, hắn sau lưng xuất hiện sở chèn can mặc hồng áo choàng thân ảnh. Chiến hỏa, bốc cháy lên. Chương 56, vô hạn chế thuật đấu vật. Giả đạt tạp mặc vào đồng dạng từ chấn kim chế tạo hắc báo chiến y rìa, so với kẻ trạ giả trên người chiến y rìa tới nói, giả đạt tạp trên người chiến y rìa lấy kim sắc vì phụ sắc điệu, mặt nạ có chứa rõ ràng tiền tài vàn, căn cứ vạ cản đã chỉ có quốc vương có thể bị xưng là hắc báo truyền thống, còn không có đăng cơ giả đạt tạp, hoặc nhưng xưng là báo gấm. Báo gấm chiến y rìa, tuy rằng đồng dạng xuất từ Tô Duệ công chúa tay, nhưng ở giả đạt tạp cướp lấy chiến y rìa lúc sau, nó lại bị cấn lấy cao siêu thanh học kỹ thuật cải tạo quá. Cho nên giả đạt tạp van mặc có chưa kim sắc trang trí cùng tiền tài lấm tâm chiến y rìa thời điểm, chiến y rìa chung quanh, xuất hiện giống như hơi nước giống nhau vặn vẹo ánh sáng không khí trướng. Ở kẻ trạ giả phản ứng lại đây phía trước, giả đạt tạp trong tay trường mâu điện xạ mà ra, mượn dùng chấn kim độc đáo tính chất, vẽ ra một đạo ngân quang trường mâu vô thanh vô tức, chỉ có thể thấy trong không khí lưu lại tàn ảnh, sắc bén gần như không gì phá nổi đầu mâu, thẳng chỉ kẻ trạ giả ngực trái. Hắc báo trừ bỏ chiến y rìa tự mang lợi trảo, cũng không có mang theo vũ khí. Hai bên khoảng cách trước có 3-4 mễ, nhưng giả đạt tạp ở chiến y rìa bao vây chung, phảng phất vượt qua này đoạn không gian xuyên thấu thật mạnh cái chán, gần như không thể tưởng tượng xuất hiện ở kẻ trạ giả trước mặt, hắn chung quanh giống hơi nước giống nhau không khí cái chán, giống như nước gợn giống nhau nổi lên một tầng gợn sóng, kịch liệt vặn vẹo không khí chiết xạ ánh sáng, làm kia trường mâu múa may ngân quang chiết xạ không chừng, lừa gạt kẻ trạ giả đôi mắt. Kẻ trạ giả chỉ tới kịp hai tay giao nhau, ôm ở trước ngực. Tiếp theo liền cảm giác trên tay chầm xuống, trường mâu cùng hắn hai tay chạm vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang, sau đó một cổ không thể địch nổi mạnh mẽ từ tiếp xúc kia một chút vọt tới, kẻ trạ giả dưới chân đỉnh không được, liên tục lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng chống đỡ trụ. Kẻ trạ giả trong lòng nổi lên một trận khủng hoảng, không biết cần là như thế nào cải tạo cái này chiến y rìa, trải qua thanh học cải tạo báo gâm chiến y rìa, không có bất luận cái gì thanh âm, đột phá âm trướng. Bước chân đi ở trên mặt đất đều sẽ không khiến cho bất luận cái gì thanh âm, mà đột phá âm trướng tốc độ, vặn vẹo chiến ý đi trùng quanh không khí, tạo thành ánh sáng chết sạng. Loại này thị giác, thính giác đều đã chịu lừa gạt dưới tình huống, đặc tra tới căn bản vô pháp ứng đối giả đạt tạp công kích. Mà giả đạt tạp mâu thuật là ở kinh người, hắn lấy mâu vì côn, múa may chi gian, thông qua côn côn chấn kim tài chất, ở múa may biến hình là lúc, tích tụ cường đại động năng, tương đương với giả đạt tạp mỗi một lần múa may trường mâu, đều ở tích tụ lực lượng. mà này đó lực lượng sẽ chỉ ở cùng kẻ trạ dạ giao thủ thời điểm, bộc phát ra tới. Này tương đương với mỗi một lần kẻ trạ dạ cùng hắn giao thủ, đều sẽ đã chịu lực lượng thượng hoàn toàn áp chế. Thực mau hắn đã bị đòn nghiêm trọng vài lần, chiến y thì hạ thân thể đã chịu nghiêm trọng bầm tím, xương sườn xương cánh tay hẩn ẩn phỏng, tựa hồ có nước xương bệnh trạng. Mà giả đạt tạp tay không vật lộn kỹ thuật còn muốn tàn nhẫn, vị này xuất thân nước Mỹ bộ đội đặc chủng, ở Afghanistan sở tăng giết người như ma sát nhân ma đầu ra tay tàn nhẫn quả quyết, rõ ràng nhân thể nhược điểm hắn cách đấu phong cách càng thêm chí mạng, làm kẻ trạ dạ khó có thể chống đỡ. Nước Mỹ đội trưởng đối thượng mút sở. Mút lệ nam, muốn tốc chiến tốc thắng, nguyên bản này cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình, rốt cuộc mút sở. Mút lệ nam người này chỉ là một cái súng ống đạn dược thường, ghê gớm một cái lính đánh thuê, thuộc về nhân loại bình thường, vô luận nói như thế nào, đều khó có thể cùng sở ti vợ như vậy sử dụng quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh siêu nhân loại so sánh với. Cho nên Mỹ đội sử dụng hắn ở quân đội học được, sạch sẽ lưu loát quân đội cách đấu kỹ. Nhưng mút sở. Mút lệ nam chỉ là mở ra tay phải, húc đầu giải qua đi một đạo có thể màu trắng bột phấn sương khói, hắn mang theo thông khí mắt kính cùng mặt nạ phong độc, như thế nào làm sở ti vờ không kinh nghi. Sở ti vờ ngay tại chỗ một lần, đem trong tay chấn kim thuẫn tre ở trước người, sái hạt cát. Đây là tiểu hài tử đánh nhau sao? Ta đã rất già rồi. Mút sở. Mút lệ nam nói, ngươi khi dễ ta loại này chân cẳng không linh hoạt lão nhân, ta còn không thể chơi chơi thủ đoạn sao? Hơn nữa tiểu hài tử đánh nhau thủ đoạn lại có cái gì? Hữu dụng liên hảo. Ta xài ra chính là kích thích tính có độc bột phấn, chuyên môn nhằm vào người giáp mạc. Mỹ đội một chân đá qua đi nói, luận khởi tôn trọng lão nhân. Ta so ngươi còn đại 10 tuổi đâu. Mút sở. Mút lệ nam mang ở đôi mắt thượng thông khí mắt kính bỗng nhiên bắn ra một đạo mánh liệt bạch quang, phát tán đi ra ngoài bạch quang số độ phi thường mánh liệt, một cái tàn thuốc lớn nhỏ bóng đèn, phát ra quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ vương cung đại sảnh. Mỹ đội đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cảm giác chính mình khắc kim mắt chó đều mau sáng ngủ. Ngay sau đó ngón chân đầu truyền đến một trận đau nhức, hắn ôm chân, nhịn xuống đau đớn, lửa giận tận trời, miễn cưỡng mở to rơi lệ không ngừng đôi mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn đến mút sở. Mút lệ nam nâng lên dưới chân giày, mút sở xuyên giày gót giày chỗ có một cái nửa trương bàn tay lớn nhỏ hậu đế chấn kim gót giày. Này gót giày thậm chí bị làm thành một cái loại nhỏ máy thủy áp giới trang bị, đường hắn chân nâng lên tới thời điểm, gót giày liền sẽ lùi về đi một đoạn. Đường hắn dẫm xuống dưới thời điểm, gót giày liền sẽ giống hướng chủ ý giống nhau, nện xuống tới. Nay chẳng những cho ngược hướng lực đánh vào, làm hắn có thể càng nhanh chóng di động, hơn nữa đối dẫm chân chỉ chiêu này còn có đặc biệt thêm thành. Mút sở. Mút lệ nam song quyền mang trường gai ngược chấn kim quyền bộ, làm Mỹ đội chỉ có thể dùng tâm chắn chống đỡ, còn muốn đề phòng hắn nhổ nước miếng, đương nhiên phun ra cũng là có mánh liệt ăn mòn tính nước bọn. Mỹ đội một bên muốn ứng phó hắn công kích, bên kia còn cần thiết ứng phó hắn ùn ùn không dứt động tác nhỏ, bao gồm giày tiêm mang theo chấn kim thứ cùng đánh sâu vào chủ ý liêu âm chân, mút sở. Mút lệ nam hai chân quả thực giống gợi lên bò cạp đuôi giống nhau, có thể từ các loại xảo quyệt góc độ cùng thời cơ, tập kích Mỹ đội yếu hại. Hắn thân thể mỗi một cái bộ vị, đều trở thành vũ khí, còn mang theo đặc biệt cải trang, tiến hành bao gồm, nhưng không giới hạn trong cắm mắt, đào đường, khóa hậu, cắm đao. Thân pháp cực kỳ mơ hồ, am hiểu đan xen bước, lặp lại hồi nhảy, lan lộn cùng mặt đất kỹ. Trên thực tế một lệ nam vẫn luôn muốn bên người cùng sở ti vở chiến đấu. Nhưng sở ti vở bằng vào cao siêu cách đấu kỹ thuật mới thành công tránh cho cùng hắn trực tiếp tiếp xúc. Liên tính như thế, đối mặt mốt sở trên người ùn ùn không dứt công nghệ cao đạo cụ, sở ti vở cũng không cấm dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn ở trên người ẩn giấu mấy chỗ bị đánh trúng sẽ đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt điện lưu nhân thể địa lôi, mấy chỗ sẽ bỗng nhiên bùng nổ cường quang nhân thể đạn chớp, còn có tôi đầu cám khí, thường thường còn sẽ bên người kiếp nổ hai cái thất có thể đạn. Bom tay, chấn động đạn. Mút sở. Mút lệ nam một con bằng vào chính mình đã trước đó có điều chuẩn bị phòng ngự thi thố, đánh lén đột nhiên không kịp dự phòng sở ti vờ. Sở ti vờ chân chính cảm giác được cái gì kêu lì lợm la liếm, đáng khinh lưu thuật đấu vật. Mút sở thậm chí ở móng tay thượng trang bị một loại có thể bắn ra chấn kim lưới dao, chuyên môn dùng để chảo mặt cào người. Sở ti vờ một cái không tra, bị hắn cào tới rồi nửa khuôn mặt, lập tức liền xuất hiện năm đạo rất sâu vết thương. Ngay cả bàng quan trần ngang cũng bị mốt sờ loại này toàn thân trên dưới không chỗ không thể làm vũ khí, phát huy cực hạn sức tưởng tượng công kích, xem thế là đủ rồi. Đôi mắt tương đám người nhìn đến kia giống như linh dương quải rắc giống nhau không có dấu vết để tìm liêu âm chân, càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trần Ngang cảm khái vạn ngàn nói, này hay là chính là trong truyền thuyết, một thế hệ võ học tông sư Trần Hạc cao sáng chế tạo vô hạn chế thuật đấu vật. Không nghĩ tới quốc phong Tây Thệ, một thế hệ truyền kỳ võ học, thế nhưng có thể tại đây diện tích rộng lớn châu phi đại địa thượng nhìn đến. đang xem đến Mốt Sở vứt ra hai cái thiết cầu, ở giữa không trung bắn ra một chương dùng tóc lớn nhỏ chấn kim kim loại ti dệt thành thiết võng, đem Mỹ đội gắt gao cuốn lấy, dùng ra loại này năm đó Dương Quá đều không thể nề hà lưu manh tuyệt học sau, dùng góp chân mánh đánh bị cuốn lấy Sở Ti vở phần hông, dày thượng tự mang cường điện tương cùng đánh sâu vào khoan giò quan, làm người vây xem một trận không thể miêu tả đau đớn, đôi mắt ưng không thể không đáp thượng một con từ tính mũi tên, muốn giải cứu Sở Ti vở. Lúc này một con ở đôi mắt ưng trước mặt không có ra tay Trịnh Thương Kỳ chặn đôi mắt ưng mũi tên. Đôi mắt ưng nghiêm mặt nói, ta không nghĩ thương tổn một cái hải tử. Cho nên ngươi tốt nhất tránh ra. Hắn đem mũi tên chỉ hướng về phía Trịnh Thương Kỳ. Trịnh Thương Kỳ bình tĩnh nói, đối thủ của ngươi là ta. Tuy rằng ta cũng không tán đồng hắn võ học chi đạo, nhưng là này không phải các ngươi có thể vây công lý do. Chúng ta, một chọi một. Đôi mắt ưng bất đắc dĩ thở dài một hơi, vung lỏng ra dây cung. Từ tính phóng điện mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ bắn ra, nhưng Trịnh Thương Kỳ chỉ là nâng lên một bàn tay, mang ở ngón áp út bích sắc đá quý nhẫn, hơi hơi sáng ngời, ngân bạch có chứa trong xanh chi sắc hàn khí nháy mắt đông lại hắn trước người hết thảy. Kim loại mũi tên bị hắn ngưng kết đông cứng ở trong tay, theo thấu xương bích tinh chân khí trào ra, lấy cao cường độ hợp kim chế tạo mũi tên ngạnh sinh sinh đông lạnh đến vỡ vụn. Trịnh Thương Kỳ một cái tay khác, chính quyền đánh ra, màu trắng trưng yên nóng rực sôi trào. Bao vây lấy hắn nắm tay, tràn ngập như trướng, như xương như khói màu trắng chân khí từ ngón tay cái thượng bạch ngọc nhẫn dâng lên ra, chân khí dị thường nóng rực, dây đặc mà cứng cỏi, trực tiếp đánh tan đôi mắt ưng ngăn cản cái giá, đánh sập đôi mắt ưng đón đỡ, khoác ở hắn trước ngực. Đôi mắt ưng trực tiếp ngã văng ra ngoài, cảm giác trước ngực một cổ cực nóng kéo dài chân khí phong bế khí khổng, làm hắn vô pháp thở dốc, càng đừng nói phản kích. Bích băng tuyết, mây trắng yên. Trần Ngang tán thưởng nói, hảo một cái hồn thiên mười giới. 8. Chương 57, làm ra một cái gian nan lựa chọn. Vương Pháp Sư đối mặt đã chuyển hóa vì hắc ám không gian ma quái rắc đồ tể, một thân đôn hậu cơ bắp cũng không phải là nói giỡn, hắn bật hơi khai thành, ích một tiếng giống to, cả người mờ béo giống như nước chảy giống nhau chấn động rất xuống lên, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ muốn nhấc lên gọn sóng, hắn tay trái thế như khai bịa, tay phải triển khai pháp trận. Một cái hắc hổ đào tâm, xuyên qua bỗng nhiên mở ra chuyển tống môn, tập hướng rắc đồ tể giữa lưng. Rắc khuôn mặt giấu ở một tầng xương đen dưới, hắn lấy chấp cung thức cầm một thanh dao phẫu thuật, liền ở bị Vương Pháp Sư nện ở giữa lưng thời điểm, đột nhiên hóa thành một cổ khói đen phóng lên cao, chiều Vương Pháp Sư phương hướng rơi xuống. Vực. Vương Pháp Sư gầm lên giận dữ, tay phải ngưng như hổ trảo, đúng ngay vào mặt hướng rắc vọt tới khói đen chụp tới. Chỉ thấy hắn hai ngón tay phải bắt phá khói đen là lúc, đột nhiên bắn lên, mấy cây giống chủy thủ giống nhau trong suốt, trình lưu ly tính chất không gian nhận. Đêm này nguyên bản ngưng kết dấu diếm ở móng tay trung vũ khí sắc bén, một chút liền cắt mở khói đen, tuy rằng rắc kịp thời tan đi thân hình, lại cũng bị chảo hạ một khối xương đen. Giữa không trung rắc thanh âm đau hô một tiếng. Hô hoa! Vương Pháp Sư một tiếng quay kêu, đôi tay ngưng tụ thành hổ chảo, cùng bước dựng ở trước ngực. Bên kia Trịnh Thượng Kỳ một kích ngầm có ý mân hà đáng chi lực phách quyền đem đôi mắt ưng đánh bay đi ra ngoài, nóng cháy khí kình làm đôi mắt ưng sắc mặt đỏ đậm, trong ngực trống không không chỗ gắng sức, mấy dục hộc máu. Nghe được Vương Pháp Sư kia thanh quái kêu, Trịnh Thượng Kỳ nhịn không được quay đầu lại đi xem, lại cấp đôi mắt ưng một tia thở dốc chi cơ, đương nhiên Trịnh Thượng Kỳ cũng hoàn toàn không để ý. Bật hơi khai thanh, rất có nam âm. Chẳng lẽ là Mân Việt sở truyền lưu thái lý Phật quyền? Trịnh Thượng Kỳ chỉ cảm thấy bực này thanh đánh phương pháp, mặc danh xoáy khí, lại có một ít nóng lòng muốn thử. Mập mạp Vương Pháp Sư, từ sau lưng rút ra pháp khí trường côn, tùy tay một rút, xả ra một cái tề mi trường côn. Kia căn trường côn phía trên phủ văn vần quanh, tuy rằng là một chất, lại là cả mạ tạ chế thức pháp khí, Vương Pháp Sư chấn động rất xuống mở ra, côn pháp ngay ngắn có độ, như nước chảy mây trôi giống nhau, đem rác đoạn đao đánh vô pháp tới gần côn vòng trong vòng. Có thể nói là đem binh khí dài khi dễ binh khí ngắn kịch bản, khiến cho tuyệt. Làm bên cạnh Trịnh Thượng Kỳ nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi, này song kẹp đơn côn, hơn nữa đỏ thâm kỳ côn, tiểu kỳ côn sử tinh tuyệt, hóa dùng thiên can cùng tiểu ghế đấu pháp. Càng là xưng được với tưởng thường nhân sở chưa tưởng, phát tiền nhân sở chưa phát. Vương Pháp Sư một côn thùng ở giáp ngực, bị hắn thao giao phẫu thuật giá trụ, ngay sau đó chấn động rất xuống côn hoa, đã đem cả mạ tạ pháp thuật cùng thái lý Phật quyền thông hiểu đạo lý, rơi thoải mái, đại chiếm thượng phong, đem đồ tể bức cho chỉ có thể chống đỡ, toàn vô chủ động. Pháp Sư hảo bản lĩnh. Trịnh Thượng Kỳ nhịn không được ra tiếng nói. Kia đương nhiên. Người vương ra ra. Ở bái nhập cả mạ tạ phía trước. Chính là hồng cửa phòng mở đường đường song hoa hồng côn. Vương Pháp Sư đánh vui sướng tràn trề, nhịn không được phóng đăng nói. Trong tay hắn một cái trường côn, giống như dao long, sông quận biển gầm tùy ý rơi, không cho cùng người. Trần Ngang thao túng hoàn hồn thi, đối mặt lệ thuộc vu độc giáo hắc huynh đệ, hơi hơi mỉm cười nói, tránh ra đi. Đối thủ của ta không phải ngươi. Ô Lô Kỳ đối diện kẽ bệ nói, ngươi có thể từ trong tay, may mắn bảo tồn linh hồn của chính mình, đã là một cái kỳ tích. Nói thực ra, ta thấy ngươi phi thường kinh ngạc, nhưng là, ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Ngươi là ở kinh ngạc, bán đứng ngươi ta linh hồn vì cái gì còn ở trên người. Trần Ngang cười nói, nhìn đến chính mình trước mặt toát ra ghen ghét cùng nghi hoặc kẽ bệ, Trần Ngang lộ ra hàm răng trắng, bật cười. Vậy thuyết minh, ta không phải ta. Kẻ bệ cảm giác lực lượng của chính mình ở thân thể của mình chung, liền giống như 18 cấp báo cuồng phong trung rơm dạ sắc giống nhau, nhanh chóng biến mất. Hắn trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, ngay cả chống đỡ chính mình thân thể sức lực cũng chưa, hắn suy yếu quỳ rạp xuống Trần Ngang trước mặt, vô lực cơ hồ đều nhấc không nổi đôi tay. Nhìn chính mình giống Atkinson người bệnh giống nhau run rẩy tay, kẻ bệ khó hiểu ngẩng đầu lên. Trần Ngang chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không nên bán đứng linh hồn của chính mình. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta là ngươi lão bản, toàn nhân loại linh hồn đều về ta quản. Lần sau cùng một cái đáng tin cậy một chút lão bản, mặc phi thác tư gần nhất nghiệp vụ quá kém, ta đều chuẩn bị khai trừ hắn. Ô Mục Hầu đôi tay bối ở sau người, đưa lưng về phía Sơ Chen, hắn nhẹ giọng nói, ngươi đi ra quá viên tinh cầu này sao? Tôn kính. Nguyên thạch người thủ hộ. Ta ngẫm lại bọn họ như thế nào xưng hô ngươi tới. Tựa hồ kêu tối thượng pháp sư. Đời trước tối thượng pháp sư ta tựa hồ gặp qua hắn. Cho nên, ngươi tiền nhiệm đã bao lâu? Sơ Chen trầm rãi nói, không đến 7 năm. Không đến 7 năm. Ta có thể nói, ngươi thực non nớt. Ô Mục Hầu thong dong nói, pháp sư, chúng ta yêu cầu nói chuyện cái này vũ trụ vận mệnh. Ta không biết cùng ngươi có cái gì hảo nói. Sơ Chen lạnh lùng nói. Không. Ngươi không biết chân tướng, ngươi cho rằng chúng ta là tới chinh phục. Đó là chuyện quá khứ. Ta tới đây cũng không vì chinh phục, mà là vì ngươi ta, chúng ta sinh tồn. Vì toàn bộ vũ trụ tồn vong. Có thể nói là vì cứu vớt. Toàn bộ vũ trụ đã mất đi cân bằng, Tắt Nặc Tư đều không phải là vì hắn cùng dã tâm, tương phản, làm hắn làm ra này hết thảy là xuất phát từ hắn trong cơ thể thần thánh bộ phận, tràn ngập ái bộ phận. Đúng vậy, ta thừa nhận chúng ta từ phụ thạ nổ có đôi khi là có một ít không hảo ở chung, nhưng ngươi phải tin tưởng, hôm nay chúng ta là vì cộng đồng thiện ý đi tới cùng nhau. Đoàn kết này đó ác danh rõ ràng hàng người. Đều không phải là chúng ta muốn thống trị vũ trụ, mà là vì một cái thần thánh mà vĩ đại mục tiêu. Cứu vớt cái này vũ trụ. Sơ Chén cùng Ô Mục Hầu giống như rơi vào một mảnh không gian vũ trụ, đối mặt vô tận ngân hà, lưng dựa hắc ám chân không thời điểm, một cái vô pháp tưởng tượng hắc ám tồn tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, độc lập với vũ trụ ở ngoài, thuyết minh hết thể sinh mệnh cùng vật chất chúng cực, đây là tử vong. Vũ trụ chung, hai cái không thể hình dung khổng lồ tồn tại, hai loại tử vong dây dưa ở bên nhau. Cộng đồng hình thành cái này vũ trụ cân bằng. Ngươi cũng biết, ở 300 vạn năm trước, vũ trụ chung hết thể vĩ đại, vĩnh hằng tồn tại đều từ bỏ vĩnh sinh, vì chính mình định ra tử vong quy tắc, bọn họ đều chủ động thần phục với tử vong dưới trướng. Đó là vì giữ gìn cái này vũ trụ vĩ đại cân bằng pháp tắc, ở trong vũ trụ không biết tử vong cùng đã biết tử vong dây dưa ở bên nhau. Theo sinh mệnh phồn vinh hưng thịnh, không biết tử vong lực lượng, bắt đầu áp đảo đã biết tử vong phía trên, vì thế hết thể vĩnh sinh tồn tại. Không thể không khâm định chính mình tử vong vận mệnh, để ngừa ngăn hai loại tử vong chi gian thất hành, đem toàn bộ vũ trụ kéo vào hắc ám vực sâu. Nhưng này chỉ là như muối bỏ biển, tân cân bằng chi kéo dài ngắn ngủn 300 vạn năm, vũ trụ hết thể vĩnh sinh giả hy sinh, gần chỉ kéo dài bé nhỏ không đáng kể một cái thời đại. Rốt cuộc, chúng ta từ phụ thả nổ ý thức được, này không phải biện pháp giải quyết. Vũ trụ hết thể không biết tử vong, đến từ sinh mệnh cùng kéo dài cùng văn minh phồn vinh hương thịnh, không biết tử vong lực lượng, nguyên với sinh mệnh. Chỉ có làm sinh mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng, đặt thành cân bằng, mới có thể tránh cho hủy diệt kết cục. Người thủ hộ. Ngươi cho rằng ngươi ở bảo hộ, chẳng phải biết ngươi kỳ thật là ở dung túng hủy diệt. Sơ Chén trong mắt thấy vũ trụ kết cục, nước mắt vô thanh vô tức xẹt qua hắn gương mặt, hắn cơ hồ khó có thể hô hấp, trong mắt hắn là một mảnh không cách nào hình dung hắc ám. Vì đặt thành cân bằng, Tắt Nặc Tư quyết định tuần hoàn vũ trụ trung minh minh cân bằng pháp tắc, đem hai loại tử vong lực lượng dẫn đường hướng cân bằng. Này ý nghĩa chúng ta yêu cầu giết chết vũ trụ một nửa sinh mệnh mới có thể làm sinh mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng phát triển trở về cân bằng. Vĩ đại, cân bằng, đây là chân tướng, chúng ta phải vì chi nỗ lực hết thảy. Ô Mục Hầu thanh âm ở Sở Chen bên tai vang lên, tử vong chân tướng, trong mắt hắn rõ ràng có thể thấy được, hắn biết này hết thảy đều là thật sự. Ô Mục Hầu thuyết phục cường đại lực lượng tinh thần đang ở một chút dao động Sở Chen ý chí. Lúc này Trần Ngang xuất hiện ở hai người giao truyền tinh thần thế giới, hắn thân thân kích thích ra qua ma nhiều chi mắt, đem thời gian triệu hồi 3 phút trước. Sơ chén một lần nữa từ truyền tống môn xuất hiện, lòng còn sợ hai hắn lựa chọn quên ô một hầu tăng thêm cường đại tinh thần ám chỉ chân tướng. Hắn ở chính mình trong ý thức, lưu lại ám chỉ, không hề cùng ô một hầu giao lưu, một lộ diện, liền trực tiếp khởi xướng công kích. Trần Ngang lúc này mới rút về tinh thần lực, thầm nghĩ, này rất tốt cục diện, cũng không thể làm ngươi làm hỏng. Sinh tồn bất quá là biểu hiện giả dối. Hủy diệt mới là vĩnh hằng. Chương 58, bị chinh phục và cạn đạ. Sơ ti vờ kêu lên một tiếng, miệng mũi giật huyết, đang đang lùi lại hai bước, tuy rằng chính mình mới là tiêm vào siêu nhân huyết thành siêu nhân loại, đối diện chẳng qua là một cái phản lão hoàn đồng, trở về thanh xuân nhị lưu linh đánh thuê, nhưng là quá bẩn. Thật sự quá bẩn. Cần thiết lặp lại hai lần, liền tính là đối mặt, sở ti vờ cũng không có gặp qua như thế dơ bẩn không từ thủ đoạn lưu manh. Đối diện mốt sờ mụt lệ nam động khởi tay tới thật sự là quá bẩn. Mốt sờ mụt lệ nam dựa vào một thân công nghệ cao trang bị, đem Mỹ đội bức cho chật vật bất kham trên đường hắn sái ra tới một ít mâm tròn trạng từ lực phát sinh khí, những cái đó huy chương lớn nhỏ vật nhỏ sái lạc ở phụ cận, chỉ có gặp gỡ không có tiêu từ kim loại tới gần, chúng nó mới có thể nhanh chóng hấp thụ đi lên, nhưng hấp thụ ở kim loại thượng lúc sau, này đó vật nhỏ liền sẽ bắt đầu lập lòe hồng quang, 2 giây lúc sau, liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Mốt sờ mụt lệ nam trên người sở hữu kim loại đều tiêu quá từ, chỉ có sở ti vờ yêu cầu đối mặt thường thường hấp thụ đến tấm chắn thượng bom. Còn có một loại người máy nano, nhìn qua chỉ có thập phần chi. Một cái đầu nành lớn nhỏ, chiếu vào trên mặt đất liền sẽ nhanh chóng khôi phục trở thành tam hình chóp hình thái, gắt gao hấp thụ trên mặt đất biểu. Sở ti vờ hiện tại dưới chân nhiều mấy cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, hắn không thể không nhón chân tiêm tới chiến đấu, cố tình đối diện mốt sờ mụt lệ nam còn ở trào phung nói, làm sao vậy? Cô nương, ngươi là ở nhảy ba lê sao? Ngươi là ta đã thấy nhất người vô sỉ. Điểm này, mặc dù là cũng vô pháp so sánh với. Dưới háng ẩn ẩn làm đau, gan bàn chân huyết lưu như chú, đôi tay bị tạc không ngừng đang run rẩy, mặc dù là Mỹ đội hảo tính tình cũng không chịu nổi. Cảm ơn khích lệ. Mốt sờ mụt lệ nam ngả mũ ý bảo nói, không thắng vinh hạnh. Sờ ti vờ âm thầm thở dài một tiếng, chính mình bị đối diện đùn đùn không dứt thủ đoạn nhỏ, làm cho phiền không thắng phiền, cố tình ra hỏa kia phi thường giảo hoạt. Giống như cá trạch giống nhau chân không bắt được, chính mình không ngừng bị này đó thủ đoạn nhỏ quấy rầy công kích tiết ấu, vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu tiến công thủ đoạn, hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là đôi mắt ưng. Đôi mắt ưng bị đóng băng thành một cái điều khác, hắn sắc mặt mờ mịt đối mặt phía trước, biểu tình thượng tựa hồ còn tàn lưu một tia không thể tin tưởng, cái này làm cho sở ti vở phi thường lo lắng đôi mắt ưng đã sớm về hưu. Chỉ là bởi vì nhận đồng chính mình, mới đến và cạn đã ra tay tương trợ, nếu hắn bất hạnh chết đi. Chính mình có gì bộ mặt đi đối mặt đôi mắt ưng người nhà. Thu thập đôi mắt ưng chỉnh thương kỳ, lấy nhất chiêu thổ côn luân, lợi dụng trong tay làm dẫn lực phát sinh khí kia một quả nhẫn, đem dẫn lực nhiều sóng điểm đặt ở vương pháp sư quanh thân, chung quanh bị dẫn lực hấp dẫn đá cẩm thạch gạch cùng khung đỉnh sôi nổi suy sụp sụp, bóc ra vỡ vụn đá cẩm thạch bị hút hướng vương pháp sư trên người. Vương pháp sư thái lý Phật quyền đã là tới pháp võ hợp nhất khó lường cảnh giới, lấy quyền pháp thuyết minh pháp thuật huyền bí, đem bay về phía chính mình đá cẩm thạch nhất phách thoái. Lôi kéo đến dị không gian, nhưng cuối cùng như cũ quả bất địch chúng, bị đá cẩm thạch vây ở một cái nhỏ hẹp không gian, từ đá vụn cấu thành thạch quách đem hắn gắt gao cầm tù, nếu không có trịnh thượng kỳ cố ý lưu thủ, đã sớm bị đá cẩm thạch mài nhỏ này huyết nhục chi thân, hóa thành thịt nát. Trần Ngang túi người hoàn hồn thi đã sớm đem kẻ bệ thu thập rớt, đang ở phong ấn bị vương pháp sư đánh nguyên khí đại thương rắc đồ tể. Trần Ngang đem rắc hóa thành xương đen, đẩy vào một cái vu độc thú đông giữa. Liên thấy Trịnh Thương Kỳ chiều chính mình đi tới. Trịnh Thương Kỳ cảm khái nói, vừa mới thấy cái mình thích là thèm cùng đồng bào qua hai tay, một không cẩn thận khiến cho ta bên này người bị ngươi cấp thu thập. Hắn nhìn sủi lơ trên mặt đất kẽ bệ cùng bị phong ấn tại vụ đọc hoa hoa trung rắc liếc mắt một cái, ảo não nói, dù sao cũng là đồng sự một hồi, tổng khó coi ngươi đem bọn họ mang đi. Như vậy, ta bên này có hai cái tù binh. Hắn ý bảo một chút bị cấm phong ở băng trung đôi mắt ưng cùng vây ở thạch quách trung vương pháp sư liếc mắt một cái. Mà ngươi, cũng bắt được bên ta hai gã tù binh. Không bằng chúng ta trao đổi một chút Trịnh Thương Kỳ đề nghị nói. Trần Ngang không tỏ ý kiến, đem vu đọc hoa hoa cùng kẽ bệ ném qua đi, Trịnh Thương Kỳ cũng liền tiếp xúc đóng băng đôi mắt ưng bích băng tuyết cùng trấn áp vương pháp sư thổ côn luân. Mỹ đội nhân cơ hội thối lui đến Trần Ngang bên cạnh, nâng khởi suy yếu đôi mắt ưng, đến nội vương pháp sư, hắn ở thổ côn luân trung vẫn chưa bị thương, vừa mới bị thạch quách thả ra, hắn là có thể như cũ tinh thần sáng láng ở Trần Ngang bên cạnh đề phòng. Đến nôi hắc báo còn ở cùng báo gấm dây dưa, hai người đều ăn mặc kiên cố không phá vỡ nổi chấn kim chiến y, thủ cường công lược, muốn phân ra thắng bại, thật sự quá khó. Bên kia Sở Chen cùng Ô Mục Hầu chiến tuyến cũng thập phần giằng co, cấp chính mình hạ cường đại tinh thần ám chỉ sau, Sở Chen có thể miễn dịch Ô Mục Hầu một bộ phận tinh thần công kích, nhưng đối mặt Ô Mục Hầu cường đại niệm động lực, hắn như cũ thập phần gian nan. Ô Mục Hầu một niệm động, bốn phía đá cẩm thạch tài, kiến trúc không đỉnh, thật lớn của đá, đều hóa thành chí mạng vũ khí, chiều Sở Chen ném tới, càng là có thể niệm động như kiếm, thật lớn niệm động lực thập phần sắc nhọn cắt hòn đá, thậm chí trực tiếp làm vũ khí, cũng may Sở Chen linh giác thập phần nhạy bén, luôn là có thể cảm giác được kia vô hình niệm lực chi kiếm, lấy trong tay pháp thuật hình thành năng lượng thuận chống đỡ. Cảm giác được chính mình áp lực càng lúc càng lớn, Sở Chen trộm mở ra Aquama nhiều chi mắt. Khi đình bên trong, Trần Ngang linh thể đứng ở Sở Chen bên cạnh nói, "Sở Chen bác sĩ, ngươi lại gian lận." Sở Chen mặt đỏ lên, nhạ nhạ nói, "Ta không phải sợ hắn. Chỉ là muốn thắng qua hắn trong lúc nhất thời không dễ dàng, mà chúng ta không bao nhiêu thời gian." Trần Ngang quan sát Ô Mục Hầu một lát, quay đầu lại nói, "Ngươi sợ là vô pháp đối hắn động thủ." Sở Chen quan sát một chút song song thế giới sau, cảm khái nói, "Hắn đã đem chính mình tâm linh năng lực tu luyện đến niệm động tức đến trình độ, sở dĩ vô pháp tởi bỏ thời gian đình chỉ, là bởi vì hắn không có tham chiếu hệ. Một người nếu cùng ngoại giới ngăn cách, hắn sẽ mất đi đối chính mình vị trí thời gian cảm giác. Chỉ có ở hắn cùng ngoại giới có tham chiếu dưới tình huống, hắn mới biết được thời gian là như thế nào trôi đi. Đây là khi cảm." Trần Ngang tiếp lời, "Cho nên ngươi không thể đối hắn động thủ, hắn hiện tại khi cảm là bình thường, nhưng một khi ngươi đối hắn động thủ, như vậy hắn tâm linh liền sẽ bản năng nhận thấy được ngươi, có ngươi thời gian làm tham chiếu vật, hắn tâm linh cũng có thể lấy vận tốc ánh sáng hoạt động, hắn là có thể tiến vào thời gian đình chỉ trạng thái, tuy rằng năng lực chịu hạn, niệm động lực đại khái là vô pháp đạt tới vận tốc ánh sáng, nhưng các ngươi chi gian tinh thần giao lưu có thể. Ta không thể bảo đảm ngươi có thể chống đỡ hắn tâm linh xâm lấn cùng tinh thần ám chỉ. Mở ra truyền tống môn đi." Trần Ngang nói, "Chúng ta muốn trước cứu đi tệ trạ dạ thân nhân." Sở Chen thở dài một tiếng, "Chỉ có thể như vậy." Sở Chen mở ra truyền tống môn, ở đây con tin lọt vào dưới chân không gian môn trung, bao gồm bị mê hoặc công chúa cùng vương hậu còn có tệ trạ dạ tiểu tình nhân. Những người khác đâu? Sở Chen nhìn kia mấy cái bộ tộc trưởng lão. "Ném tại đây đi." Trần Ngang nhún nhún vai nói, "Ta xem tệ trạ dạ cũng sẽ không để ý bọn họ." Sở Chen chạy nhanh giải trừ khi đỉnh, giải trừ khi đỉnh sau, Ô Mục Hầu trước tiên phản ứng lại đây, hắn nhìn Sở Chen ngực thời gian đá quý, nói, "Là thời gian lực lượng." Lúc này Tô Duệ công chúa cùng vương hậu từ mấy ngàn mễ trời cao rơi xuống xuống dưới, mặc dù bị khống chế, này ba nữ nhân vẫn như cũ nhịn không được phát ra thét chói tai. Lúc này, ngừng ở vương cung cơ bình thượng phi thuyền đuôi bộ, đột nhiên chạy ra khỏi tam cụ đồng mát chiến giáp, tam cụ chiến giáp xông lên trời cao, bao trùm ở ba gã con tin trên người. Mỹ đội khẩn trương nhìn chăm chú vào một màn này, thẳng đến các nàng đều bị chiến giáp bảo hộ lên, mới yên tâm xuống dưới, đối máy chuyển tin bên kia nói, "Cảm ơn ngươi. Tiểu ớt tay, ngươi thật là giúp chúng ta đại ân. Đội trưởng, đây là ta nên làm." Bên kia tiểu ớt cay cười nói, "Tony có khỏe không?" Sở Ti vờ thăm hỏi nói. Tiểu ớt cay vô lực thở dài một tiếng, "Tao thấu. Ngươi hẳn là xem hắn, hắn hiện tại không giống một cái khoa học kỹ thuật thiên tài, xí nghiệp gia, ý dòng man, siêu cấp anh hùng, mà giống một cái đầu đường say không còn biết gì quỷ. Ta đều không quen biết hiện tại hắn. Hắn quá làm ta cảm thấy xa lạ." Sở Ti vờ khuyên giải an ủi nói, "Hắn chỉ là đã chịu tắt cách lạp tư tinh thần ăn mòn quá sâu. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp cho hắn tiến hành tâm lý trị liệu. Hy vọng hắn có thể chạy nhanh khôi phục lại. Kẻ báo thù không có hắn, mau căng không ra." Sở Ti vờ nhìn chung quanh thương binh đầy đất kẻ báo thù liếc mắt một cái, bên kia Liệp Ưng Sơn mùa ở thúc giục hắn, "Mau bỏ đi đi. Đội trưởng, tình huống thực không xong, những cái đó quốc vương vệ đội vẫn chưa như chúng ta sở liệu sẽ duy trì tệ trạ dạ. Các nàng đều bị Ô Mục Hầu ma pháp khống chế. Hiện tại Vạ Cản đã bị khống chế, chiến sĩ đang ở quần quận không ngừng đi trước vương cung chi viện, chúng ta mau chịu đựng không nổi." Sở Ti vừa nhìn đến kế hoạch hành động đã thất bại hơn phân nửa, hiện tại chỉ có quyết đoán ngăn tổn hại, mới có thể giữ được hiện có tiền lời. Nhanh chóng quyết định nói, "Sơn Mỗ, các ngươi bắt đầu triệt đi. Chúng ta sau đó hội hợp." Sau đó thông qua bí ẩn máy truyền tin đối tệ trạ dạ nói, "Tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ác liệt, phục quốc hành động thất bại. Nhưng là con tin đã giải cứu ra tới, chạy nhanh rút lui." Hắc báo nghe được con tin giải cứu ra tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị cấp báo gấm tới một chút hận đến, sau đó nhanh chân liền triệt. Nhưng lúc này, tiểu ớt cay bỗng nhiên khẩn trương nói, "Bên này chiến giáp viễn trình khống chế đã chịu quấy nhiễu. Là từ sóng điện từ cùng dẫn lực sóng nhiều phương diện quấy nhiễu, chúng ta tín hiệu ổn định khí khởi không đến tác dụng. Thứ sáu, chữa trị tín hiệu. Nữ sĩ, đối diện có cường đại quấy nhiễu nguyên. Cần thiết bài trừ quấy nhiễu nguyên. Sở ti vờ trái tim lập tức liền túng chặt. Hắc báo cũng nghe tới rồi máy truyền tin bên kia trò chuyện, lúc này cần mới từ vương tọa thượng đứng lên, vỗ tay nói, xuất sắc, xuất sắc. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi liền như vậy cứu người rời khỏi sao. Cần phất một cái khung đỉnh, thật lớn đá cẩm thạch cùng chấn kim xây dựng khung đỉnh, tách ra một cái kẽ nước, xuyên thấu qua kẽ nước hắc báo có thể nhìn đến trên bầu trời có ba cái bạc lam giao nhau chiến giáp từ chỗ cao rơi xuống, hắn gào giống một tiếng, trong thanh âm bao hàm hoảng sợ cùng bi thống. Cần cười to nói, quỳ xuống. Hắc báo trong đầu lộn xộn, vô số suy nghĩ cùng hồi ức bạo phát ra tới, sau đó là cực đoan cảm xúc hạ bình tĩnh. Một câu hiện lên hắn trong óc cần thiết bài trừ quấy nhiễu nguyên. Hắn chiều cần đi rồi vài bước, quỳ xuống. Cần giải trừ quấy nhiễu, bao vây lấy công chúa cùng vương hậu chiến giáp bắt đầu khởi động lại, ở giữa không trung ổn định xuống dưới. Lúc này, hắc báo song quyền bắn ra lợi chảo, thứ hướng cần bụng. Lợi chảo hoàn toàn đi vào cần trong bụng, nhưng người nam nhân này trên mặt chỉ lộ ra chảo phúng tươi cười. Hắn đem tay ấn ở hắc báo trên người, cao tần suất chấn động làm hắn chiến giáp nhanh chóng thoái hóa, lộ ra kẻ trả ra. Cận tay phải che lại kẻ trạ dạ đỉnh đầu, cưỡng bách hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng. Bầu trời một tôn chiến giáp nổ mạnh trở thành bệnh đầu mùa, kẻ trạ dạ không tiếng động giống giận, nước mắt phun trào mà ra, hắn nước mắt mơ hồ hai mắt, kịch liệt cảm xúc làm hắn thân thể run rẩy và mẹo, trên cổ gân xanh bành trướng thô một vòng. Hắn không ngừng gào giống, từ phổi bộ phát ra tê tê tiếng gió. Cận ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, thấy được sao? Hắc báo, mẹ ngươi tạc, đây là ta muốn cho ngươi xem, đây là ta muốn nhìn đến. Bằng không sớm tại ngày hôm qua ta liền giết ngươi. Thác phụ thân ngươi phúc, ta làm một đoạn thời gian chó nhà có tang. Nhưng các ngươi không thể vĩnh viễn đem ta cho rằng chó nhà có tang. Ta đã bất đồng. Các ngươi xem ta ánh mắt có thống hận có khinh thường, nhưng ngày mai ta chỉ nghĩ nhìn đến một loại cảm xúc, đó chính là sợ hãi. Ta là Uli Sekel. Cần đem kẻ trả giả ngã văng ra ngoài, tựa như một con chết cẩu giống nhau. Sau đó một quyền đánh vào sông tới Mỹ đội thuất thượng, đem tấm chắn đánh ra một cái động lớn. Đem Sở Ti Vở đánh quỳ trên mặt đất, hắn theo tay vung lên, một cổ mãnh liệt chấn động khiến cho Sở Chen thống khổ bất kham, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn dưới chân nhẹ nhàng một đốn, đang ở chống cự thần thuẫn cục cùng biên cảnh bộ lạc chiến sĩ đều bị chấn động vặn vẹo huyết quản cùng cốt cách, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rồi tay vung lên, Sở Hướng không một người có thể chắn một hồi hợp. Vạ Cản đã chinh phục giả. Giả đạt tạp đối hắn làm một cái thần phục tư thái, sau đó đi lên đạp lên kẻ trạ dạ trên đầu, cấp tới viện con sông. Khu mỏ cùng biên cảnh bộ lạc chiến sĩ cùng các trưởng lao xem. Hắc báo chủ nhân. Giả đạt tạp quỳ dạp xuống đất, tháo xuống chính mình báo gấm mặt nạ, ý bảo cấp mọi người xem. Chương 59, thế giới hòa bình kiên cường của trụ. Sơ chén chịu đựng toàn thân cơ bắp cùng thần kinh tổ chức bị xảo kính vặn vẹo đau nhức, hướng bầu trời hô lớn. Rồ, người còn đang đợi cái gì? Lại không ra, chúng ta liền phải toàn diệt ở chỗ này. Trên bầu trời tiếng sấm đại tác phẩm, một đạo màu quang ngang trời mà hàng. Che ở cơn cùng hắc báo chi gian. Ulysses. Cơn chỉ là một quyền tạp qua đi, lấy A giây, 10 phụ 18 thứ giây, tính toán chấn động tần suất nện ở không gian thượng, nhấc lên trong chớp mắt thượng trăm triệu thứ thời không gọn sóng, làm trông coi cầu vồng tiểu hải mỗ đạt ngươi thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng đi ra bảo hộ cung điện, thấy Asgard vương thành trước tráng lệ cầu vồng trên cầu xuất hiện kẻ nước. Cao tần suất dẫn lực sóng chấn động, thông qua Instant. Giặt sân kiêu trùng động kết cấu truyền lại mà đến, khiến cho cầu vồng tiểu cộng hưởng. Vô số vết rách lan tràn ở cầu vồng sắc tiểu trên mặt, rốt cuộc. Cầu vồng tiểu kia một mặt bắt đầu rách nát, vô số lưu ly tính chất cầu vồng tiểu mặt vỡ vụn trở thành lớn nhất chỉ có ngón cái lớn nhỏ tàn phiến, ngã vào dưới cầu vô tận trong hư không. Ở giặt sân kiểu một chỗ khác, trên địa cầu, rổ thân ảnh bị cơn một quyển từ màu quang trung tạp ra tới, hắn mặt trường ngạnh ăn một cái cơn quả đấm, không hề đánh trả chi lực bị tạp tiến vương cung đá cẩm thạch mặt đất trung. Trần ngang thấy đều nhịn không được quay đầu lại đi. Không đành lòng thấy này xấu hổ một màn. Cận thu hồi nắm tay, hắc hắc cười nói, Asgard thần. Ở trước mặt ta trang cái gì? Vũ trụ dao động đối với ta tới nói không chỗ nào che giấu. Ngươi mở ra trùng động đi vào ta trước mặt, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn đến một đạo cầu vồng sao. Ta nhìn đến so các ngươi tưởng tượng càng nhiều. Ở trước mặt ta, mở ra một cái đại chất lượng vặn vẹo thời không, thành lập liên thông này phiến không gian instant. Giặt sân kiều. Theo ý ta tới cùng dán ta mặt mở ra một phiến môn lại có cái gì bất đồng. Cho nên ta đương nhiên có thể ở ngươi mở cửa thời điểm, theo cổng to vào một quyền nện ở ngươi trên mặt. Lấy cảnh cáo ngươi mở ra đi thông chủ nhân ra môn thời điểm, muốn học sẽ gõ cửa. Mụ mụ ngươi không có giáo các ngươi cái gì là lễ phép sao? Asgard người. Lôi thần đau hô một tiếng, bụng mặt từ trên mặt đất bò dậy, lắc lắc đầu, loại bỏ cái loại này vượng nặng nề cảm giác. Hắn trả lời nói, ta không cần đối cường đạo giảng lễ phép. ta là đã chịu chủ nhân mời, mới đến nơi đây. Đuổi đi ngươi loại này mạnh mẽ xâm nhập cái này quốc gia, cướp vương vị, còn giết chủ nhân nơi này ác đồ. Asgard người, ta biết các ngươi tác phong. Ô Mộc Hầu chậm rãi từ cần sau lưng đi ra nói, không kiêng nể gì, ỷ vào các ngươi phát đạt khoa học kỹ thuật, mạnh mẽ xâm lấn những cái đó khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt tinh cầu. Các ngươi ở người khác quốc thổ thượng, không hề cố kỵ mở ra đi thông Asgard môn, nào đó trình độ thượng. Đây là xâm lấn. Các ngươi khiển trách chúng ta xâm lấn những cái đó không thuộc về chúng ta lãnh thổ tinh cầu, nhưng các ngươi đồng dạng làm như vậy. Titan thần Tát Nặc Tư là thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không che giấu chính mình chủ trương, kẻ yếu không có quyền lực, nhưng Asgard thần là dối trá, các ngươi dùng các ngươi kia một bộ lý do thoái thác, che giấu chính mình xâm lấn, thử hỏi. Cái nào quốc gia sẽ cho phép một cái khác thế lực ở chính mình quốc thổ thượng không kiêng nể gì mở cửa? Ô Mộc Hầu nói, các ngươi cùng chúng ta đồng dạng khinh thường kẻ yếu, nhưng luôn có một bộ dối trá lý do thoái thác tới che giấu này đó. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, chúng ta nguyên với cùng đàn con khỉ. Câm mồm. Thổ xoa xoa khỏe miệng huyết, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn xách lên chính mình tây búa, trầm giọng nói, chúng ta khởi nguyên với hèn mọn, nhưng ở bảo hộ cái này vũ trụ trong quá trình, chúng ta bởi vậy mà vĩ đại. Asgard không thẹn với thế giới này, không thẹn với chúng ta thống trị 9 đại quốc gia. Các ngươi luôn miệng nói ở bảo hộ cái này vũ trụ, nhưng ở Tát Nặc Tư đại nhân cùng mặt khác vĩ đại tồn tại vì cứu vớt cái này vũ trụ mà nỗ lực thời điểm. Ngươi đang làm cái gì? Ô Mộc Hầu chất vấn nói. Cứu vớt cái này vũ trụ. Châu cười lạnh nói, đây là các ngươi muốn hủy diệt cái này vũ trụ một nửa sinh mệnh lý do. Sở Ti vừa nghe thế câu nói tức khắc ngây dại. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, hỏi, chờ một chút. Cái gì kêu hủy diệt cái này vũ trụ một nửa sinh mệnh? Nếu nói chúng ta lấy ý chí của mình, quyết định hủy diệt hay, kia tự nhiên có thể nói chúng ta có thành kiến. Nhưng chúng ta mang đến chính là không hề khác nhau, tuyệt đối công chính, đối cái này vũ trụ sinh mệnh chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, giao cho tuyệt đối bình đẳng hủy diệt, này có thể chứng minh chúng ta toàn vô tư tâm. Ô Mộc Hầu nói, rồi nổi giận quát nói, các ngươi không có tư cách đi hủy diệt vũ trụ chung sinh mệnh. Không có bất luận kẻ nào cùng sự có thể giao cho ngươi loại này quyền lực. Asgard vương tử A. Ô Mộc Hầu nói, ngươi căn bản không hiểu đến sinh tồn ý nghĩa, loại này ý nghĩa siêu việt hết thảy. Tại đây trước mặt, nhân tính vô dụng, đạo đức vô dụng, từ bi vô dụng, thương hại vô dụng, bình đẳng vô dụng, dân chủ vô dụng, tự do vô dụng, sinh mệnh hết thảy tồn tại giá trị, đều này đây sinh tồn làm cơ sở. Một khi vi phạm sinh tồn, sinh mệnh sáng chế tạo hết thảy, không hề ý nghĩa. Ở vũ trụ tồn vong trước mặt, sinh tồn mới là lớn nhất đạo đức, thương hại, lương tri cùng giác ngộ. Các ngươi độ lượng, thượng không đủ để vì thần. Ô Mộc Hầu nói, chân chính thần là Titan, là Tát Nặc Tư như vậy giác ngộ, gánh vác hết thảy, gánh vác vũ trụ chi trọng, vô luận thiện hay ác. Thần không có thiện ác, thần là trách nhiệm. Cho nên trốn tránh vi sinh mệnh lựa chọn trách nhiệm các ngươi, không xứng vì thần. Tôi giận dữ hét, thần đương bảo hộ hắn hết thảy. Lôi thần chi chú ý ở sấm sét ầm ầm bên trong chém ra, lực lượng cường đại nháy mắt quét ngang hết thảy, ở lôi đỉnh vũ điệu bên trong, vài đạo lôi điện bổ vào Ô Mộc Hầu ngực. Đem hắn phách đả đảo mà, Ô Mộc Hầu tinh thần ám chỉ bị số đơn giản thô bạo phá hủy, hắn một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Liên ở sổ chuẩn bị lần thứ hai múa may lôi thần chi chủ y, đem này thả nổ cho săn phách đánh cho bùi yên diệt thời điểm. Một người chắn Ô Mộc Hầu trước người, hắn nâng lên tay tới, chảo một cái đã bắt được thần chủ y đầu. Sao nịu trồng hoạch chế tạo thần binh? Cơn bắt lấy lôi thần chi chủ y, cười lạnh nói, thật là cường đại thần khí a. Ta đã sớm có được hủy diệt và cạn đa lực lượng. Sớm tại ta giết chết đời trước hắc báo thời điểm, nhưng ta nhìn xuống. Hiện tại xem ra thật sự không sai, chinh phục cái này cất mũi lớn nhỏ quốc gia, liền có nhiều người như vậy nhảy ra tìm ta phiền thoái. Nếu ta còn là 3 năm trước đây cái loại này trình tự, ta mẹ nó thật đúng là làm bất quá các ngươi. Nhưng hiện tại không giống nhau. Cận cảm khái nói, Trấn Kim Thiên Địa 12 quan, đệ tứ quan, phá tinh cảnh giới. Cận mỉm cười nói, làm ta có được hủy diệt dưới chân này viên nho nhỏ tinh cầu lực lượng. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nếu ngươi có một viên vũ khí hạt nhân, vậy ngươi chính là thế giới lớn nhất phần tử khủng bố, sở hữu văn minh quốc gia địch nhân, nhưng ngươi nếu là có được 100 viên hạch võ, ngươi chính là khu vực cường thế quốc gia, nếu ngươi có 1000 viên hạch võ, ngươi sẽ là thế giới hòa bình kiên cường của trụ. Hiện tại ta rốt cuộc thành giữ gìn địa cầu hòa bình kiên cường của trụ. Chương 60, Diệu ngươi ni ngươi, chú ý thần hạ màn. Căn cứ năng lượng thủ hàng pháp tắc. Ta vốn không có như thế lực lượng cường đại. Cơn nói, nhưng là hủy diệt sự vật thường thường là sự vật bản thân, ta chỉ là kích phát nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài mà thôi. Cường đại chấn động lực lượng, thẩm thấu tiến vào trong tay hắn lôi thần chi chủ ý trùng, Sao nịu trồng tinh hạch cường đại dẫn lực, bị tộc người lùn rèn kỹ xảo, xảo diệu đạt thành chống đỡ vật chất nguyên tử gian sức đẩy cùng cường đại dẫn lực chi gian cân bằng, sáng tạo diệu nguyên nghi ngươi vật chất sắc ngoài. Nhưng hiện tại cần rõ ràng cảm giác tới rồi trong tay tinh hạch chấn động lực lượng, nó tựa như một viên tinh cầu trái tim giống nhau, không có thời khắc nào là ở phát ra dẫn lực cập tin sóng chờ dao động chấn động, cấu thành cần thân thể chấn kim, bắt giữ, cảm giác này cổ chấn động, sau đó chuyển, trái lại lợi dụng này cổ chấn động, phá hư này bản thân cân bằng. Hết thể miêu tả lên rất dài, nhưng trên thực tế phi thường ngắn ngủi. Diệu ngươi ni ngươi trên người bắt đầu xuất hiện vết dạn nhanh chóng mở rộng, xỏ xuyên qua toàn bộ lôi thần chi chủ y. Cùng rượu ngươi nghi ngươi tâm linh tương thông, người chú ý hợp nhất sổ không dám tin tưởng nhìn chính mình cây búa, ở cực trong tay băng vỡ thành vì vô số mảnh nhỏ. Không. Tô hoảng sợ ngẩng đầu hô nói, phụ thân. Tại sao lại như vậy? Thoạt nhìn là ta chứng minh rồi chính mình. Ta có thể bóp nát một cái sao nịu trồng hoạch rèn vũ khí, nói vậy bóp nát dưới chân viên tinh cầu này cũng sẽ không quá khó, đúng không? Cần hỏi lại sờ ti vừa nói, cho nên... Thần Thuẫn Cục sẽ thận trọng suy xét như thế nào đoàn kết ta loại này thế giới hòa bình kiên cường cột trụ sao. Thần Thuẫn Cục có thể hay không suy xét ta không biết. Sơ ti vừa nói, nhưng ta sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp. Thật là lệnh người tiếc nuối. Cần lắc đầu nói, hắn quay đầu lại nhìn nhìn trời còn không chịu tin tưởng sổ. Đối hắn nói, hiện tại thanh tỉnh sao? Chú ý thần. Trần Ngang ở bên cạnh bình tĩnh nói, ngươi hủy diệt không được viên tinh cầu này, nhân cách liên dùng cảnh trong gương không gian phục chế kỹ thuật cùng thời gian hồi tưởng kỹ thuật. Cấp viên tinh cầu này ít nhất thượng ba đạo bảo hiểm, hơn nữa ta không cho rằng ngươi ở động thủ thời điểm, trên tinh cầu này thiên khải phòng thí nghiệm bảo hộ thi thố cùng cơ chế sẽ thờ ơ. Hơn nữa, hiện tại chúng ta vẫn là địa cầu bên trong mâu thuẫn, ta yêu cầu ngươi thái độ Trần Ngang lâm thời chuyển chức vì quan ngoại giao nói, ngươi hay không cùng Ngân Hà quân thiệt, Titan Thạ Nộ đạt thành đồng minh. Nếu là, chúng ta đem thận trọng đánh giá ngươi hay không có trở thành ngoại tinh thế lực người phát ngôn khả năng. Cùng với ngươi hay không sẽ tham dự thả nổ kế hoạch. Nếu có thể thông qua hủy diệt còn lại sinh mệnh, bảo đảm ta an toàn cần buông tay nói, như vậy, tại sao lại không chứ? Hắn nói tới đây, đông nhiên cảm giác có chút không ổn, sau đó nhanh chóng lật đổ chính mình vừa mới lời nói, từ từ. Ta còn muốn suy xét một chút. Hắn trầm ngâm nói, nếu ta nói là đâu? Như vậy, ngươi đem bị nhận định làm người cách liên chi địch. Trần Ngang nói, chúng ta sẽ đóng cửa ngoại giao con đường, sử dụng vũ lực giải quyết này hết thảy vấn đề. Ta là nói, ta yêu cầu suy xét một chút. Trải qua thận trọng suy xét, ta cảm thấy ta không cần phải phản bội địa cầu lập trường. Cơ lớp đúng nói, ta không duy trì, không phản đối. Này hết thể cùng chúng ta không quan hệ. Dù sao thả nổ thành công, ta sẽ không xui xẻo. Thả nổ thất bại, ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nói cách khác, ngươi sẽ không hiệp trợ chúng ta bắt giữ ngoại tinh thế lực lẻn vào nguy hiểm phần tử ô mục hầu. Cơ cười nói, này yêu cầu ngoại giao hiệp thương. Ở nhân cách liên cùng thần thuẫn cục cùng ta hữu hảo hiệp thương hoàn thành phía trước, bên ta sẽ không chủ động tỏ vẻ hữu hảo. Chỉ có ở hiệp thương hoàn thành, các ngươi thừa nhận bên ta đối vả cạn đã thực tế thống trị lúc sau, ta mới có thể đem hắn đuổi đi, tỏ vẻ hữu hảo. Cho nên yêu cầu đến tiếp theo hiệp thương, mới có thể thảo luận đúng không? Trần Ngang hỏi. Cẩn ngồi ở vương tọa thượng, tiểu chân bắt chéo nói, đúng vậy. Ta yêu cầu trước nhìn đến các ngươi thành ý. Ô Mục Hầu ở một bên đứng, đối cẩn lỏa nói ra muốn bán đứng hắn sự thật. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ, tựa hồ là cam chịu cần đối hắn bàn đứng. Cụ ta biết. Trần Ngang nói, châu Phi trên đại lục có 5 cái bộ lạc, các trông coi sáng tạo nhân loại Messi ạ cùng 4 vị kỵ sĩ ở trên địa cầu một bộ phận lực lượng. Vạ cán đả chấn kim chính là một trong số đó, 5 loại nguyên tố nếu là bị người tập hợp ở bên nhau, là có thể phục hồi như cũ ra thiên khải sáng tạo, đối vũ trụ cái này thật lớn phòng thí nghiệm phòng ngự cơ chế một bộ phận. Đó là một loại hủy diệt tính vũ khí. Hoàn toàn có thể giết chết vũ trụ một nửa sinh mệnh. Đây là lời nói vô căn cứ. Cơn nói, ta trước nay không nghe nói qua này đó. Nói cách khác, ngươi sẽ không bảo hộ chấn kim không bị ngoại tinh thế lực lợi dụng đúng không? Trần Ngang trực tiếp hỏi. Cơn trả lời, ở chúng ta chi gian hữu hảo hiệp định ký kết phía trước. Ta không làm bất luận cái gì bảo đảm. Bởi vì bảo đảm là hai bên, các ngươi muốn ta bảo đảm có thể, trước muốn thừa nhận ta đối vạ cạn đã quyền lợi. Hảo. Trần Ngang nói. Ta đại biểu nhân cách liên đối quý phương sở làm giao lưu liền đến nơi này. Càng cụ thể giao lưu, đem từ bên ta quan ngoại giao với càng vãn một ít thời điểm cùng người trao đổi ý kiến. Nhưng ta muốn đại biểu nhân cách liên nhắc lại, nhân cách liên sẽ không thừa nhận ngươi đối vả cạn đã xâm lấn kết quả. Cho nên, hữu hảo hiệp nghị cũng không tồn tại. Ta hiện tại muốn rút lui nơi này. Trần Ngang nói, có thể. Cơn nói, chỉ cần không mang theo đi những người này hắn ý bảo đôi mắt ưng, sờ ti vờ. chậu còn có bị giả đạt tạp đạp lên dưới chân kẻ trả dạ. Trần Ngang trầm mặc một lát, mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ một mình rời đi thời điểm, hắn khởi động trên phi thuyền dẫn lực phát sinh khí, thật lớn dẫn lực mạch xung bắn về phía cờ, cơn một quyền nện ở dẫn lực mạch xung phía trên, ngạnh sinh sinh dừng lại nhấc lên hủy diệt sóng chiều dẫn lực sóng, sờ chén tùy thời hét lớn một tiếng, chạy mau. Hắn đầu vò đi thông phi thuyền bên trong truyền tống môn, trước đem đôi mắt hướng sách đi vào, sờ ti vở nhân cơ hội đem giả đạt tạp đánh bay đi ra ngoài, nâng kẻ trạ dạ theo sát sau đó, vương pháp sư dùng ma pháp thuận điểm hộ bọn họ, rồi đem một lần nữa xông lên giả đạt tạp chặn ngang ôm lấy, ngã trên mặt đất, sau đó tả hữu nhìn hai mắt, thấy trịnh thượng kỳ cùng ôm một hầu không hề ngăn cản ý tứ, mới cuối cùng một cái thượng phi thuyền. Phi thuyền vừa mới khởi động, liền nghe được cơn gầm lên giận dữ, cường đại chấn động kích động khởi màu trắng không khí sóng gợn, chiều phi thuyền đánh út lại. Trần Ngang lợi dụng dẫn lực sóng phát ra một đạo cao tần suất chấn động, một bên cùng sở ti vở đám người giải thích nói, trải qua đối chấn kim nghiên cứu, chúng ta phát hiện một loại riêng tần suất, đối chấn kim sẽ sinh ra mãnh liệt kích thích, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thử xem. Kia nói tần suất sẽ có cái gì hậu quả? Sở ti vở khẩn trương truy vấn nói. Trần Ngang trần chờ nói, không biết. Có lẽ, đây là một đạo đồng hồ báo thức, sẽ đánh thức nó đi. Chúng ta là thông qua đối chấn kim tinh chất vật lý liên tục hoạt hóa, tiến hành nghiên cứu mới phát hiện loại này dao động. Đây là nhân loại tiến vào hạch thời đại tới nay, nhiều lần nổ hạt nhân phát ra một loại mỏng manh dao động, căn cứ nghiên cứu, chấn kim đúng là bởi vì loại này dao động kích thích, mới ở trước thế kỷ dần dần sinh động lên. Vạ cản đá người đã chịu chấn kim sinh động ảnh hưởng, mới xảy ra khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh. Nhưng loại này dao động thực mỏng manh, cho nên chúng ta không biết tăng mạnh loại này kích thích sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Đánh thức nó. Sở Chen lặp lại một câu Trần Ngang nói, sau đó hỏi, sẽ đánh thức ai? Trần Ngang trầm mặc một hồi, hắn đã biên dịch hảo này đoạn cao tần suất dao động, ấn hạ cái nút, làm dẫn lực phát sinh khí sinh ra này đoạn tần suất dẫn lực sóng, lúc này mới trả lời nói, đánh thức chấn kim. Lúc này, dẫn lực sóng quét tới rồi chấn kim khu mỏ. Chôn sâu dưới mặt đất thật lớn chấn kim thiên thạch, bộc phát ra mãnh liệt màu lam quang mang, cợt cảm giác đến này hết thảy, dẫn lực dao động bùng nổ, cùng với chấn kim đáp lại, nổi tại chấn kim thiên thạch mặt ngoài nham thạch cùng thổ nhưỡng bắt đầu bốc ra, lộ ra so vạ cản đạ thủ đô thành thị còn muốn thật lớn chấn kim thiên thạch, cường đại năng lượng dao động quét ngang chấn kim thiên thạch phụ cận, cao lầu ở sụp xuống, ngọn núi ở rách nát. Trần Ngang tư thế phi thuyền đã bay lên Bắc Ninh nạp chát trời cao, nhìn xuống mặt đất có thể nhìn đến, một đạo năng lượng sóng gợn quét ngang vạ cản đạ, hết thể chấn kim đều cùng kia viên thật lớn thiên thạch đã xảy ra cộng hưởng, mất đi chúng nó tính chất vật lý, hắc báo trên người chiến ý liền bắt đầu thoái hóa. Chấn kim 12 quan kim thân cũng bị luồng năng lượng này sóng quấy nhiễu, làm hắn chấn động chi lực tạm thời không thể thoát ly thân thể. Chỉ có thể giống giận, nhìn bọn họ rời đi. Phi thuyền nhanh chóng bay khỏi Bắc Ninh nạp chát, đem hết thể đều ném tại phía sau. Trên thuyền mọi người trơ mắt nhìn phía sau kia tòa thành thị, bao phủ kia cổ thật lớn năng lượng dao động chung, bắt đầu hỏng mất. Bảo hộ Tô Duệ công chúa cùng kẻ trả dạ tiểu tình nhân chiến giáp chui vào trong phi thuyền, sau đó phi thuyền liền chiều Ai Cập chạy tới. 2K đọc võng. Chương 61, Thần Thuẫn Cục Bình Định, kẻ báo thủ vô lực. Rời đi vạ cản đã đều, Trần Ngang bận về việc cùng nhân cách liên câu thông, các anh hùng đều bị suy sụp tinh thần, trên phi thuyền không khí có vẻ có chút tử khí trầm trầm. Sở Ti vừa nhìn đến hắc báo kẻ trả dạ ngồi ở chính mình muội muội Tô Duệ công chúa bên cạnh, hai tay ôm đầu, gắt gao nắm tóc, vùi đầu với hai chân chi gian, hồi lâu không có động qua. Sở Ti vừa thở dài một tiếng, ngồi ở kẻ trả dạ bên cạnh, nhìn chữa bệnh trong khoang thuyền ngủ say không tỉnh công chúa cùng tương lai vương phi, thấp giọng nói, tìm được làm các nàng khôi phục biện pháp sao. Sơ chen nhữ mày nói, ô một hầu tinh thần khống chế rất lợi hại, ta yêu cầu mang các nàng đi cả mạ tạ trị liệu. Ta có thể đi theo cùng đi sao? Kẻ trạ dạ thanh âm nghẹn ngào, đống nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ta thực xin lỗi. Sơ ti vờ nhìn đến hắc báo tràn đầy tơ máu đôi mắt, ấy nay nói. Đặc tra tới lại lắc đầu, ngươi không có làm sai cái gì. Đội trưởng. Là ta quá mức vô năng, vô pháp bảo hộ chính mình thân nhân cùng quốc gia. Hết thể nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì ta quá mức nhỏ yếu. Cảm tạ đại gia vô tư trợ giúp, không có các ngươi ta căn bản vô pháp cứu ra Tô Duệ cùng nạp các tá. Trần Ngang giả thiết hảo tự động điều khiển, về tới cabin, đối sở ti vừa nói, nhân cách liên xuất binh chịu trở, nước Mỹ mãnh liệt kháng nghị chúng ta can thiệp và cản đả cục diện chính trị. Tham lam nhà tư bản đã ngao ngoe dục dịch. Người láo thượng cấp. Phúc Thụy chính là người khởi xướng. Cùng ta đoán trước vô kém, chúng ta vừa ly khai, Thần Thuẫn Cục liền lập tức bắt đầu cùng cơn bình định. Tựa như 20 thế kỷ 30 niên đại trước Trương Bá Luân. Đôi mắt ưng cười lạnh nói. Thần Thuẫn Cục muốn cùng cơn tới một cái về chấn kim quạng mu nít hiệp định sao? Sở Ti vừa phẫn nộ nói. Nghe đi lên. Biết rõ lịch sử, thông hiểu Anh Mỹ văn hóa kẻ trả dạ tiếp lời. Nghe đi lên ta chỉ có thể làm tiệm khắc Slovakia, cắt nhường ta tô đài Đức khu sao. Vẫn là đem chấn kim quặng giao cho ngũ quốc cùng quản lý. Cho nên nhân cách liên vô pháp ở nước Mỹ mãnh liệt kháng nghị thời điểm, can thiệp và cạn đã thế cục. Trần Ngang tổng kết nói. Chẳng sợ cơ cấu kết ngoại tinh nhân cũng không được sao. Sở Ti vừa giận dữ hét. Chúng ta chân trước vừa ly khai, đem hết thể đều nhìn trong mắt độc nhãn long lập tức liền cùng cơ thông đồng. Hắn vô sỉ cùng xâm lược và cạn đã cơ đạt thành thỏa hiệp. Hiện tại cơ chỉ sợ đã được đến hắn muốn hữu hảo hiệp nghị, đem ô một hầu trục xuất. Kế tiếp chúng ta thực mau liền có thể nhìn đến, nước Mỹ về vạ cạn đã độc tài thống trị giả cơ bị quốc nội cách mạng trục xuất lưu vong tin tức. Trần Ngang chua ngoa nói, không có khả năng. Sở Ti vừa hoàn toàn không tin, nước Mỹ nhân dân sẽ không duy trì xâm lược vạ cạn đã lính đánh thuê cùng đạo tặc. Nhưng nhà tư bản sẽ. Trần Ngang nói, ta từ nhân cách liên phía chính phủ được đến tin tức. Cận công bố nhưng chấn kim quặng chữa giá trị nhưng vạ cạn đã khoa học kỹ thuật, ngươi không biết kia nhưng chấn kinh rồi toàn bộ công nghiệp giới. Sở tác công nghiệp danh tác mua vào vạ cạn đã tân phát hành chấn kim kỳ hạn giao hàng, cận đem vạ cạn đã không thuộc về hắn ích lợi bán đứng cho toàn thế giới. Ngươi hẳn là nhìn một cái ngày hôm qua kinh tế trọng bảng tin tức, vạ cạn đã chấn kim kỳ hạn giao hàng. Kia thật đúng là một hồi chia cắt triều dâng. Thử nghĩ một chút, vạ cạn đã ở bọn họ quốc vương trong tay, bế quan tỏa cảng. Vạ cạn đã ở cờ trong tay, lợi ích quân chiêm. Những cái đó tập đoàn tài chính cùng tư bản, bọn họ sẽ duy trì ai? Trần Ngang bén nhọn chất vấn nói. Sở Ti vừa không lời gì để nói, hắn cúi đầu suy sụp tinh thần nói, những người đó đến tột cùng đem chúng ta quốc gia biến thành bộ dáng gì? Kẻ trạ dạ nhưng thật ra đương quá mấy ngày quốc vương người, đối loại này ích lợi quan hệ trong lòng biết rõ ràng thực, hắn bình tĩnh nói, hiện tại vạ cạn đã không có khả năng phong bế. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không? Chúng ta đều đã cuốn vào thế giới nguy cơ sóng chiều chung. Một khi đã như vậy, vạ cạn đã truyền thống với ta mà nói đã không phải trở ngại, ta nguyện ý xây dựng một cái càng thêm mở ra vạ cạn đã, đây có phải sẽ mang đến cho ta càng nhiều bằng hữu? Nếu ở cần xoan quyền phía trước, này sẽ cho ngươi mang đến bó lớn bằng hữu. Trần Ngang nói, nhưng ở thời điểm này, bọn họ đã trở thành cơn bằng hữu, bởi vì hắn càng thêm khẳng khái, hơn nữa trong tay nắm giữ vạ cạn đã toàn bộ tay bài, hiện tại ngươi trừ bỏ một cái quốc vương thân phận. Đã hai bàn tay trắng, con sông, khu mỏ cùng biên cảnh bộ lạc đều lựa chọn duy trì giả đặc tạp, bởi vì hắn ở đoạt vị chi chiến trung, đánh bại ngươi. Bộ lạc trung thành xa so ngươi tưởng tượng yếu ớt, bọn họ biết rõ sinh tồn nội dung quan trọng. Trần Ngang viết liếc mắt một cái trong tay tư liệu nói, đương nhiên, muốn cùng ngươi liên hệ người không phải không có, nhưng là... Bọn họ đều là trước một vòng chia cắt kẻ thất bại cùng bất mãn hắn giả, bọn họ yêu cầu ngươi hứa hẹn, bán đứng và cạn đa ích lợi, đổi lấy ủng hộ của bọn họ. Nói cho bọn họ. Kẻ trạ dạ bạo nộ nói, tưởng đều đừng nghĩ. Trần Ngang buông tay nói, như vậy, cỡ lại nhiều mấy cái bằng hữu. Sở Ti vừa ngưng trọng nói, nếu phía trước ta không nghe lầm nói, kia viên thiên thạch đến từ chính thiên khải bốn kỵ sĩ một bộ phận. Nếu ngươi muốn coi đây là lý do thuyết phục những cái đó vì Trấn Kim điên cuồng mọi người, ta đây chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Trấn Kim ở công nghiệp giới cũng không phải một bí mật. Chúng nó giá trị viễn siêu hoàng kim. Có thể nói là khoa học kỹ thuật cùng tài phú tập trung thể hiện, trước kia vạ cạn đã chi lưu ra như vậy một chút thời điểm, nó mị lực khiến cho những cái đó linh cầu điên cuồng, hiện tại giống như kim sơn giống nhau chấn kim khoáng sản, đã làm những cái đó công nghiệp tập đoàn cùng tập đoàn tài chính chứ ma. Bọn họ lặp lại nghiên cứu trong tay đặt mua chấn kim, thậm chí có người đem tiếp theo cái thời đại mệnh danh là chấn kim thời đại, bọn họ tin tưởng vững chắc, nếu cấp thấp người da đen châu Phi có thể dựa vào nó sáng tạo một cái kỳ tích quốc gia. Như vậy thông minh nhiều cao đẳng bạch nhân có thể làm càng tốt. Này đó không phải ngươi không khẩu bạch thoại nói cái gì thiên khải thai ương là có thể bình ổn. Hắc báo run giọng nói, ta đồng bào không phải cấp thấp người. Ta tin tưởng này đó. Nhưng ngươi đến làm những cái đó chủ nghĩa chủng tộc giả tin tưởng mới được. Trần Ngang nói, bọn họ ở khoa học giới cùng sản nghiệp giới cũng không phải là số ít. Các ngươi lấy được huy hoàng khoa học kỹ thuật thành quả, chẳng những không có đạt được tôn kính, ngược lại làm những cái đó chủ nghĩa chủng tộc giả càng thêm tham lam. Bọn họ thậm chí tuyên bố, người da đen không xứng có được chấn kim. Kẻ trạ giả nắm chặt song quyền, mất nước thống khổ cùng người da đen bị bắt tiếp thu khuất nhục làm hắn nước mắt không khỏi chạy xuôi ra tới. Trần Ngang thở dài một tiếng, chuyển qua đề tài nói, nhưng này cũng không phải nhất hư tin tức. Sở Ti vừa cùng đôi mắt ưng, Sơn Mỗ, Sở Chen đã vương pháp sư đám người xuống tới, nghe Trần Ngang nói, ta vẫn luôn ở nghiên cứu, ô một hầu trợ giúp cơn hát khống chế và cạn đã có cái gì mưu đồ, biết ta nghe được cái kia truyền thuyết lâu đời. Truyền thuyết nhân loại khởi nguyên với châu Phi, ở Hồng Hải khu vực, cũng chính là hiện tại Ai Cập, tiếp nhận rồi thiên khải, từ cổ vượn tiến hóa trở thành người. Nhưng tiến hóa kia một chi cổ vượn bộ lạc, Ever bộ lạc, là có vượt xa người thường năng lực cổ vượn, không có rời đi châu Phi cổ vượn bộ lạc, đã chịu thiên khải khảo nghiệm, lấy nghiệm chứng chúng nó có phải hay không ưu tú nhất chủng tộc, thiên khải yêu cầu chủng tộc, nhưng cổ vượn thất bại. Chúng nó bị hủy diệt văn minh, còn sót lại cổ vượn chỉ có thể hướng chúa sáng thế khẩn cầu sinh tồn, vì thế chúa sáng thế làm hắn nghĩa tử dẫn theo 4 vị kỵ sĩ, buông xuống chính mình một bộ phận lực lượng, cổ vượn nhóm quay chung quanh này 5 loại lực lượng, hình thành 5 cái cổ xưa bộ lạc, chúng nó trông coi chính mình phong ấn, căn cứ ước định, một khi cổ vượn nhóm cảm thấy chính mình văn minh có thể tiếp thu khiêu chiến, chúng nó liền có thể đánh thức này 5 loại lực lượng, nên đón chúa sáng thế khảo nghiệm. Trong đó đại biểu vật chất cùng chiến tranh kỵ sĩ, nện xuống một viên chấn kim thiên thạch, quay chung quanh cổ lực lượng này cổ xưa bộ lạc, chính là Vạ Cản Đa. Chương 62, Mâu ở Đông Phương, Thuẫn ở Phương Tây. Sở Chén ngưng trọng nói, ta cũng nghe nói qua một cái không sai biệt lắm phiên bản, chỉ là không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy nói, nếu kích hoạt rồi này 5 loại lực lượng, Châu Phi liền sẽ nên đón hạo kiếp, chúa sáng thế khảo nghiệm đem một lần nữa buông xuống. Không phải Châu Phi Trần Ngang chậm rãi nói, mà là toàn nhân loại. Sở Chén vừa định phản bác, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, ngưng trọng nói, ngươi là nói, thiên khải hủy diệt cổ người vượn văn minh, chúng nó hậu duệ, chính là chúng ta. Hiện tại nhân loại văn minh liền tính là cổ vượn văn minh kế tiếp, nếu cổ vượn hậu duệ mở ra phong ấn, nên đón khiêu chiến chính là toàn bộ nhân loại. Người da đen có phải hay không người? Trần Ngang hỏi một cái Sở Chén hoàn toàn vô pháp nói ra cái thứ hai đáp án vấn đề. Trần Ngang thấy hắn vô pháp trả lời, liền tiếp tục nói, nếu người da đen là người, như vậy 5 cái cổ xưa bộ lạc sốc lên phong ấn sau, sở đại biểu nên đón chúa sáng thế khiêu chiến văn minh, đương nhiên chính là hiện tại nhân loại văn minh. Tạo vật chi vì sàng chọn ra ưu tú nhất chủng tộc cùng văn minh, ở toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ gieo giống. Mà loại này sàng chọn, chính là vũ trụ sở hữu sinh linh ác ngộng, thiên khải thai hương. Nếu sốc lên 5 cái phong ấn, như vậy thiên khải thai hương, và 5 ma kiếp liền sẽ lập tức buông xuống. Ở đây tất cả mọi người ở hít hà một hơi. Thần Thuẫn cục điều tra cổ xưa lịch sử, thượng một lần thiên khải ý chí buông xuống cái loại này không thể địch nổi lực lượng cùng mang đến tai nạn, làm mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng kia chỉ là thiên khải cái này cấm kỵ chúa sáng thế bé nhỏ không đáng kể một chút ý chí phóng ra, một chút linh tính mà thôi. Một khi cái này khảo nghiệm thật sự buông xuống, như vậy nhân loại, thậm chí toàn bộ vũ trụ liền thật sự muốn gặp phải sinh tử tồn vong. Chính là Sở Chén nói, ô một hầu chủ nhân. Titan chi thần Tắt Nặc Tư vừa lúc chính là vì phòng ngừa thiên khải thai hương, hủy diệt cái này vũ trụ, bọn họ như thế nào sẽ thả ra thiên khải khảo nghiệm. Thiên khải khảo nghiệm gần nhằm vào hiện tại nhân loại văn minh mà thôi, cùng lắm thì đem toàn bộ địa cầu liên lụy đi vào, cho nên chỉ cần nhân loại hủy diệt. Trình trang thai nạn tự nhiên sẽ bình ổn, thiên khải đem thu hồi khảo nghiệm, chờ đợi nhân loại văn minh tiếp theo phát triển. Cho nên, Tắt Nặc Tư chơi với lửa, hắn có tin tưởng sẽ không đối toàn bộ vũ trụ tạo thành hủy diệt tính thai nạn. Như vậy chúng ta nên như thế nào tổ chức thả nổ loại này điên cuồng hành vi? Đôi mắt tướng hỏi. Trần Ngang trả lời, muốn ngăn cản hắn rất đơn giản, đem địa cầu vô hạn nguyên thạch giao cho thả nổ, làm hắn thuận lợi hủy diệt vũ trụ chung một nửa sinh mệnh là được. Chúng ta đây lựa chọn đệ nhị loại phương pháp. Sơ Ti vừa nói, giết thả nổ cùng hắn minh hiếu. Trần Ngang trầm ngâm một lát, nói tiếp, còn có một cái không tốt tin tức. Giữ gìn phong ấn thiên khải thai hương mấy cái cổ xưa bộ lạc chi nhất, Đông Phi bờ biển địch bái á bộ lạc. Ở ngày hôm qua bị sóng thần bao phủ, ta hoài nghi Ô Mộc Hầu khả năng lại thuyết phục một cái tân minh hiếu, Atlantis người. Bọn họ thao túng nước biển, bao phủ địch bái Á bộ lạc, cướp lấy Thái Dương cầu thang. Atlantis người. Sơ Ti vờ kinh nghi nói, bọn họ không phải giấu ở Thái Bình Dương đáy biển, không cùng ngoại giới giao lưu sao? Vì cái gì sẽ trộn lẫn hợp tiến vào? Ngươi không biết Atlantis người đối với hiện tại nhân loại cam thủ, bọn họ cho rằng các ngươi này đàn con khỉ chiếm lĩnh bọn họ thổ địa. Thậm chí còn giả mạo nhân loại, trời biết bọn họ có bao nhiêu hiểu rõ tẩy các ngươi này đó thiên khải nghiệt chủng, cho nên Ô Mộc Hầu lợi dụng Atlantis người đối thiên khải sợ hãi, mượn bọn họ tay tiêu diệt các ngươi, đồng thời phòng ngừa cái này vũ trụ luân hãm với thiên khải tay, là hoàn toàn khả năng. Trần Ngang tiếp theo nói, còn có một cái khác cổ xưa bộ lạc truyền thừa, trông coi tử vong kỵ sĩ lực lượng vu độc giáo, cũng ở ngày hôm qua đã chịu tập kích. Trần Ngang quay đầu đối Sở Chén nói, địch nhân là ngươi người quen. Tiếp theo hắn nghiệm ra cái kia làm Sở Chén xa lạ mà lại quen thuộc tên, Mạc Độ Nam Tước. Nhận thức sao? Trần Ngang nói, hắn khống chế vu độc giáo tổng đàn, ở Haiti, hiện tại đại biểu linh hồn vu độc qua hoa cũng dừng ở địch nhân trong tay. Nhân loại đã tới rồi tồn vong hết sức. Sở Ti vừa trầm trọng nói, chúng ta cần thiết nghĩ cách, đối kháng cơ Ô Mộc Hầu, đã thả nổ những cái đó minh hữu, còn có bọn họ thuyết phục, kết minh những cái đó địa cầu thế lực. Chúng ta lực lượng phi thường nhỏ yếu, Asgard ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắc, ta còn tại đây đâu? Châu kháng nghị nói, kẻ báo thù lực lượng bởi vì Adam mà tổn thất thảm trọng. Thần thuẫn cục tiến hành rồi bình định. Chúng ta cần thiết lấy một cái hoàn toàn mới trung tâm, đoàn kết lên, triệu tập toàn thế giới anh hùng cùng chi đối kháng. Ngăn cản bọn họ mở ra thiên khải thai ương âm mưu. Ta kiến nghị. Tô hét lên, chẳng lẽ muốn thành lập một cái tân kẻ báo thủ? Hoặc là cường đại kẻ báo thủ? Trung cực kẻ báo thủ? Dứt khoát kêu trung cực chiến đội. Ta cảm thấy chiếu sáng sẽ tên này càng tốt. Đôi mắt ương kiến nghị nói. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm đánh gãy bọn họ vì cái này tân tổ chức giống một cái tên đầu góc gió lốc. Trần Ngang thấp giọng nói, vì cái gì muốn tân thành lập một tổ chức đâu? Bảo hộ thế giới này, bảo hộ địa cầu tổ chức còn có không ít. Thôi đi. Tô nói. Thần Thuẫn Cục đều bình định. Thần Thuẫn Cục không làm, nhưng Thần Thuẫn Cục đời trước tổ chức còn ở. Trần Ngang nói. Ngươi là nói, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Đôi mắt ưng niệm ra cái kia khó đọc tên, hắn buông tay nói, ta nhưng không cảm thấy nó có thể đối kháng nước Mỹ tập đoàn tài chính tập thể ý chí. Trần Ngang nhìn xuất hiện trên mặt đất bình tuyến bên cạnh cao lớn kim tự tháp, chậm rãi nói, từ xưa, mâu ở Đông Phương. Thuẫn ở phương Tây. Sơ ti vở. Dô giờ bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng nhìn về phía đường chân trời thượng cổ xưa di tích. Công nguyên trước 2620 năm, địch bái Á bộ lạc trông coi nạn đói chi lực, Thái Dương cầu thang bị nhân loại tự đại làm bậy xúc động, hoành hành với vũ trụ chung, lấy sinh mệnh tinh cầu vì thực đáng sợ dị chủng Thái Dương cầu thang sống lại, cộng sinh với loại này đáng sợ thực vật, vì này thụ phấn côn trùng sinh ra đáng sợ tiến hóa. Dị chủng hoàn toàn mới giống loài, được xưng là bố lô đức chủng tộc chí mạng tồn tại ra đời. Gần là nạn đói chi lực một chút bé nhỏ không đáng kể tiến hóa chi lực, vì ngay lúc đó nhân loại mang đến chí mạng nguy cơ, bố lô đức thổi quét châu Phi đại lục, cơ hồ hủy diệt cổ Ai Cập văn minh, liền ở lúc ấy, trong nhân loại kiệt xuất anh hùng động thân mà ra, dẫn dắt Ai Cập người bị thương nặng bố lô đức chủng tộc, đem chúng nó bước lui vũ trụ. Hắn ngăn trở nạn đói dị chủng Thái Dương cầu thang tiếp tục sống lại, bảo hộ toàn bộ nhân loại văn minh. Hắn một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn, vì kỷ niệm lần này vĩ đại cứu rỗi. Hắn dẫn dắt nhân loại chống cự bố lô đức khi hai kiện vũ khí, trở thành nhân loại bí mật truyền thừa tín vật. Từ xưa mâu ở Đông Phương, thuẫn ở phương Tây. Đương mâu cùng thuẫn lại lần nữa gặp lại ở châu Phi đại địa thời điểm, toàn nhân loại đem đoàn kết ở bên nhau, đối mặt sắp đã đến, thiên khải thai ương. Chương 63, Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ. Ta phụ trách mâu. Người phụ trách thuẫn. Trần Ngang cuối cùng đối rổ giờ nói. Hắn đang nói cái gì? Nhìn chăm chú vào Trần Ngang rời đi. Đôi mắt ưng nghi hoặc hỏi dồ dở nói, dồ dở cũng có chút khó hiểu, nhưng là hắn lại mạc danh hồi tưởng khởi hắn lao tình nhân tạp đặc chất nữ chuyển giao cho hắn một ít di vật, đã tạp đặc ở lâm trung trước cùng hắn nói chuyện phiếm khi nói một ít lời nói, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng xuất hiện ở hắn trong đầu. Từ từ dồ dở lẩm bẩm, hắn ở hướng chúng ta muốn thần thuẫn. Đôi mắt ưng kinh ngạc nói, thần thuẫn? Cái gì thần thuẫn? Dồ dở đem điện thoại đánh cho sơ tác, nửa ngày sau, một cái say khướt người tiếp nổi lên điện thoại, lẩm bẩm nói. Lão Bằng Côn. Thật hiếm thấy, ngươi cư nhiên còn có thể nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Ta hẳn là may mắn ngươi còn có thể thấy rõ điện báo tên. Sơ ti vờ thở dài một tiếng, sau đó nói, ta yêu cầu biết phụ thân ngươi một ít việc, còn muốn xem vừa thấy hắn cho ngươi di vật. Hiện tại phát lại đây, ta biết ngươi vì những cái đó hồ sơ cùng di vật làm con số hồ sơ, làm thứ 6 mở ra quyền hạn cho ta. Ta vẫn luôn không rõ rộ giờ nói. Vì cái gì Hoắc Đức Hoa sẽ kiến nghị tổ kiến quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục, sau đó cho hắn an thượng một cái lại xú lại trường, thẳng đến mấy năm trước bọn họ mới nghĩ ra một cái tên gọi tắt tên. Nếu như vậy tên đều không phải là một cái ngoài ý muốn, mà là một loại truyền thừa, một loại lịch sử truyền thừa. Như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Vài phút sau, dỗ dở thu được Tony cho hắn lao ba hợp di vật thành lập con số hồ sơ, hắn một bên mở ra hồ sơ, một bên nói, đây là Tony phong cách. Hắn luôn là thích ở tin tức thượng trọng cấu quá khứ tàn lưu, giống như vậy là có thể giữ lại trụ những cái đó hồi ức giống nhau. Dô dơ đọc đại lượng tạp đặc đặc công cùng Hoắc Đức Hoa lưu lại hồ sơ, mặt trên ghi lại thần thuẫn cục thành lập, phá bỏ và di rời, cải biến, đã bọn họ dọn nhập tân tổng bộ khi mấy cái người sáng lập chúc mừng cảnh tượng, hắn ký ức một chút tươi sống lên, so sánh với hiện tại thời đại này, này đó dừng lại ở giấy trên mặt quá khứ bóng dáng, mới vừa làm hắn quen thuộc, cái này làm cho hắn cảm giác phảng phất liền ở vài vị lão bằng hưu bên cạnh giống nhau. Dô giờ hiếm thấy có chút thất thần, hắn nhìn chằm chằm trên ảnh chụp tuổi trẻ tạp đặc, còn có Hoắc Đức Hoa, cùng với bọn họ sau lưng thần ưng với thuẫn thượng thần thuẫn cục huy chương, thật hy vọng có thể cùng các ngươi lưu tại cái kia thời đại. Thời đại này quá xa lạ, hơn nữa cũng không thuộc về ta, ở chỗ này ta tựa như một cái cô độc, từ trong lịch sử đi ra lão binh. Thân thể của ta có lẽ tuổi trẻ, nhưng ta tâm đã bất kham gánh nặng già nua. Dô dở dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve tạp đặc ảnh chụp, ở trong lòng thì thầm. Hắn chú ý tới ảnh chụp trung thần thuẫn cục huy chương phong cách cùng hiện tại có một ít khác nhau. Hiện tại thần thuẫn cục chi ứng, có công nghiệp thiết kế trừu tượng, từ mấy cái đơn giản đường cong cấu thành, nhưng lúc ấy ứng, đường cong lại muốn nhu hòa nhiều, như là một bàn tay vẽ ứng. Hắn chú ý tới ảnh chụp chung mấy cái chi tiết, cả người lập tức từ đối quá khứ nhớ lại chung tránh thoát ra tới. Ta nhớ rõ thần thuẫn cục ở Hồng Hải phụ cận có một cái căn cứ. Đôi mắt ưng kinh ngạc nhìn xuất hiện ở cửa sở ti vờ, nghe thấy hắn nói, làm cho bọn họ phái người tới đón chúng ta. Côn thức chiến cơ huyền ngừng ở thần thuẫn cục đầu mối then chốt tổng bộ sân bay, theo đỉnh đầu màn trời bị điện cơ thúc đẩy khép lại, sở ti vờ đi xuống cabin, lại thấy nít cái này độc nhãn long chô cô lết ánh sáng màu đầu. Nít mỉm cười nói, vạ cán đã sự tỉnh, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Sở ti vờ lại nói, ta không cần ngươi giải thích. Cần không phải chúng ta địch nhân, ngoại tinh nhân mới là, chúng ta không thể đem hắn bước đến thạ nổ kia một phương. Có đôi khi chúng ta yêu cầu làm ra một ít thỏa hiệp. Cần không phải các ngươi địch nhân, nguyên nhân là bởi vì Trấn Kim là các ngươi bằng hữu. Sở ti vờ trên mặt cũng không đẹp, hắn đối nít. Phúc Thủy nói, đây mới là các ngươi thỏa hiệp nguyên nhân. Hơn nữa ta khuyên ngươi, tiểu tâm một chút các ngươi bằng hữu, có lẽ nó cũng không tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu. Ta biết Trấn Kim khả năng cùng chiến tranh có quan hệ. Độc Nhãn Long nói, đúng là bởi vì như thế, chúng ta mới muốn đem nó nắm giữ ở trong tay. Sở ti vờ nói với hắn, mang ta đi chủ trong phòng hội nghị. Hào hột thường dùng cái kia. Hào hột không có đã tới đầu mối then chốt. Nít không mặn không nhạt nói. Nhưng thần thuẫn cục lại nhất định sẽ vì hắn kiến một tòa cái loại này phong cách phòng họp. Sở ti vờ bình tĩnh nói, thần thuẫn cục người sáng lập là Hào hột cùng Philip thượng giáo. Nhưng ta lại ở một khác chút tư liệu chúng phát hiện, xa không chỉ như vậy, hiện giờ phẹn tạ tịp phở trung dịch tiến sĩ phụ thân, nạt thẹn nị ẹn. Lý cha tư, cũng từng là thần thuẫn cục người sáng lập. Bọn họ có một cái giống tòa án giống nhau phòng họp, mặt trên có 5 ghế trí, xem kỹ phía dưới. Sau lưng là một mặt tường, mặt trên có thần thuẫn cục ký hiệu, cùng với hướng quay chung quanh Thái Dương giống nhau quay chung quanh thần thuẫn cục 9 đại hành tinh, đương nhiên hiện tại nói không chừng là 8 lớn. Còn có chúng nó quỹ đạo, quay chung quanh thần thuẫn cục ký hiệu có giống Thái Dương giống nhau tính phóng xạ hoa văn. Hiện tại ngươi có thể mang ta đi sao? Nít. Phúc Thụy chăm chú nhìn hắn hồi lâu, mới nhả ra nói, ngươi đã hình dung như vậy rõ ràng. Ta đương nhiên đã biết. Xin theo ta tới. Độc Nhãn Long ở trên đường giải thích nói, Hoắc Đức Hoa sáng tạo thần thuẫn cục thời điểm, nó là một cái uy quyền cơ cấu, thậm chí độc lập với chính phủ, tựa như ngay lúc đó liên bang điều tra cục giống nhau, cái này cơ cấu có ý chí của mình, bọn họ thiết lập giống tòa án giống nhau cao cao tại thượng thẩm phán tịch phòng hội nghị. Nhưng là ngươi biết, cái này cơ cấu chung quy sẽ trở về đến nó vốn dĩ vị trí, khuất phục với chính phủ dưới, trở thành một cái tình báo phục vụ cơ cấu, tới rồi lúc này cái kia cổ xưa thẩm phán tịch liền không ở áp dụng. Chúng ta yêu cầu biểu hiện ra đối chính phủ phục tùng, mà không phải trực thuộc hậu thế giới hội đồng bảo an, bởi vì thế giới ích lợi gút mắt là phức tạp, nhưng nước Mỹ ích lợi là chỉ một, thần thuẫn cục cắm rễ với nước Mỹ, nó không thể luôn là khoác một tầng quốc tế cơ cấu ra. Trương Hiển độc lập. Nít. Phúc Thụy nói đẩy ra đầu mối then chốt một chỗ bí mật phòng hội nghị đại môn, bên trong liền giống như sở ti vở sở miêu tả như vậy. Tạp đặc đặc công khăng khăng muốn đem nguyên lai tổng bộ phòng hội nghị dọn đến nơi đây. Này có lẽ là một cái lao nhân đối quá khứ hoài niệm, cho nên chúng ta cũng giữ lại nơi này. Sở ti vờ nhìn không dính bụi trần đại sảnh, đã ghế thượng ứng dụng công nghệ cao thiết bị, nếu mày nói, này nhưng không giống rất ít sử dụng bộ dáng. Sở ti vờ đi tới ghế thượng, đối mặt được khảm thần thuẫn cục ký hiệu kia mặt vách tường, hắn đem tay phải ấn ở thần thuẫn cục ký hiệu thượng, còn hảo hắn cũng đủ cao, hắn thử tính ấn vài cái, trên tay nhanh nhạy xúc giác. Làm hắn phát hiện bí mật, hắn hướng vặn vẹo ký hiệu sàn xe phát ra máy móc bánh răng xoay tròn ca ca thanh. Tựa như két sắt đĩa quay giống nhau, thần ưng chi thuẫn bắt đầu chuyển động, sở ti vờ chuyển động 3 vòng, phát hiện thần thuẫn thượng ưng bắt đầu trồi lên, hắn nhớ lại kia trường cũ chiếu thượng thần thuẫn chi ưng, kia chỉ cũ thuẫn đầu chim ưng là vặn hướng bên trái, mà hiện tại, ưng đầu chuyển hướng về phía bên phải. Sở ti vờ kích thích ưng đầu, làm nó chuyển hướng về phía bên trái. Lúc này nít. Phúc Thụy sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, thần ưng chi thuẫn phát ra ca ca máy móc bánh răng vặn vẹo thanh, toàn bộ viên thuẫn đông nhiên hãm sâu đi xuống, từ trung gian chỉnh tề tách ra, lộ ra một cái hình tròn cửa động phía dưới, một mặt cổ Ai Cập hoa văn ưng phù điêu, hiện ra tới. Nguyên lai thần thuẫn cục ký hiệu vị trí, xuất hiện một mặt hoàng kim viên thuẫn. Sở ti vờ đem viên thuẫn tháo xuống, nhìn chăm chú vào này mặt hoàng kim chi thuẫn, này mặt tràn đầy lịch sử khuynh hướng cảm xúc hoàng kim thuẫn từ hồng kim giao nhau cấu thành, mặt trên phủ có khắc một con cổ Ai Cập phong cách ưng, đại biểu phạ dạ ô thần thánh chi ưng, viên thuẫn hiện ra hoàng kim khuynh hướng cảm xúc, nhưng là sờ ti vờ xúc tua là có thể cảm giác được nó tính chất kỳ lạ. Đó là một loại khác kỳ lạ chấn kim hợp kim. Cái này làm cho này mặt viên thuẫn lực phòng ngự thậm chí còn thắng với sở ti vở trong tay nguyên bản chấn kim viên thuẫn. Sở ti vở lẩm bẩm nói, ta biết hoắc đức hoa này đầy cái gì khuôn mẫu chế tạo kia mặt viên thuẫn. Cùng với nói sở ti vở trong tay là hoắc đức hoa nguyên bản chế tạo chấn kim hợp kim viên thuẫn, không bằng nói kia mặt tượng trưng nước Mỹ tinh thần tâm chắn thực chất thượng là hoắc đức hoa bắt trước này thuẫn chế tạo mà thành. Đây mới là chân chính thần thuẫn, cũng là thần thuẫn cục khởi nguyên. Mang theo này mặt thần thuẫn về tới Ai Cập. Ở thần thuẫn cục Ai Cập căn cứ sân bay, Sở Ti vừa mới vừa xuống phi cơ, liền nhìn đến một trận cho đen sắc loại nhỏ phi thuyền ngừng ở phụ cận, trần ngang chờ ở phi thuyền hạ, phi thuyền trung đi ra một đội ăn mặc Trung Quốc quân phục quân nhân, bọn họ đem tùy thân mang theo một thanh hoàng kim trường mâu, giao cho trần ngang. Trường mâu đầu mâu, như là một mặt mở ra cánh, đồng dạng màu đỏ cùng kim sắc giao nhau hoa văn cấu thành đầu mâu cánh chim. Cầu thang kim tự tháp, tức thánh tạp kéo cầu thang kim tự tháp. Này tòa từ Y Lý Hẻ Mộ hoặc đặc phổ thiết kế cũng chủ trì kiến tạo kim tự tháp là Ai Cập sở hữu kim tự tháp chung nhất cổ xưa một tòa. Ở kim tự tháp bên trong một bí mật thần miếu bên trong, Trần Ngang cùng Sở Ti vờ đứng ở tượng trưng cho minh giới đại môn hai sườn, trên cửa có hai cái cổ xưa phù điêu, Sở Ti vờ đem từ thần thuẫn cục mang về thần thuẫn, sắp đặt ở cổ xưa thạch điêu khe long trùng, hoàn mỹ được khảm đi lên, mà Trần Ngang đem nước Cộng hòa giao dư hắn thần mâu cắm vào thạch điêu đại môn khóa mắt bên trong. Theo thần mâu chìa khóa vặn mèo, toàn bộ kim tự tháp run nhẹ nhẹ lên. Từ bên ngoài xem, toàn bộ kim tự tháp dọc theo đường biên chậm rãi vỡ ra, lộ ra từ màu hoàng kim chấn kim hợp kim chế tạo kim loại kim tự tháp. Kim loại kim tự tháp tháp tiêm, bắn ra một đạo sông thẳng phía chân trời bạch kim ánh sáng màu mang, hoàn toàn đi vào không tiêu. Một con phạ giả ổ chi ưng bóng dáng, hình chiếu ở phía chân trời, làm nửa cái thế giới đều có thể thấy. Trần Ngang nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt hoàng kim kim tự tháp, khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm mỉm cười. Kim loại kim tự tháp bên trong mang theo cổ Ai Cập, cổ Hy Lạp, cổ Trung Quốc chờ văn minh đặc điểm trang trí tràn ngập thần bí cùng ưu nhã, hoàn toàn vỡ ra cầu thang kim tự tháp trở thành một cái cất cánh thông đạo, làm cho cả kim loại kim tự tháp chậm rãi phủ không dựng lên, lộ trên mặt đất biểu, gần là nó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, dưới mặt đất, có càng thân thể cao, lớn. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là Thánh Thuẫn huynh đệ hội bí mật căn cứ, phủ không kim tự tháp. Tất cả mọi người đắm chìm ở phủ không kim tự tháp chấn động bên trong. Không ai có thể nghe được Trần Ngang lẩm bẩm lầu bầu, Y Lý Hải Mộ Hoắc Thái Phổ, ta đến tột cùng nên gọi ngươi ấn cùng điển trưởng lão đâu? Hay là nên kêu ngươi Y Lý Hải Mạc Đốn Đại Tư Tế? Tổ Long cùng ấn cùng điển. Thế giới này lịch sử càng ngày càng thú vị. Chương 64, Cổ xưa sử thi, văn minh chi thương. Phù không kim tự tháp bên trong là một cái thật lớn chiến tranh pháo đài, lúc này toàn bộ kim tự tháp pháo đài đã đi tới tầng khí quyển ước tam vạn mệ trời cao, quay chung quanh địa cầu chuyển động. Tại đây tòa thánh thuẫn huynh đệ sẽ lưu lại, vì tương lai cùng ngoại tinh nhân cùng với bốn kỵ sĩ khai chiến chiến tranh pháo đài chung, có đại lượng chấn kim vũ khí cùng phù không chiến hạm. Phù không chiến hạm giống như hoàng kim chế tạo, đồng dạng là chấn kim hợp kim chế tác, kiên cố không phá vỡ nổi kim loại thuyền sắc kề sát một chương lưu động màu lam năng lượng phòng hộ thuẫn. Chỉnh thể tạo hình liền giống như cổ Ai Cập một thuyền, mặt trên chạy xuôi đại biểu Thái Dương phù điêu hoa văn, Trần Ngang mang theo đoàn người đi vào đỗ hạm đội khoang nội, nói, này đó là Thái Dương thuyền. Lấy siêu cổ đại văn minh kỹ thuật, dùng vạ cạn đã sản xuất chấn kim chế tạo cỡ trung chiến tranh khí giới, ở thần mâu cục điện tịch trung, nó bị trở thành Thái Dương thuyền. Trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại thần mặt trời kéo, giá kim thuyền đi qua với trên bầu trời, tới rồi ban đêm hắn liền thừa kim thuyền tiến vào minh giới, lúc này minh giới sẽ có đáng sợ quái vật nhìn chung hắn, vì thế tái đặc cùng mại hắn liền sẽ vì hắn hộ vệ. Sơ chén giảng thuật cổ Ai Cập thần thoại chuyện xưa, hiếu kỳ nói, Thái Dương thuyền tên là nguyên với câu chuyện này sao? Trần Ngang thanh thanh giọng nói, liếc Sở Chen liếc mắt một cái nói, trên thực tế, này đó chiến tranh khí giới chế tạo về công nguyên trước 2620 năm, cái kia thời đại kéo thần thoại còn chưa thành hình, trên thực tế, là Thánh Thuẫn huynh đệ hội lịch sử sáng tạo thần thoại, mà đều không phải là sinh hóa sáng tạo lịch sử, Thánh Thuẫn huynh đệ hội khai sáng giả, ấn cùng điển, Y Lý Mạc Đốn, ở Ai Cập trong lịch sử bị tôn vì Y Lý Dược, khoa học chi thần, trên thực tế hắn là phương Tây duy nhất bị tôn vì thần nhân loại. Thái Dương thuyền tên cùng hình tượng hay không ảnh hưởng sau lại cổ Ai Cập thần thoại, chúng ta tạm thời không nói chuyện, nó được xưng là Thái Dương thuyền, là bởi vì ở cùng nạn đói dị chủng bố lô Đức trong lúc chiến tranh, loại này phi thuyền sẽ chở khách một loại vũ khí, mỗi một cái thấy cái loại này vũ khí uy lực người, đều công bố chính mình thấy Thái Dương. Đây mới là này đó phi thuyền tên lai lịch. Thái Dương. Sơ Ti Vở. Dô Dơ ngưng trọng nói, ngươi là nói, chúng nó là cổ đại chiến tranh hạt nhân chiến tranh công cụ. Là thanh khiết vũ khí hạt nhân. Nhân cách liên phái tới quan quân từ phía sau đột nhiên xuất hiện, vì bọn họ giải thích nói, vừa mới ta đi vũ khí kho kiểm tra thực hư qua. Bên trong có một ít chuyên trở ở chấn kim sắc ngoài trung bom nơ tròn. Nơi này sáng tạo giả lợi dụng chấn kim đặc thù tính chất, khiến cho bên trong phóng xạ vật lâm vào ngủ đông, chúng nó kỳ dị đỉnh trệ phóng xạ, thậm chí còn không có vượt qua chính mình cái thứ nhất thời kỳ bán phân giã. Nói cách khác Sở Ti vừa nói, này đó vũ khí hạt nhân. Đúng vậy, chúng nó còn có thể dùng. Nhân cách liên đặc phái viên nói, trên thực tế chúng nó không phải thường quy vũ khí hạt nhân, bom nơ tròn lại xưng nhược sóng xung kích cường phóng xạ công đạn. Nó ở nổ mạnh khi có thể thả ra đại lượng trí người vào chỗ chết nơ tròn, cũng sử sóng xung kích chờ tác dụng đại đại thu nhỏ lại. Ở trên chiến trường, bom nơ tròn chỉ giết đả thương người viên chờ có sinh mục tiêu, mà không phá hủy như vật kiến trúc, trang bị kỹ thuật chờ thiết bị. Đây là một loại dùng để phá hủy sinh vật carbon mà tránh cho đại quy mô phá hủy một loại tính kết hoạch vũ khí. Này nhưng đại đại vượt quá ta đoán trước. Kẻ trạ giả nói, ta còn tưởng rằng bọn họ là dựa vào trường mâu cùng viên thuẫn chiến thắng những cái đó dị chủng chủng tộc. Hơn nữa kẻ trạ giả nhìn phù không kim tự tháp sắc mặt thật không tốt, nơi này nơi nơi đều là chấn kim, thánh thuẫn huynh đệ hội chấn kim là từ đâu tới. Ta cảm thấy cần thiết tham thảo một chút. Đến từ vạ cản đà nhân cách liên đặc phái viên nói, vừa mới chúng ta kiểm tra thực hư nơi này cơ sở dữ liệu, khó có thể tưởng tượng toàn bộ phù không kim tự tháp cơ sở dữ liệu là từ một cái phi thường phức tạp phân kém đội bay tạo thành, dùng chấn kim chế tạo linh kiện chỉ có mịp rồ mẹt lớn nhỏ, phi thường tinh vi cùng cường đại, có thể nói là máy móc máy tính phát triển đến đỉnh tác phẩm. Thú vị chính là, này đó phân kém cơ đưa vào cùng phát ra số liệu, cũng là cơ số 2 đơn vị, không cùng 1. Sơ Chen rất có hứng thú hỏi, thật là thú vị trùng hợp. Nhân cách liên đặc phái viên xấu hổ mà không mất lễ phép sửa đúng nói, là âm cùng dương. Nơi này số liệu dùng quẻ tượng tỏ vẻ. Toàn bộ cơ sở dữ liệu này đây dịch kinh vì trung tâm một cái mũi nhọn toán học hệ thống, nó tầng dưới chốt máy móc ngôn ngữ cùng C ngôn ngữ có trọng đại khác biệt, là một loại từ quẻ tượng phát triển ra tới, bao hàm mơ hồ phán định cùng cơ số 2 tính toán hệ thống. Chúng ta hoài nghi cái này hệ thống máy móc ngôn ngữ là từ liền sơn, về tàng cùng thứ tư loại dễ học hệ thống cấu thành. Nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta mới có thể nhanh chóng phá giải tầng dưới chốt ngôn ngữ, sau đó dùng lượng tử trí não phiên dịch ra tới. Hảo. Này đó cổ đại văn minh cùng siêu cổ đại kỹ thuật sự tình chúng ta sau đó lại đến tham thảo. Trần Ngang nói một câu, cơ sở dữ liệu bên trong phát hiện đi. Còn hảo bọn họ không cần chữ tượng hình đặc phái viên nói dơ nói, bằng không chúng ta căn bản vô pháp phá giải. Cơ sở dữ liệu chung phát hiện này tao phủ không pháo đài, nguyên bản là địa cầu các cổ đại văn minh liên thủ trợ giúp cổ Ai Cập chế tạo, dùng để đối kháng nạn đói dị chủng bố lô đức chiến tranh pháo đài, ghi lại biểu hiện. Nhưng là địa cầu các văn minh chi gian liên hệ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn chặt chẽ. Đó là thông thiên tháp sập phía trước thời đại, châu Phi phong ấn xảy ra vấn đề sau, vì trợ giúp cổ Ai Cập văn minh chống cự dị chủng xâm lấn, tiêu diệt tai nạn với nảy sinh bên trong. Các văn minh đều phái ra chính mình tinh anh nhân tài, cống hiến ra bản thân tài nguyên cùng kỹ thuật, liên thủ chế tạo ra cái này chiến tranh pháo đài. Rốt cuộc ở Ai Cập trí giả ấn cùng điển chỉ huy hạ, đánh bại dị chủng. Vì cảm tạ trận này hữu nghị, Ấn cùng Điền đem chính mình màu cùng thuẫn giao cho lúc ấy viện trợ lớn nhất hai cái văn minh, bậy bị lòn cùng hoa hạ. Đồng thời tuyên bố, này tòa pháo đài đem không cần với cổ văn minh chi gian nội chiến. Ai Cập người như vậy đem nó chôn ở ngầm, cũng ở trên đó tu sửa nhân loại trong lịch sử đệ nhất tòa kim tự tháp, ngoại hình bắt chước với này tàu pháo đài. Mấy đại cổ văn minh cộng đồng ước định, chỉ có ở nhân loại chỉnh thể gặp phải ngoại lai tai nạn thời điểm, mới có thể bắt đầu dùng này tòa pháo đài. Vì giữ gìn cùng bảo tu này tòa chiến tranh pháo đài, các văn minh đều phái ra chính mình văn minh trí giả, bọn họ nắm giữ này tòa đáng sợ cỗ máy chiến tranh, quan hệ song song tay vận hành nó, ứng đối cộng đồng nguy cơ cùng tương lai thiên khải thai hương, đây là thánh thuẫn huynh đệ hội hình thức ban đầu. Nay tòa pháo đài dùng hoa hạ cùng Atlantis luyện kim kỹ thuật, lấy vạ cạn đã bộ lạc cống hiến chấn kim vì nguyên liệu, bậy bí lòn cổ đại tu sửa nó phản trọng lực hệ thống, Ai Cập người chế tạo hộ vệ nó thái dương thuyền, cổ Ấn Độ phụng hiến ra nơ tròn vũ khí. Ách Ni Á, địch bái Á bộ lạc chế tạo một loại siêu cấp chiến sĩ huyết thành, làm điều khiển pháo đài các chiến sĩ vô cùng cường đại. Bắc Âu Asgard nhân vi xây dựng nguồn năng lượng hệ thống, Atlantis người phụ trách phòng ngự hệ thống, Hoa Hạ. Lấy dễ học sáng tạo nó đại não. Cổ Hy Lạp người chế tạo nó hướng dẫn hệ thống. Nó là thượng cổ văn minh kỹ thuật kết tinh. Mặt trên chở khách nước cờ loại cường đại vũ khí, hiển sư thao túng con rối, vu sư ép buộc dị thú, thần cùng bán thần chế tạo năng lượng cao vũ khí, laser. bom nơ tròn, ma pháp cùng siêu thời không máy móc. Này đó cổ đại văn minh cùng kỹ thuật, vì cái gì từ trong lịch sử biến mất? Sơ chén khó hiểu nói. Đặc phái viên nghe thấy lời này, sắc mặt hơi chút có chút không đúng. Kẻ trạ dạ cũng truy vấn nói, và cạn đã cống hiến chấn kim. Nơi này đều là chứng cứ, nhưng là vì cái gì chúng ta chủ tổ tiên không có bất luận cái gì ghi lại đâu. Nhiều như vậy chấn kim tiêu hao, và cạn đã lịch sử cư nhiên không có bất luận cái gì dấu vết. Cái này làm cho ta khó có thể tin. Đặc phái viên ấp úng nói, có lẽ là bọn họ không nghĩ nhớ kỹ. Vì cái gì? Kẻ trạ dạ khẩn trương nói. Đặc phái viên xấu hổ mà không mất lễ phép trả lời nói, cổ đại văn minh sở dĩ đồng khí liên tri. Là bởi vì bọn họ cùng thuộc một chủng tộc. Thượng cổ nhân loại. Hiện tại nhân loại giống loài, lúc ấy là bọn họ nô lệ. Bị bọn họ cho rằng là con khỉ, nô lệ, cấp thấp tồn tại, cho nên cơ sở dữ liệu trùng ghi lại thượng cổ văn minh hữu nghị, những cái đó từ một cái khác vũ trụ mà đến nhân loại văn minh cộng đồng ứng đối thiên khải thai ương hành động vĩ đại, mà vạ cạn đã như vậy chấn kim cung cấp giả. Ở Ai Cập người xem ra, vạ cạn đã người chính là vì bọn họ khai thác chấn kim nô lệ. Năm cái cổ xưa châu Phi bộ lạc, đều là cổ Ai Cập người người hầu cùng nô lệ, là hầu người. Mà Ai Cập người tự nhận là ưng, là không chung cùng Thái Dương hậu đại. Tại đây tòa chiến tranh pháo đài chung, có Ai Cập người đồ đằng, Hoa Hạ đồ đằng, Bảy Bị Lòn đồ đằng, thậm chí cổ Ấn Độ, cổ Hy Lạp. Mà đại biểu các ngươi đồ đằng, không có tư cách khắc vào nơi này. Kẻ trạ ra bạo nộ dựng lên, Sở Ti vờ càng là như mày nói, nhưng căn cứ thần thuẫn cục đối các nơi dân tộc gen nghiên cứu, Ai Cập người là có dấu hiệu. Đó là bởi vì cổ Ai Cập cùng hiện tại Ai Cập cũng không phải một người loại. Nay cũng đồng dạng áp dụng với cổ Hy Lạp người, cổ người Ấn Độ, cụ nhân cách liên nghiên cứu, những cái đó thượng cổ văn minh cùng các ngươi này đó tuyên bố truyền thừa bọn họ dân tộc, cũng không phải một người loại, hiện tại Ai Cập người là semi tinh loại, chúa sáng thế, hoặc là nói thượng đế sáng tạo nhân chủng. Cũng chính là đi ra châu Phi, bị Messi ạ điểm hóa nhân chủng. Mà chân chính cổ đại người văn minh loại, trừ bỏ Hoa Hạ, Atlantis, lợi mỏ lì á người, mặt khác đều đã không còn nữa tồn tại. Bảy Bí Lòn cổ đại bởi vì thông thiên tháp mà gặp thiên khải thai ương, diệt tộc. Cổ Hy Lạp văn minh bởi vì khoảng cách Bảy Bí Lòn thân cận quá, lọt vào bị thương nặng, người sống sót khả năng lui lại tới rồi Atlantis, cổ Hoa Hạ tao ngộ đại hồng thủy, rất có thể cũng là thiên khải thai ương. Sau lại bị bắt quên đi cổ đại kỹ thuật, thoái hóa văn minh bảo toàn chính mình. Trần Ngang trả lời nói, sở hữu cổ đại văn minh đều ở sợ hãi cái kia tồn tại. Trần Ngang cảm khái nói, bọn họ đã từng ý đồ đoàn kết ở bên nhau, ứng đối thiên khải khảo nghiệm, bọn họ ở cổ Ai Cập thành công. Nhưng ở Bảy Bí Lòn, bọn họ thất bại. Lần đó tai nạn trực tiếp làm cho Bảy Bí Lòn diệt vong cùng cổ đại văn minh yên lặng, đến tận đây, hiện đại nhân loại mới thay thế cổ đại nhân loại, trở thành trên tinh cầu này văn minh cây trụ. Cho nên, Thánh Thuẫn huynh đệ hội đời trước trên thực tế là thất bại. Trần Ngang lớn tiếng nói, bởi vì sở hữu cổ đại văn minh trên thực tế cũng không có thể truyền thừa xuống dưới. Hiện đại nhân loại tổ tiên, có được cường đại lực lượng cổ vượng, ở đối mặt thiên khải thai ương thời điểm, tần lâm diệt sạch, chỉ để lại 5 cái cổ xưa bộ lạc. Thượng cổ nhân loại còn sót lại giả một lần nữa phát triển lên cổ văn minh, cũng tao ngộ thiên khải khảo nghiệm, bọn họ tuy rằng thắng lợi một lần, nhưng không có thể thắng lợi lần thứ hai. Bọn họ chỉ để lại này đó di tích cùng văn minh thoái hóa hoặc là che giấu hậu duệ. Đối mặt thiên khải khảo nghiệm, bọn họ đều thất bại. Hiện tại, đến phiên chúng ta. Chương 65, say rượu vô độ sở tác. Anthony, Edward. Sở tác say khướt trở lại hắn hải cảnh biệt thự cao cấp trung, hắn dẫn theo hai bình 25 năm whisky, lung lay mở ra ra môn, một đầu ngã quỵ ở trên sofa, tiểu ớt cay xuất hiện ở phòng khách cửa, dựa vào ở khung cửa thượng nhìn hắn. Thứ 6. Sở tác hàm hồ nói, mở ra TV. Antonio. Tiểu ớt cay bắt đầu kêu sở tạc tên nói, ngươi có đầu óc, có tiền, còn có ta. Ngươi còn có kẻ báo thù cùng ý rồng man thân phận, bọn nhỏ mộng tưởng, nhưng hiện tại ngươi lại ở chỗ này uống whisky tự hủy ngươi nhân sinh. Rốt cuộc là vì cái gì? Là cái gì tức đoạt ngươi dũng khí? Lan! Ta không muốn nghe ngươi ồn ào. Sở tạc thấp giọng nói. Tiểu ớt cay trên mặt ảm đạm thần thương, nàng quay đầu không nghĩ làm Tony nhìn đến nàng trong ánh mắt nước mắt, nàng thấp giọng nói, ta chuẩn bị từ trước. Sơ tác. Tony không có trả lời, hắn che mặt ở sofa phía dưới. Làm trí tuệ nhân tạo, thứ 6 ở bên cạnh ngoan ngoan an tĩnh không dám ra tiếng. Tiểu ớt cay cuối cùng tuyệt vọng, nàng xoay người chuẩn bị rời đi nơi này, đương nàng mang giày cao gót lộc cộc hướng cửa đi đến thời điểm. Sơ tác chôn ở sofa hạ đầu mới hàm hồ nói ra một câu không thể hiểu được nói, chúng ta đều sẽ chết. Toàn bộ thế giới một mảnh đen nhánh. Không có hy vọng. Tiểu ớt cay dừng bước chân, nước mắt từ nàng trong ánh mắt chảy xuống, nàng quay đầu lại nhìn Sở Tắc nói, chúng ta đều sẽ chết. Nhưng chúng ta còn có được hy vọng. Chỉ có đắm mình truy lạc người, mới có thể từ bỏ hy vọng. Ngươi không rõ ta thấy cái gì. Bội phách. Sở Tạc tựa hồ không chỗ nào xúc động. Ta đã đem ta đồ vật dọn ra tới. Tiểu ớt cay nói, ta tưởng ta yêu cầu một người thanh tỉnh một chút. Ngươi cũng yêu cầu một người. Cùng ngươi whisky cùng nhau quá đi xuống đi. Ta không để bụng. Bội phách quăng ngã môn rời đi, Tony đem đầu từ trên sofa nâng lên, bỏ dậy cấp chính mình tới rồi một chén rượu, hắn đối thứ 6 nói, thêm khối băng. Khai TV. Hắn biệt thự cao cấp kia mặt chiếm khắp tường TV mở ra, một con cánh tay máy từ năm tủ lạnh lấy ra khối băng, bỏ vào trong chén rượu, thứ 6 do dự nói, tiên sinh, ngươi hôm nay uống rượu lượng đã vượt qua liên bang say rượu tiêu chuẩn. Luôn được đến ngươi tới giáo huấn ta sao? Sở Tạc khó chịu quát lớn nói. Trong TV truyền đến tin tức bá báo thanh âm. Tây Hải Ngạn có thể nhìn đến nó thân ảnh, chúng ta từ dân gian thiên văn người yêu thích nơi đó được đến báo cáo. Hôm nay buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 6 giờ, chúng ta đều có thể dùng kính thiên văn quan trắc đến kia tòa phụ không kim tự tháp. Có tin tức xưng, nó là từ Ai Cập dâng lên, mấy ngàn dân bản xứ thấy tới rồi cầu thang kim tự tháp tách ra một cái thông đạo, cái này cao gần ngàn mễ, khoan mấy trăm ngươi quái vật khổng lồ liền từ giữa bay ra tới. Tại đây phía trước, toàn bộ Tây Bán Cầu đều có thể nhìn đến trên bầu trời xuất hiện ưng hình tượng hình chiếu. Đây là nhân loại trong lịch sử lớn nhất, cũng là chứng cứ nhất kỹ càng tỉ mỉ phổ sự kiện. Nó đến từ nơi nào? Là ẩn nút ở địa cầu ngoại tinh phi thuyền, vẫn là siêu cổ đại văn minh kiệt tác. Nó là Ai Cập phạ giả ở nhóm kiến tạo kỳ tích, vẫn là ngoại tinh nhân ở địa cầu trong lịch sử chứng cứ. Là xì bờ chồng người. Tên là Sơn Mô dân bản xứ lời thề son sắt nói, tước ở 4.000 năm trước. 13 cái nguyên tổ xí bở chồng người trưởng lão đi tới địa cầu, nô dịch địa phương cư dân đi kiến tạo kim tự tháp, chúng nó ở kim tự tháp phía dưới chế tạo cái này máy móc, mà cái này máy móc mở ra chìa khóa chính là năng lượng cụ trận. Năng lượng cụ trận một khi mở ra, cái này phụ không kim tự tháp liền sẽ đem Thái Dương chế tắc thành mồi lửa nguyên, mang về cứu vớt chúng nó tinh cầu. Đây là ngoại tinh nhân âm mưu. Mỹ nữ phóng viên tiếp tục phỏng vấn nói, vậy ngươi là như thế nào biết được này hết thảy đâu? Sơn Mũ cùng nhiệt nói. Ông nội của ta ở Nam Cực thám hiểm thời điểm, đã từng phát hiện quá xì bờ chồng người lãnh tụ uy chấn thiên, nó đem xì bờ chồng tri thức, khắc vào ông nội của ta mắt kính. Có một ngày, ta mang lên mắt kính. Nhà ta trệ rồ lẹt sẽ biến hình. Ca ca kho kho ca ca kho. Transformer. Phỏng vấn bối cảnh trung truyền đến dân bản xứ tiếng cười, thôi đi. Sơn Mỗ, ngươi ra ra là cái thợ đóng giày, hắn chưa bao giờ có đi qua Nam Cực. Ngươi còn tin tưởng ngươi làm cái kia mộng sao? Kẻ điên Sơn Mỗ. Cùng nhân Sơn Mỗ, nhà ngươi không có trẻ rổ lẹt xe thể thao, chỉ có một chiếc phá phúc đặc gia tạp. Như thế nào không có, ta thân thủ đem nó từ đống rác nhặt về tới. Sơn Mỗ cái cọ nói. Mỹ nữ phóng viên một chiếc xấu hổ cùng chật vật, trong lòng âm thầm đoán giận, như thế nào liền phỏng vấn tới rồi một cái kẻ điên. Đạo ba vội vàng đem hình ảnh thiết hồi hiện trường, một người trộm chó dạng chuyên gia, ở nơi đó giải thích nói, chúng ta đều biết ngoại tinh nhân tồn tại, từ New York chi chiến, đến New York thai hương. Cổ Ai Cập người cùng ngoại tinh nhân có liên hệ là đương nhiên, ở cổ Ai Cập, dân bản xứ sở cung phụng thần hình tượng, khả năng nơi phát ra với. Phạ giả tự xưng là thần chi tử, bọn họ bên trong thông hôn, hiện đại khoa học nghiên cứu cho thấy, phạ giả gen. Sở Tạc giơ tay tắt đi TV, thấp giọng nói, ngu xuẩn. Ta thả rằng nghe một chút vừa rồi cái kia kẻ điên nói ăn nói khùng điên, ít nhất còn rất thú vị, những cái đó ngu xuẩn liền sẽ nhắc tới. Ngoại tinh nhân, ngoại tinh nhân. Nhưng bọn hắn lại không biết liền ở bọn họ cách vách, Trung Quốc. Chính là một cái sống sờ sờ ngoại tinh quốc gia. Ngoại tinh nhân chính là các ngươi hàng xóm, gần cách một cái Thái Bình Dương. Sở Tạc mắt say lờ đờ nhập nhèm điều ra Sở Ti vờ hướng hắn thảo muốn tư liệu, hắn quen thuộc tuyển định một chương giấy dai, mặt trên họa một cái cùng Ti Vi thượng phụ không kim tự tháp giống nhau như lúc kiến trúc. Tony lật qua kia chương giấy dai, ở trang giấy sau lưng, là một ít giống như vô dụng vẽ xấu cùng hỗn loạn văn tự. Sở Tạc thật lâu nhìn chăm chú vẽ xấu thượng kia một mâu một thuẫn, hắn bỗng nhiên đứng lên, đi trong phòng vệ sinh hướng trên mặt phát mấy cái nước lạnh, cấp nhít. Phúc Thụy gọi điện thoại nói, lao độc nhãn, ta yêu cầu Sở Ti vờ từ ngươi nơi đó mang đi đồ vật tư liệu. Ta sẽ không lấy hắn đổi rượu. Được đến hứa hẹn lúc sau, Sở Tạc ngồi ở trên sofa lật xem khởi này đó hắn đã phi thường quen thuộc trị tư liệu, chờ đợi thần thuẫn cục bên kia phát tới số liệu, hắn tìm đọc đã có chút lạc hậu thần mâu cục tư liệu, tìm hiểu Sở Ti vờ hướng đi. Hướng quốc phòng bộ muốn về cái kia phủ không kim tự tháp tư liệu. Thậm chí gọi điện thoại cấp lão bằng hữu cỡ, hắc. Này không phải chúng ta súng ống đạn dược buôn lậu đầu nhi, sắt thép người sao. C. Cận Kiều chân đè ở bàn làm việc thượng, chính mình dựa vào ghế trên, đối Tư Đạt Khắc nói, khó được liên hệ ta à. Quý nhân. Nhàn thoại ít nói, sau đó ôn chuyện. Sở Tạc gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn Sở Ti vợ ở ngươi nơi đó phát sinh quá cái gì, video, văn tự, hoặc là ngươi chính miệng nói cho ta, đều có thể. Sở Tạc công nghiệp sẽ duy trì ngươi chấn kim kỳ hạn giao hàng. Ngươi liền mặc kệ cái kia đáng thương quốc vương sao. Cận cười to nói, ngươi chiến hữu, nước Mỹ đội trưởng chính là phi thường duy trì hắn, hắn cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền toái. Không có người sẽ duy trì một cái kẻ độc tài. Hiện tại đều thời đại nào? Nhân dân không cần một cái quốc vương. Sở Tạc nói, đem tư liệu chia ta. Ngươi biết ta Hồng Thư. Mỗi một cái súng ống đạn dược buôn lậu cờ nói, có thể không nhớ kỹ nước Mỹ Tổng thống Hồng Thư, nhưng nhất định sẽ không quên Sở Tạc Hồng Thư. Ta sau đó chia ngươi. Chương 66, Trọng Tổ. Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ. Phù Không Kim tự tháp phòng chỉ huy chung, Sở Ti vờ cầm trong tay thần thuẫn, đang ở tiến hành vũ khí thích hướng huấn luyện. Đôi mắt ưng ngồi ở bên cạnh cải trang chính mình cung tiễn, nhìn đến Sở Ti vờ cầm kia mặt cổ Ai Cập thần thuẫn, cười trêu nói, ngươi môi ném một cái tấm chắn lúc sau, luôn là có tân đưa lên tới, nước Mỹ đội trưởng bản thể hẳn là cái kia viên thuẫn mới là. Hoặc là ngươi hẳn là cải danh kêu thuẫn hiệp. Sở Ti vờ khấu khấu thần thuẫn, nói, đừng lấy nó nói giỡn, đây chính là tiền bối di vật. Thần thuẫn cục lấy nó đương tượng trưng. Đôi mắt ưng nói, ngươi lại lấy nó tới chiến đấu, vạn nhất đem nó lộng hỏng rồi. Phúc Thụy nhưng không tha cho ngươi. Nay mặt tấm chắn là vì bảo hộ nhân loại mà sinh. Sở Ti vợ cầm lấy thần thuẫn nói. Hiện tại nó chỉ là dùng ở nó nên làm sử dụng thượng. Ta còn nhớ rõ ở thần thuẫn cục thụ huấn khi nghe được một câu đôi mắt ứng nói. Chúng ta là một mặt ở đã biết thế giới cùng không biết thế giới chi gian, bảo hộ nhân loại tấm chắn. Lúc này Trần Ngang đã đi tới, đối bọn họ nói, lại đây. Mở họp. Mấy người cảm thấy hội trường thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người tới. Trần Ngang giới thiệu nói. Vì ứng đối châu Phi đại lục nguy cơ, phòng bị thiên khải thai ương khởi động lại, chúng ta khởi động cổ văn minh kiến tạo phù không tháo đài, trùng kiến bảo hộ nhân loại thánh thuẫn huynh đệ sẽ. Mâu ở đông phương, thuẫn ở phương tây. Cũng chỉ có hội tụ đông tây phương lực lượng, thánh thuẫn huynh đệ sẽ mới là hoàn chỉnh huynh đệ sẽ. Ta cùng Sở Ti vợ đội trưởng, là mâu thuẫn hai phương khởi xứng giả, mời Asgard vương tử số, cả mạ tạ trí tôn pháp sư Sở Trần, nguyên thần thuẫn cục đặc công đôi mắt ưng, cùng với liệp ưng sân mỗ. Cả mạ tạ pháp sư lão vương, năm đại cổ xưa bảo hộ trong bộ lạc và cạn đã hắc báo kẻ trả ra. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu mấy cái thành viên mới. Trần Ngang vừa dứt lời, liền có mấy người đẩy ra phòng họp đại môn đi đến, Sở Ti vờ đám người quay đầu đi xem, nhìn thấy người tới trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc, đôi mắt ưng càng là vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm trong đó một người. Trần Ngang chú ý tới đôi mắt ưng thần sắc, cười nói, có rất nhiều người quen. Đúng không? Hắn chỉ vào trong đó một người trước đột sau kiểu. Anh Tư Táp Sảng tóc đỏ nữ đặc công hướng mọi người giới thiệu nói, nhân cách liên liên xô đặc phái viên, nạ tạ xạ. Các ngươi hẳn là rất quen thuộc. Nàng là các ngươi trước đồng sự. Làm liên xô đặc phái chuyên viên, gia nhập thánh thuẫn chiến đấu. Còn có Âu Cộng thể đặc phái viên. Mai Lâm cùng ạt xua. Nạ tạ xạ lập tức đi tới hội nghị bàn tròn trước, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Mà Âu Cộng thể đặc phái chuyên viên Mai Lâm là một cái râu sồm lão giả, ăn mặc áo choàng, chống trường trượng. Mà A Sùa là một cái tục tằng mày dầm mặt chữ điền nam nhân, hắn có một thanh đôi tay trường kiếm. Nhân cách liên Trung Quốc phương diện đặc phái viên, Khổng Khắc Nam. Hắn cùng nạ tạ xạ giống nhau, đều là tiền nhiệm giải phóng giả thành viên, hiện tại lấy đặc phái chuyên viên thân phận gia nhập Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ. Khổng Khắc Nam hiện tại là một người anh khí bừng bừng thanh niên quân nhân, mang theo thực rõ ràng quân nhân tác phong, mặc dù ngồi ở ghế trên, lưng cũng không tự chủ được đĩnh đến thẳng tắp. Mọi người đều cho rằng người tới tề thời điểm. Cuối cùng một nhân tài đạp lộc cộc giày cao gót đi đến, nhìn đến nàng Sở Ti vờ kinh ngạc đứng lên, tiểu ớt cay. Vẫn là kêu ta Khải Lị đi. Tiểu ớt cay không sao cả nhún nhún vai nói, ta đối tên hôn đảng kia đã thất vọng tột đỉnh. Vừa lúc có người mời ta tới nơi này. Ta nghĩ nghĩ, nếu có người mời ta cứu vớt thế giới. Như vậy, tại sao lại không chứ? Tiểu ớt cay sang sảng cười nói. Sở Ti vờ vì nàng kéo ra bên cạnh vị trí, tiểu ớt cay cuối cùng nhập tòa sau. Đại biểu Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ như vậy trọng tổ. Trần Ngang nhìn chung quanh liếc mắt một cái ở đây mọi người, mới quay đầu hỏi tiểu ớt cay nói, ngươi không bài xích ăn mặc thứ này chiến đấu đi. Hắn duỗi tay một chút, bàn tròn trung tâm dâng lên một bộ kiểu nữ sắt thép áo giáp, Trần Ngang giới thiệu nói, đây là Anthony. Sở Tạc đi nhân cách liên bái phòng khi, gặp được một vị hài tử bị phục chế tác phẩm. Đứa bé kia cải trang nó, làm hắn thủ công khóa để cương luận văn. Chỉ mong Sở Tạc tiên sinh sẽ không khởi tố hắn xâm phạm độc quyền. Ta cũng không phải là cái loại này làm ra vẻ nữ nhân. Tiểu ớt cay thoải mái hào phóng trả lời nói, hy vọng ta ăn mặc nó thời điểm chiến đấu, có thể cho sở tặc một chút xúc động. Ta đã cùng nít. Phúc Thụy nói qua Thánh Thuẫn huynh đệ hội sự tình, hắn tỏ vẻ làm Thần Thuẫn một phương, hắn sẽ cho dư chúng ta duy trì, Thần Thuẫn cục căn cứ cùng thiết bị vật tư nhân viên đều có thể phối hợp mượn, mà nhân cách liên cũng tỏ vẻ đối chúng ta duy trì, bọn họ sẽ chi viện một bộ phận nguyên thần mâu cục vật tư cùng kỹ thuật. Cho nên Trần Ngang ý bảo tiểu ớt cay nói, không cần lo lắng dùng không dậy nổi, sợ tạc chỉ có một nhà tập đoàn duy trì hắn đùa nghịch món đồ chơi, ngươi hiện tại chính là có cái gì phương cộng đồng duy trì Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ bối thư. Nay tòa phù không chiến hạm sẽ là chúng ta hậu cần căn cứ, bất quá này tòa phù không chiến hạm tuy rằng cường đại, nhưng có chút kỹ thuật đã lạc hậu, nó đem từ nước Cộng hòa phương diện cung cấp cải tạo duy trì, các ngươi nếu nguyện ý, cũng có thể tham dự đến giữ gìn cùng cải tạo giữa. Hảo. Nhan Thoại sau đó đang nói. Trần Ngang đem sắt thép chiến y di thu vào vũ khí kho trùng, bàn tròn trung tâm phía trên hình chiếu ra một đạo ánh sáng, hóa thành bàn tròn thượng sinh động như thật châu phi đại lục hình chiếu, trong đó vạ cạn đa. Địch bái á bộ lạc cùng bên cạnh đặc biệt hình chiếu ra tới Haiti vu độc giáo tổng bộ dùng màu bạc quang chuyên môn tiêu ra. Sơ ti vừa nói, chúng ta hiện tại đã biết, bảo hộ thiên khải thai hương 5 cái cổ xưa bộ lạc, trong đó 4 cái thân phận cũng không biết, chúng nó có bảo hộ chiến tranh kỵ sĩ lực lượng, chấn kim và cản đạ, bảo hộ tử vong kỵ sĩ lực lượng, vu độc hoa, tại chỗ với bờ nhìn, sau lại dọn đi Mỹ châu Haiti phục đều giáo, cùng với bảo hộ nạn đói kỵ sĩ lực lượng, thái dương cầu thang địch bái á bộ lạc. Này 3 cái bộ lạc đã bị ôm một hầu cấu kết súng ống đạn dược buôn lậu Ulysses. Cơ, các mạ tạ phản đồ mạc độ nam tước, còn có Atlantis người công hãm, thiên khải 4 kỵ sĩ lực lượng tiêu chí, đã rơi vào ôm một hầu trong tay. Hiện tại còn dư lại bảo tồn ở ôn dịch kỵ sĩ lực lượng, nguyên thủy vi rút 2 bác kéo bộ lạc, chưa rơi vào ôm một hầu trong tay. Cuối cùng bảo tồn thiên khải. Messi A lực lượng cổ xưa bộ lạc, hiện tại ôm một hầu hẳn là không biết bọn họ nơi. Kẻ trạ giả trầm ngâm một lát, nói, trên thực tế, ta mặc dù thân là 5 cái cổ xưa bộ lạc chi nhất thủ lĩnh, và cạn đà quốc vương thân phận, cũng không biết cuối cùng một cái cổ xưa bộ lạc nơi, bảo tồn vận mệnh lực lượng cái kia bộ lạc rơi xuống, thật giống như ta tổ tiên lao đi bọn họ hết thể dấu vết giống nhau. Cho nên, ô mục hầu là ngoại tinh nhân, càng không thể có thể biết được bọn họ ở nơi nào, bọn họ hẳn là vẫn là an toàn. Trần Ngang bổ sung nói, trên thực tế, chỉ có Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ mới biết được bọn họ ở đâu. Nhưng vì bảo mật yêu cầu, ta không thể ở chỗ này nói cho đại gia. Cho nên hiện tại, bọn họ chỉ có một mục tiêu, ai bác kéo bộ lạc. Nạ tạ xạ song khuỷu tay chống cái bàn, chống cằm nói. Đúng vậy Trần Ngang tiếp theo nói, hơn nữa chúng ta hoài nghi, bọn họ sở dĩ không có đối ai bác kéo động thủ, có thể là tưởng lấy nó vì bấy giờ, dù dỗ chúng ta ra tới, sau đó thông qua chúng ta, biết được cuối cùng một cái phong ấn sở tại. Nhưng mặc dù đây là một cái bẫy, chúng ta cũng vô pháp cự tuyệt. Bởi vì Trần Kim, Thái Dương cầu thang cùng vu độc con rối đều ở sống lại. Sở Ti vừa hỏi, phải không? Đúng vậy, Thái Dương cầu thang sẽ cởi bỏ phụ cận sinh vật tiến hóa khóa, Trấn Kim sẽ bắt đầu chậm rãi sống lại, tính chất sinh động lên, giải quyết hết thể tài liệu vấn đề, mở ra nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật khóa, mà vu độc hoa, tắc sẽ đem phụ cận người, chuyển hóa vì một loại khác trạng thái, mở ra linh hồn chi khóa. Nó mô nhân hiệu ứng sẽ đại quy mô bắt đầu cảm nhiễm, đầu tiên liền sẽ từ những cái đó phục đều vu sư bắt đầu. Phía trước, gần một cái Thái Dương cầu thang, liền sáng tạo thiếu chút nữa hủy diệt nhân loại dị chủng bố lỗ đức, kéo dài đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên chúng ta muốn đem kế liền kế, ở Ai Bắc kéo bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, một lần nữa phong ấn thiên khải 4 kỵ sĩ lưu lại đồ vật. Trần Ngang ngữ khí ngưng trọng nói, nếu chúng ta thất bại, trong lịch sử nhân loại, duy nhất một cái đối mặt đồng thời cởi bỏ thiên khải 4 kỵ sĩ lực lượng phong ấn văn minh, chính là bị giết vong siêu cổ đại văn minh bẫy bị lọn, bởi vì thông thiên tháp kế hoạch bị cho rằng là nên đón thiên khải khảo nghiệm tín hiệu, về kia một lần tai nạn, đã không có bất luận cái gì ghi lại, chúng ta chỉ biết, kia chàng tai nạn đánh sập sở hữu đồng tâm hiệp lực cổ đại văn minh, làm cho cả thượng cổ nhân loại văn minh lâm vào yên lặng, tạo thành hiện đại nhân loại. Quật khởi. Cho tới bây giờ, Atlantis nhân tài dám toát ra gật đầu một cái tới.